Có thể tiến vào nghị sự đại điện người không nhiều lắm, liếc mắt một cái xem qua, chỉ có không đến 300 người. 300 người chung, thương lan thế giới người tu hành chiếm 2 thành, này 2 thành trung thần hư tông lại chiếm 1 thành, còn lại, là thương lan thế giới thế lực khác đại biểu, tỉ như nói tứ đại thần đạo gia tộc, tỉ như nói này may mắn còn tồn tại xuống bá chủ cấp tông môn. Tần Thiên Cơ theo này 300 người giữa nhìn qua, nhưng thật ra thấy được không ít quen thuộc gương mặt, trong đó Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ Viêm Thiên Huyền, Tử Huyết Thương Hội Tử Đàn, Toái Cốt Tháp chủ, Xích Long Chi chủ đám người, cũng ở trong số này. Về phần này dốc sức cho Tần Thiên Cơ bán thần nhóm, lại toàn bộ đến đông đủ. Viêm Thiên Huyền đám người đã muốn châm thần hỏa, Huyền Băng, Thanh Loan đám người cũng như thế, Thương Lan thế giới bán thần, trước từ 26 người, tăng trưởng tới 31 người, 30 năm, nhiều ra 4 vị bán thần. Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái đảo qua, ở đây mọi người tu vi chính tự, đã muốn toàn bộ rõ ràng. Tần giới chủ đại nhân, tham kiến giới chủ. Theo Tần Thiên Cơ xuất hiện ở nghị sự đại điện, ở đây mọi người, từ Thánh Vương, cho tới bán thần, toàn bộ cung kính cúi đầu, đối với Tần Thiên Cơ hành lễ. Mà Tần Thiên Cơ, mang theo Tần Ngọc Nhan, từ nghị sự đại điện hành lang thượng đi qua, thẳng đến đi vào chính mình chủ vị ghế sau, mới đối với mọi người khẽ gật đầu, chư vị, cùng ngồi đi. Tạ giới chủ đại nhân. Tại đây những người này tọa hạ sau, Tần Thiên Cơ hư thủ vung lên, đại điện trung ương đã xuất hiện một bộ bản đồ. Đây là hoàn toàn mới thương lan thế giới bản đồ. Vì tăng cường thương lan thế giới trình độ chắc chắn, Tần Thiên Cơ cũng không có làm cho thương lan thế giới tùy ý ra bên ngoài lan tràn, khuyết trương, hắn lớn nhỏ trình độ cùng lúc trước so sánh với, nhiều nhất chỉ khuyết trương không đến 3 thành. Năm đó thương lan thế giới, bởi vì thiên ngoại chi chiến, nguyên khí đại thương, dân cư giảm mạnh, thế cho nên thương lan thế giới xuất hiện rất nhiều thâm sơn rừng hoang, không một bóng người, nhưng là hiện tại, dung hợp hắc ngục chân giới rộng lượng dân cư sau, cả thương lan thế giới, không có bất luận nơi nào không người, thâm sơn rừng hoang, cơ hồ đã không còn tồn tại. Đương nhiên, Hải Dương là ngoại lệ. Một cái thế giới, không có khả năng không tồn tại bất kỳ tranh đấu, nhưng là đồng dạng, một cái thế giới, cũng nhất định phải có một cái chế độ. Bởi vì hai giới dung hợp, nguyên bản giới hạn trở nên thập phần hỗn loạn, bởi vậy, ta cần đối với thế lực vị trí, một lần nữa định nghĩa. Tần Thiên Cơ nói xong, bên trên địa đồ thượng hư thủ một chút, mặt trên đã muốn xuất hiện đại lượng điểm đỏ, mỗi một cái điểm đỏ tản ra một tầng vầng sáng, bao phủ một mảnh khu vực. Trung tâm khu vực. Lấy thần hư tông làm trung tâm 100 vạn km, tất cả về thần hư tông. Tần Thiên Cơ thản nhiên mở miệng nói. 100 vạn km, đúng là lúc trước thần hư tông quản hạt phạm vi, nhìn qua thần hư tông tựa hồ không có được đến chỗ tốt gì, chính là đừng quên. Thần hư tông ngay tại thế giới mâu thụ vị trí không gian phía dưới, thanh huyền chi khí nhất nồng đậm, này 100 vạn km giá trị cùng lúc trước so sánh với, tăng lên không chỉ vạn lần. Tại đây khu vực chung, cho dù là tái hoang vắng một chỗ đỉnh núi, chỉ sợ hiện tại đều có cỡ lớn tông môn nguyện ý ở trên mặt khai tông lập phái. Này một mảnh khu vực thuộc về thần hư tông lãnh thổ, nếu có tông môn muốn vào ở trong đó, có thể lựa chọn gia nhập thần hư tông, cũng có thể hướng thần hư tông tiến hành mua, hay không bán ra, về thần hư tông xử trí. Đa tạ giới chủ đại nhân. Nguyên hư tông chủ cứ việc biết Tần Thiên Cơ hẳn là sẽ không bạc đãi bọn hắn, nhưng là hiện tại, Tần Thiên Cơ chính mồm tuyên bố, trong lòng tự nhiên buông xuống một tảng đá lớn. Mặt khác bán thần nhóm cứ việc đỏ mắt thần hư tông này phiến lãnh địa, khả bọn hắn biết thần hư tông cùng Tần Thiên Cơ quan hệ, chỉ đành chấp nhận, ngày sau còn nghĩ biện pháp, xem có thể hay không mua hạ khu vực này một tòa sơn đầu, hưởng thụ một khu vực như vậy nồng đậm nhất thanh huyền nguyên khí. Chiếm cứ may mắn nhất hoàn cảnh, hơn nữa Hôn Nguyên Chí Tôn lại được Tần giới chủ ban cho thần quyến chi tử thân phận, có thể điều động thế giới lực. Thần hư tông phát triển, đã là thế không thể đỡ. Phía dưới Thâm Lam Quân Vương trong lòng khe khẽ thở dài. Thần hư tông vị trí phạm vi, có thể hoa là một hoàn, ngoài ra, nhị hoàn, đó là lấy thần hư tông vì trung tâm địa phương viên 100.000 km khu vực này giữa có thể nhập chủ, có Huyền Hỏa Trọng Thành, Tử Huyết Thương Hội, U Lam Quân Vương, Dịch Chu Thiên, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai, Thần Vô Lệ. Tần Thiên Cơ báo 10 tên, minh xác đưa bọn họ thế lực tiến hành phân chia. Chờ một chút, Tần giới chủ, chúng ta tứ đại thần đạo thế gia tốt xấu cũng thuộc về thương lan thế giới bản thổ thế lực, chúng ta tự nhận là không thể so sánh thần hư tông, nhưng là vì sao ở thứ hai hoàn giữa cũng không có chúng ta nhỏ nhoi. Sau đó, một cái có chút giả nua thanh âm đột nhiên vang lên, rõ ràng là tứ đại thần đạo thế gia một vị đại biểu. Ở thanh huyền chi khí làm dịu hạ, nay thần đạo thế gia đại biểu, đã muốn đột phá tới siêu thoát cảnh. Không chỉ như vậy, còn tu luyện tới siêu thoát cảnh trung kỳ, cứ việc không thể cùng này bán thần cảnh cường giả kề vai, nhưng cũng thuộc về bán thần dưới mạnh mẽ nhất một nhóm người. Thần đạo thế gia. Tần Thiên Cơ nhìn này lão giả liếc mắt một cái, cuối cùng, ở Dịch Gia giữa tạm dừng một lát, nói, thần đạo thế gia, là chúng ta Thương Lan thế giới bản thổ thế lực không giả, bất quá, ta nghĩ muốn hỏi một câu, ở thần hư tông gặp nạn, hướng tứ đại thần đạo thế gia cầu viện thì các ngươi ở nơi nào, mà các ngươi, đối với cả Thương Lan thế giới thăng trước, lại có cống hiến đến gì? Chúng ta đối với Thương Lan thế giới thăng chức tuy rằng không có làm ra cống hiến, nhưng là ngươi vừa rồi điểm danh vị kia Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ Viêm Thiên Huyền, cùng với Tử Huyết Thương hội người, lại cho chúng ta Thương Lan thế giới thăng chức cống hiến cái gì lực lượng? Chúng ta vẫn là Thương Lan thế giới giữa nhất viên, bọn hắn tắc. Thương Lan thế giới là thế giới của ta. Tần Thiên Cơ căn bản không đợi lão giả đem nói cho hết lời, trực tiếp thản nhiên mở miệng, ngươi có hai lựa chọn, chấp nhận, hoặc là rời đi Thương Lan thế giới. Rời đi Thương Lan thế giới. Lời này vừa nói ra, vị này lão giả nhất thời biến sắc. Hoặc là, ngươi đối với chính mình phân chia khu vực không vừa lòng, ta cho ngươi một cái đặc quyền, cho phép ngươi đi công chiếm ngươi vừa ý khu vực khác, chẳng sợ thần hư tông. Lời này thật sự, nghe được Tần Thiên Cơ cư nhiên như vậy rộng rãi, này lão giả trước mắt nhất thời sáng ngời. Thật sự, nên, người khác cũng có thể công chiếm lãnh địa của ngươi. Công chiếm lãnh địa của chúng ta. Tần Thiên Cơ lời này vừa nói ra, kia lão giả tất nhiên là sắc mặt đại biến. Mà Hắc Ngục chân giới này bán thần cảnh cường giả, một đám lại là toàn bộ ý xấu đem ánh mắt dừng lại ở bọn hắn trên người. Có chút người lãnh địa cứ việc bị quy hoạch ở thứ hai hoàn, chính là không ai hội ghét bỏ chính mình chiếm lĩnh địa vực càng nhiều. Thanh Huyền Chi khi đã muốn bao phủ hơn phân nửa cái Thương Lan thế giới, cứ việc bạc nhược trình độ không đồng nhất, nhưng là có trời mới biết ở Thanh Huyền Chi khí làm dịu hạ tái phối hợp nào đó đặc thù hoàn cảnh, có thể hay không sinh ra một ít nghịch thiên hơn thiên tài địa bảo. Không. Không. Chúng ta không cần này đặc quyền, chúng ta nguyện ý phục tùng giới chủ đại nhân an bài. Chứng kiến này bán thần cảnh cường giả nhóm một đám tựa như xem dê béo giống nhau ánh mắt, này lao giả nhất thời kích động lên, vội vàng hô. Ta đã nói ra lời nói, thế nào còn có thu hồi đạo lý? Thần Thiên Cơ nói xong, thu hồi ánh mắt. Tần giới chủ, lão hủ biết sai lầm rồi, còn thỉnh xem ở. Ta không cần ngươi có biết đúng sai, ta cần, chính là phục tùng. Tần Thiên Cơ nói vừa xong. Căn bản không để cho lão giả này lần thứ hai mở miệng quyền lực, hư thủ vung lên, đã đem bọn họ đưa ra khỏi này phiến đại điện. Hắc hắc. Hắc Ngục chân giới bán thần cảnh cường giả chứng kiến này lão giả rời đi, một đám trong mắt toàn bộ hiện ra một tia dữ tợn. Kế tiếp, đệ tam hoàn. Thần đạo thế gia nhạc đệm, cũng không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã muốn đem phạm vi thượng triệu km khu vực toàn bộ phân chia xong. Khu vực khác, hắn cũng lười lần thứ hai để ý. Thương Lan thế giới không có khả năng không có bất kỳ tranh đấu, chỉ có trải qua sinh tử chém giết, mới có thể đản sinh ra cường giả chân chính, hắn cần phải làm, chính là duy trì cơ bản nhất quy tắc cùng trật tự. Giới chủ đại nhân, Nhĩ Hảo giống đã quên một cái thế lực. Chứng kiến Tần Thiên Cơ một đám thế lực đều đã phân phối lãnh địa, Phúc Hải ở bên không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Vân Lai Kiếm Tông. Phải. Vân Lai Kiếm Tông, ta đã muốn có kế hoạch. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn lướt qua ở đây mọi người liếc mắt một cái. Cùng với lập tức tập trung tinh thần Nguyên Hư tông chủ, Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người, lãnh đạm nói, nguyên bản Vân Lai Kiếm Tông, giải tán. Giải tán? Tần giới chủ lại có thể giải tán Vân Lai Kiếm Tông? Này, giới chủ đại nhân không phải từ Vân Lai Kiếm Tông sinh ra sao? Vì sao lại có thể hội đem Vân Lai Kiếm Tông giải tán? Nguyên lai Vân Lai Kiếm Tông giải tán? Những lời này có chút miêu nị. Tần Thiên Cơ quét mọi người liếc mắt một cái, trực tiếp lần thứ hai tuyên bố, nguyên lai Vân Lai Kiếm Tông giải tán. Tân Vân Lai Kiếm Tông xây dựng, tuyển chọn ra thành viên hơn 3.000 người, này 3.000 chúng đệ tử, ta sẽ dẫn theo bọn hắn đi trước thế giới mâu thụ phía dưới một khu vực như vậy, mở một cái không gian làm cho bọn họ tu hành, làm thế giới mâu thụ bảo hộ tông môn. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người trong lòng hung hăng chấn động. Bảo hộ tông môn. Bảo hộ thế giới mâu thụ. Tiếp xúc gần gũi thế giới mâu thụ. Kia này đó đệ tử, có thể hưởng thụ thanh huyền chi khí, đến tột cùng nồng đậm đến hạng nào trình độ. Nếu có thể gia nhập như vậy một cái tông môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác hô hấp dồn dập lên. Chương 694, tỉnh lại. Chương 694, tỉnh lại. Tần giới chủ đây là tính toán đem Vân Lai Kiếm Tông phát triển trở thành một cái siêu nhiên tại Thương Lan thế giới tất cả thế lực phía trên thánh địa A. Cũng may, thành viên không nhiều lắm. Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người mơ hồ minh bạch rồi Tần Thiên Cơ tính toán. Ngay sau, Vân Lai Kiếm Tông cũng không tái đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Muốn gia nhập Vân Lai Kiếm Tông, cần 3 vị Vân Lai Kiếm Tông chính thức đệ tử liên danh tiến cử. Thần Thiên Cơ nói xong, đem lúc này đây nghị viện tạm thời kết thúc. Rời đi đại điện sau, hắn trực tiếp triệu đến đây cùng hắn trở lại Thương Lan thế giới U Minh Ma Chủ, Thiên Sát Ma Chủ, các ngươi kế tiếp chặt chẽ chú ý trung ương thế giới hướng đi, Thậm chí, các ngươi có thể âm thầm cho trung ương thế giới nhất định áp lực, làm cho bọn họ mau chóng thúc đẩy trung ương thế giới cùng mặt khác đại thế giới dung hợp. Đợi cho trung ương thế giới cùng mặt khác đại thế giới dung hợp sau, lập tức cho ta biết. Vâng, giới chủ đại nhân. U Minh, Thiên Sát hai vị ma chủ cung kính lên tiếng, lui xuống. Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đem tất cả sự tình toàn bộ công đạo tốt, Tần Ngọc Nhan mới tiến lên, do dự một lát, mở miệng nói, Tinh Hằng Thiên Triều chuyện tình ta đã giải quyết, hiện tại Tinh Hằng Thiên Triều đã không còn tồn tại, trước mắt, liền lưu lại một Tô Hoa Vân. Người xem. Tô Hoa Vân. Tần Thiên Cơ trầm mặc một lát, tâm thần không khỏi nhìn lướt qua bị hắn chuyển rời đến một cái động thiên thánh khí giữa Tô Lạc Hà trên người. Ta đi gặp hắn. Hảo, người đi theo ta. Tần Ngọc Nhan nói xong. Mang theo Tần Thiên Cơ ra khỏi này tòa cung điện, nhắm thẳng Vân Lai Kiếm Tông chiếm cứ ngọn núi mà đi, rất nhanh, đã đi tới một cái có chút hẻo lánh sân giữa. Tô Hoa Vân ở này cái sân giữa. Tần Ngọc Nhan nói xong, lại bổ sung một câu, ta sẽ không đi vào. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, tiến lên một bước, đẩy ra sân đại môn. Hắn hiện tại, đã không có bất kỳ có thể làm cho hắn dừng lại không tiến địa phương, ngay cả là một lần nữa đối mặt Tô Hoa Vân, Tô Lạc Hà, cũng tuyệt đối sẽ không giống lúc trước như vậy. Cảm xúc không khống chế được. Sân giữa, bị che lại tu vi Tô Hoa Vân, giống như một phàm nhân, lẳng lặng ngồi ở tròi nghỉ mắt giữa, nhìn thấy trong hư không vân cuốn vân thư, trên người không còn chút nào năm đó thân là chí tôn cảnh cường giả nhuệ khí cùng ý thế. Nếu có người không nhận thức hắn, giờ phút này chứng kiến, sẽ chỉ nghĩ đến đây là một cái không có bất kỳ tu vi phàm nhân. Tựa hồ nghe tới bên ngoài thanh âm, Tô Hoa Vân chậm rãi quay đầu đến, hướng cửa nhìn lại. Khi hắn chứng kiến từ cửa đi tới Tần Thiên Cơ sau, bình tĩnh thần sắc nhất thời chấn động, rơi xuống trên người hắn ánh mắt, rốt cuộc không thể rời. Thần Thiên Cơ, Tô Hoa Vân, nhìn thấy trước mắt vị này đã muốn quân lâm thiên hạ, thống trị cả thương lan thế giới vĩ đại tồn tại, Tô Hoa Vân trong mắt có một tia kính sợ, nhưng không có quá lớn sợ hãi. Tần Thiên Cơ, vô luận ngươi tính toán đối đãi ta như thế nào, ta hiện tại, thầm nghĩ muốn biết một việc, ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Con gái của ngươi, Tô Lạc Hà. Tần Thiên Cơ nhìn Tô Hoa Vân liếc mắt một cái. Hư thủ vung lên, bị hắn thu ở động thiên thánh khí giữa giống như cất chứa phẩm đồng dạng Tô Lạc Hà, đã muốn xuất hiện ở sân giữa. Giờ phút này Tô Lạc Hà, giống như vẫn đang không có theo Vân Hư Tẫn sự kiện kia đả kích giữa phục hồi tinh thần lại, cả người nhìn qua đần độn, nguyên bản kia sáng ngời sáng lạn trong đôi mắt, nhìn qua một mảnh ảm đạm, xinh đẹp khuôn mặt cũng có vẻ thập phần tái nhợt, nguyên bản kia cao gầy hoàn mỹ thân hình, cũng trở nên vô cùng gầy yếu, tràn ngập một loại phong trúc tàn nhan hơi thở. Lạc Hà. Chứng kiến trước mắt này gầy yếu một mảng lớn tuổi trẻ nữ tử, Tô Hoa Vân nhất thời phát ra một trận hô nhỏ, trong lòng kích động khó có thể tự kiềm chế, thân hình lại nhịn không được về phía trước bước ra một bước, gắt gao cầm lấy nàng kia tái nhợt đến không có huyết sắc hết sức nhỏ ngọc thủ, trong thần sắc tràn đầy cực kỳ bi ai. Chính là, Tô Lạc Hà những năm gần đây đã đem chính mình tâm linh hoàn toàn phong bế, đối với ngoại giới, tựa hồ đã không có bất kỳ cảm ứng, ngay cả Tô Hoa Vân một tiếng này kêu gọi, cũng không thể làm cho Tô Lạc Hà sinh ra bất kỳ phản ứng. Ánh mắt của nàng nhìn qua tựa hồ dừng ở cha của mình Tô Hoa Vân trên người, nhưng trên thực tế nhưng không có bất kỳ tiêu cự, giống như vẫn đang ở thế giới của mình giữa không ngừng rơi vào tay giặc, vạn kiếp bất phục. Lạc Hà, ta sai lầm rồi. Ta đây trong cuộc đời sai lầm lớn nhất, chính là năm đó, không có cường ngạnh phản đối ngươi cùng Vân Hư Tẫn kết giao. Ở ngươi cùng hắn tiếp xúc một khắc này, ta nên vận dụng cường thế thủ đoạn, đem bọn ngươi ngăn cách. Tô Hoa Vân cực kỳ bi ai hô. Trong thần sắc tràn ngập phát ra từ nội tâm yêu thương cùng hối hận. Vân Hư Tẫn. Tô Hoa Vân làm Tinh Hằng Thiên Triều nhất viên, Tinh Hằng Thiên Triều ở hắn trong lòng có rất nặng trọng lượng, chính là, này trọng lượng, bất kể như thế nào, nhưng cũng không cách nào cùng Tô Lạc Hà kề vai. Đối với Vân Hư Tẫn dẫn theo Tinh Hằng Thiên Triều đi hướng hủy diệt hận ý, hắn càng thêm oán hận, lại là Vân Hư Tẫn đối với Tô Lạc Hà đủ loại lừa gạt. Lạc Hà, là do ta kẻ này làm cha không tròn trách nhiệm, là ta lúc trước không có lực bài chúng nghị. Cự tuyệt Vân Hư Tẫn tiến vào chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, là ta lúc trước không có bảo vệ tốt ngươi, thế cho nên cho ngươi tiếp xúc tới Vân Hư Tẫn, do đó bị hắn mê hoặc. Là ta. Nhìn thấy trước mắt một mảnh đờ đẫn Tô Lạc Hà, Tô Hoa Vân trong giọng nói tràn đầy hối hận, một câu khóc lóc kể lể chính mình lúc trước phạm phải những sai lầm, mang tới Tô Lạc Hà hôm nay kết cục, toàn bộ quy tội tới trên người mình. Thực cảm động một màn. Tần Thiên Cơ ở một bên nhìn thấy, thản nhiên nói, trong giọng nói, có nói không nên lời trào phúng. Tần Thiên Cơ. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Tô Hoa Vân ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người hắn, giống như bắt được cái gì hy vọng đồng dạng, vội vàng nói, Tần Thiên Cơ, ngươi hiện tại đã là thương lan thế giới giới chủ, nắm giữ cả thương lan thế giới, tu vi kinh thiên, ngươi nhất định có thể có biện pháp đem Lạc Hà tỉnh lại không đúng. Xin hãy giúp ta, xem ở năm đó Lạc Hà cũng không phải có tâm muốn đối phó ngươi phân thượng, xem ở Lạc Hà năm đó cho ngươi chỉ dẫn, trợ giúp ngươi tiến nhập Thần Hư Học Viện phân thượng, giúp đỡ chúng ta. Ha ha! Tô Hòa Vân, ngươi đây là đang cầu ta sao? Phải! Ta đang cầu ngươi! Tô Hòa Vân không chút do dự trùng điệp gật gật đầu, chỉ cần ngươi có thể đem Lạc Hà tỉnh lại, chỉ cần ngươi có thể làm cho Lạc Hà khôi phục lại, ta nguyện ý vì ta năm đó phạm phải sai lầm, trả giá đại giới, chẳng sợ ngươi muốn chém giết, muốn dốc thịt, ta cũng không một câu oán hận, cho dù là ngươi muốn đem ta chịu hồn luyện phách, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thần Thiên Cơ giới chủ. Thần Thiên Cơ đại nhân, ta chỉ cầu, ngươi có thể đem nữ nhi của ta tỉnh lại. Nói đến đây, Tô Hóa Vân trực tiếp túi đầu, đứng ở Thần Thiên Cơ trước mặt hắn, chậm rãi cung xuống thân thể, trung điệp ở Thần Thiên Cơ trước mặt quỳ xuống. Bang. Tiếng đầu gối cùng sàn nhà va chạm, ở sân giữa tiếng vọng, là như thế rõ ràng. Thần Thiên Cơ, cầu ngươi, tỉnh lại nữ nhi của ta. Thần Thiên Cơ nhìn trước mắt Tô Hóa Vân. Mà Tô Hóa Vân cũng là nhìn phía trước Thần Thiên Cơ. Hắn tuy rằng quỳ gối nơi đó, cùng Thần Thiên Cơ so sánh với thấp hơn một mảng lớn, chính là, không biết vì sao, ở Thần Thiên Cơ trong mắt, giờ khắc này, này trung niên nam tử, nhìn qua nhưng lại như vậy cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Ánh mắt hai người, ở hư không trung đối diện. Chẳng sợ Thần Thiên Cơ hiện tại đã trở thành Thương Lan thế giới cao cao tại thượng giới chủ, thống trị cả Thương Lan thế giới hàng tỷ sinh linh sinh tử, nhưng này một khắc, Tô Hóa Vân cùng chính mình đối mặt, nhưng cũng không có nửa phần né tránh. Đây không phải là cầu xin người khác giúp đỡ ứng có thái độ. Nhìn thấy Tô Hóa Vân kia kiên nghị khuôn mặt một lát, Thần Thiên Cơ mới chậm rãi mở miệng. Ngắn ngủn một câu, làm cho Tô Hóa Vân thân hình hơi hơi chấn động, bất quá, cũng chỉ là khoảnh khắc. Giây tiếp theo, Tô Hóa Vân kia vẫn thẳng thắn cuộc sống, chậm rãi cong xuống dưới, đầu rủ xuống, trung điệp khái hạ, cả quá trình, cơ hồ không có bất kỳ do dự, chỉ trong nháy mắt, trán của hắn đã đem trùng điệp tạp rơi trên mặt đất. Lấy hắn hiện tại tu vi bị che lại trạng thái, có thể đoán được, ở hắn này một đầu dập đi xuống sau, tuyệt đối sẽ bị đâm cho máu tươi chảy ròng. Chỉ Tô Hóa Vân động tác, vẫn không có nửa phần chần chờ. Bang! Ngay tại Tô Hóa Vân cái chán sắp trùng điệp dập đến mặt đất khoảnh khắc, bờ vai của hắn đột nhiên bị một bàn tay đỡ lấy, khiến cho hắn rốt cuộc không có biện pháp về phía trước hạ xuống nửa phần. Thần Thiên Cơ. Tô Hóa Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước này nam tử trẻ tuổi. Này thống trị cả Thương Lan thế giới, hơn nữa làm cho chư thiên vạn giới lâm vào dùng mình nam tử trẻ tuổi. Này quyết đoán kinh thiên, bằng vào một tay lực, tính toán mở ra cái thứ hai thần giới nam tử trẻ tuổi. Này ở năm đó, chỉ kém một chút, đã có thể trở thành chính mình con rể nam tử trẻ tuổi. Tô Hóa Vân. Thần Thiên Cơ nhìn mình giúp đỡ Tô Hóa Vân bả vai tay phải. Lấy hắn tu vi hiện tại, nếu không cho Tô Hóa Vân dập đầu mà nói, Tô Hóa Vân cho dù muốn, đều không thể dập hạ, nhưng là hắn không biết, hắn vì cái gì muốn đích thân động thủ, đỡ lấy Tô Hoa Vân, ngăn cản hắn phục lệ đi xuống. Thần Thiên Cơ giới chủ, ngươi. Thần Thiên Cơ ngăn cản Tô Hóa Vân sau, hướng lui về phía sau một bước, đạo một tiếng, ngươi đứng lên đi. Nghe được Thần Thiên Cơ lời nói, Tô Hóa Vân nhất thời trước mắt sáng ngời, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Thần Thiên Cơ giới chủ, ngươi nguyện ý giúp ta tỉnh lại Lạc Hà. Trên thực tế, có thể tỉnh lại Tô Lạc Hà, không phải ta, mà là ngươi. Thần Thiên Cơ lắc lắc đầu, trực tiếp đem vừa rồi một màn này, toàn bộ thu nhận sử dụng xuống dưới, rồi sau đó ngưng tụ thành một đạo ý niệm, trực tiếp nhốt đánh vào Tô Lạc Hà tinh thần thế giới. Tô Lạc Hà tinh thần thế giới, không có bất kỳ gợn sóng, lòng của nàng, đã chết rồi, đã không có tâm đi khống chế, ngay cả là tinh thần thế giới, cũng một mảnh tinh mịch. Mà Thần Thiên Cơ hiện tại phải làm, lại là thông qua một đoạn này bản ghi chép, khiến nàng kia tĩnh mịch tinh thần thế giới, tái khởi gợn sóng. Tô Hoa Vân, cỡ nào kiêu ngạo một người. Hắn đối với Tô Lạc Hà tình thương của cha, chưa bao giờ từng có nửa phần sửa đổi, bởi vì Vân Hư tận chuyện, hắn cùng Tô Lạc Hà quan hệ thập phần không xong, hai người cơ hồ đạt tới gặp mặt đều tựa như người lạ trình độ. Cứ việc trên thực tế, hắn không có lúc nào là không quan chú Tô Lạc Hà, ở lưu ý Tô Lạc Hà nhất cử nhất động, chỉ lại thủy chung không chịu hiện thân, chẳng sợ lo lắng của nàng an nguy, chẳng sợ nàng ở trở lại tinh hằng thiên triều ngày đó thì trong lòng hắn kích động vạn phần, nhưng lại thủy chung không chịu hiện thân để gặp mặt. Theo này đó chi tiết, liền có thể nhìn ra Tô Hóa Vân thái độ là người. Nhưng là giờ phút này, vì cầu Thần Thiên Cơ đem Tô Lạc Hà tỉnh lại, cũng cam tâm tình nguyện đối với hắn quỳ xuống, không hề giữ lại, vứt bỏ chính mình hết thảy tôn nghiêm, phục lệ cầu xin. Này đối với Tô Hóa Vân mà nói, so với làm cho hắn chết còn muốn khó chịu. Liền giống như hắn theo như lời, Thần Thiên Cơ nếu có thể làm tỉnh lại Tô Lạc Hà, hắn nguyện ý bị chịu hồn luyện phách. Theo điểm này, có thể thấy được Tô Lạc Hà ở hắn trong lòng vị trí. Mà muốn tỉnh lại Tô Lạc Hà, hắn có khả năng làm được, cũng chỉ có thể theo điểm này xuống tay. Chương 695, Vĩnh Hằng. Chương 695, Vĩnh Hằng. Đem một màn này ngưng tụ thành một đạo ý niệm, nhốt đánh vào Tô Lạc Hà tinh thần thế giới sau, Tần Thiên Cơ cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng nhìn. Nhìn này trương gầy yếu trắng non khuôn mặt, nhìn này năm đó khiến hắn giật nảy mình nữ tử. Giờ khác này hắn, trong lòng không có oán hận, không có phẫn nộ, không có không cam lòng, không có hối hận, có, chính là bình tĩnh. Không gì sánh kịp bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, đều không phải là lúc trước như vậy giả bộ, đều không phải là cái loại này rõ ràng nội tâm thống khổ, lại đem loại thống khổ này thật sâu chôn ở đáy lòng mặt ngoài bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, là phát ra từ nội tâm. An bình, tường hòa. Liền giống như bao táp đi qua, đứng ở cảng, nhìn thấy hải dương cuối tầng mây rơi xuống màu vàng ánh mặt trời, lặng lặng nghe mang theo một tia mùi cá gió biển, sau đó mở ra hai tay, tận tình ôm khắp thiên địa. Nước mắt, không biết khi nào, đã từ Tô Lạc Hà kia gầy yếu khuôn mặt thượng chảy xuống. Ánh mắt của nàng vẫn đang là mở, trống rỗng, ảm đạm, chết lạ. Lúc đầu, là yên tĩnh không tiếng động khóc. Ngay sau đó, vẫn không có bất kỳ diễn cảm, giống như mất đi linh hồn nàng. Thân thể mềm mại hơi hơi rung động lên. Thấy như vậy một màn, Tô Hóa Vân thân hình đột nhiên chấn động. Lạc Hà. Theo này tràn ngập áp lực vô số năm tình cảm danh từ phun ra. Tô Lạc Hà cả người run rẩy biên độ, nhanh chóng thành lớn, nước mắt, cũng giống như vỡ đê con sông, chút xuống. Lạc Hà. Tại đây tiếng thứ hai kêu gọi hạ, Tô Lạc Hà kia trống rỗng, ảm đạm đồng tử giữa, đột ngột hiện ra một tia sán lạ đú ám, tựa như đêm tối giữa nhất sao chổi Minh Châu, một khắc này thần quang. Là như vậy kinh diễm, chói mắt. Lạc Hà. Thần Thiên Cơ trong miệng thấp giọng nhắc tới tên này. Sau đó, hắn lui về phía sau một bước. Lại thêm một bước. Giờ khắc này, thời gian thuộc về bọn hắn cha con. Hồi lâu lúc sau, Tô Lạc Hà mới rốt cục theo cái loại này thất thần giữa phục hồi tinh thần lại, đưa tay lau đi trên gương mặt nước mắt, một lần nữa tỉnh lại. Cứ việc nàng cả người nhìn qua vẫn đang thập phần mỏi mệt, gầy yếu, chính là cả người tinh thần trạng thái cùng lúc trước so sánh với. Đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như vừa tân sinh. Tính mạng của ta, không nên như thế ích kỷ, vì một cái hoàn toàn không đáng người mà sống. Tô Lạc Hà hoàn toàn tỉnh ngộ. Đi cảm tạ Tần Thiên Cơ giới chủ đi, ngươi có thể sống lại, ít nhiều là Tần Thiên Cơ giới chủ trợ giúp. Tần Thiên Cơ giới chủ. Tô Lạc Hà trong miệng niệm này vài từ, chính là rất nhanh, đã muốn đem này thân phận đại biểu ý nghĩa ném ra sau đầu. Tần Thiên Cơ giờ phút này thân phận không phải trọng điểm là hắn bản nhân. Đi thôi. Tô Hóa Vân đạo một tiếng, tự giác lui về phía sau vài bước, lui trở lại gian phòng của mình, đem sân giữa thời gian một lần nữa trả lại cho Tần Thiên Cơ. Thiên Cơ. Tô Lạc Hà thu liễm một chút tâm thần, ánh mắt, chăm chú nhìn tới Tần Thiên Cơ trên người. Tô Lạc Hà. Ta. Không cần nhiều lời. Tô Lạc Hà còn không có mở miệng, Tần Thiên Cơ đã muốn đem lời của nàng hoàn toàn đánh gãy. Dừng một chút, hắn mở ra hai tay, để cho ta ôm ngươi một chút đi. Tô Lạc Hà giật mình, nhìn Tần Thiên Cơ. Ở Tần Thiên Cơ trong mắt, nàng không có chứng kiến bất kỳ ham muốn cùng chiếm hữu, xuất hiện ở trên mặt hắn, chỉ có bình tĩnh. Giờ khắc này, nàng giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì. Không có chần chờ, nàng tiến lên hai bước, đón Tần Thiên Cơ mở ra song trường, hai tay theo hắn nách hạ xuyên qua, vây quanh phía sau lưng của hắn, hai má, lẳng lặng dựa vào bờ vai của hắn. Không nói gì, bình tĩnh. Tần Thiên Cơ dừng một chút, hai tay hợp lại, ôm trước mắt Tô Lạc Hà. Tay phải có thể rõ ràng cảm ứng được nàng sau lưng kia thủy lạc xuống hiền thục mái tóc. Đây là một loại không nói lên lời yên tĩnh. Đây là một loại không nói lên lời ấm áp. Tô Lạc Hà trên người mang theo cái loại này thản nhiên xử nữ thơm ngát, làm cho người ta lâm vào mê say. Thời gian, ở một khắc này tựa như đình trệ. Cho đến vĩnh hằng. Cảm ơn. Thần Thiên Cơ hơi hơi cúi đầu, đối với Tô Lạc Hà đạo một tiếng. Thực xin lỗi. Tô Lạc Hà hơi hơi ngửa đầu, nhìn thẳng Tần Thiên Cơ. Vĩnh Hằng hoa thượng dấu chấm tròn. Tần Thiên Cơ buông lỏng ra hai tay của chính mình, buông ra trước mắt gần trong gang tấc Tô Lạc Hà, thân hình hướng lui về phía sau một bước. Tài kiến. Tô Lạc Hà gật gật đầu, nàng có thể hiểu được hai chữ này giữa hàm ý. Tài kiến. Tần Thiên Cơ mỉm cười, về phía sau thối lui. Lui về phía sau thì hắn vẫn đang nhìn trước mắt này dung nhan gầy yếu, mái tóc phiêu phiêu, một thân áo trắng thắng tuyết nữ tử. Một lát, hắn xoay người sang chỗ khác, không có bất kỳ dừng lại. Ra khỏi này sân. Sân bên ngoài, một đạo thiến lệ thân ảnh, đang ở lặng lặng chờ đợi. Trong mắt mang theo một tia lo lắng. Tần Ngọc Nhan. Khi nàng nhìn thấy từ sân giữa đi tới Tần Thiên Cơ thì trên mặt, nháy mắt nở rộ ra ôn nhu tươi cười. Thiên Cơ. Tần Ngọc Nhan mỉm cười kêu to Tần Thiên Cơ tên, vội vàng ra đón. Thần Thiên Cơ đáp lại. Trong giọng nói, có một loại không thể diễn tả bình tĩnh. Xuyên thấu qua Tần Thiên Cơ mở cửa thời gian khe hở, Tần Ngọc Nhan có thể chứng kiến đã muốn dần dần khôi phục lại Tô Lạc Hà. Đối mặt Tô Lạc Hà, Tần Thiên Cơ tựa hồ thật sự không có lâm vào trong đó, Tần Ngọc Nhan trong lòng cũng là thoải mái xuống dưới, tự đáy lòng vì Tần Thiên Cơ cảm thấy cao hứng, vì Tần Thiên Cơ có thể đi ra một đoạn này cảm tình rắc rối mà cao hứng. Đi thôi. Ân. Thật không ngờ, chính là kết quả này. Tần Thiên Cơ ở lại phủ đệ giữa, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền ra. Này thanh âm mặc dù có đó trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng là ngữ khí giữa, lại có vẻ có chút phức tạp. Ngồi ở sân giữa, yên tĩnh trở lại, không có tu hành, không có quản hạt thương lan thế giới sự việc, không để ý đến thế giới mâu thụ Tần Thiên Cơ, quay đầu đi nhìn thoáng qua. Chữ huyền ước. Này hoàn toàn không kém cỏi cho Tô Lạc Hà nữ tử, liền như vậy đứng ở Tần Thiên Cơ bên cạnh người. Nàng mặc một thân thuần trắng váy dài, thùy lạc bên hông tóc dài, theo gió mát suy đãng mà lay động, khiến cho giờ khắc này nàng nhìn qua tràn ngập một loại trích tiên hơi thở. Hiện tại ngươi đã muốn quân lâm thiên hạ, cả thương lan thế giới đều về ngươi tất cả, còn có cái gì là ngươi không thể có được? Chữ huyền ước thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dò hỏi. Bất quá Tần Thiên Cơ cũng không có đáp lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn về phía trước kia phiến thuộc về thương lan thế giới không trung, nhìn về kia phiến từ tầng mây giữa rơi xuống dưới màu vàng ánh mặt trời, nhìn về kia phiến giống như không có cuối quần cuộn trời cao. Một bên chữ huyền ước vốn muốn nói cái gì nữa, chính là chứng kiến Tần Thiên Cơ căn bản là không để cho nàng bất kỳ đáp lại, trong lúc nhất thời, cũng là không muốn tái khơi mào đề tài, liền như vậy lặng lặng đứng, thần sắc bình tĩnh. Về phần nàng nội tâm, rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không ai biết. Ngươi muốn có được cả thế giới không? Ân. Nghe được Tần Thiên Cơ đột nhiên mở miệng, chữ huyền ước nao nao, rất nhanh nàng đã muốn tập trung tinh thần, có được cả thế giới. Có ý tứ gì? Ngươi tu vi hiện tại đã là thánh vương cảnh được xưng là ngụy thần, hoàn toàn có được thống trị một cái thế giới năng lực, mà lấy ta thành tựu hiện tại, ban cho ngươi một cái thế giới, thật sự không tính là cái gì, bởi vậy, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một cái thế giới. Cho ta một cái thế giới. Chữ huyền ước trong lòng giật mình, giống như nghe ra kế tiếp ngôn ngoại chi ý, ngươi là nói, ngươi tính toán buông tha ta. Buông tha ngươi. Tần Thiên Cơ cũng không có nhìn chữ huyền ước, ánh mắt của hắn vẫn đang dừng lại tại phía trước kia phiến quần quận vô ngần trong hư không. Cứ việc, lấy hắn hiện tại thương lan thế giới giới chủ thân phận cùng tu vi, dễ dàng là có thể chứng kiến hư không cuối, thậm chí, có thể cho hư không biến hóa, gần trong gang tấc. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đối với ta tạo thành cái gì uy hiếp sao? Ngắn gọn một câu, làm cho chữ huyền ước nhất thời không nói gì. Một hồi lâu sau, nàng mới hơi chút thu liễm một chút tâm thần, ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, gàn từng chữ, Tần Thiên Cơ. Ngươi đã quên ngươi từng đáp ứng ta cái gì, ngươi nói, muốn cho ta trở thành thần hậu, ngươi muốn cho ta trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại, hiện tại, ngươi có năng lực này. Dưới một người trên vạn người. Thần Thiên Cơ cười khẽ một tiếng. Đây là của ngươi theo đuổi. Phải. Chữ huyền ước nói thẳng, không che giấu chút nào chính mình dạ tâm. Thật có lỗi, ngươi không xứng. Thần Thiên Cơ bình tĩnh đáp lại, đem nàng trong lòng tồn lưu một tia ảo tưởng, vô tình đánh nát. Của ta thiên hạ sẽ để lại cho một người khác, nhưng là người kia, không phải ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên Cơ không lưu tình chút nào nói trắng ra này lời nói, chữ huyền ước không biết vì sao, chỉ cảm thấy nội tâm giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cấp xé rách. Đây là ngươi đã đáp ứng ta. Ta tận trung làm hết phận sự làm tốt của ta thần hậu, từ ngươi cho ta kia đồng ý về sau, ta chút xuống của ta toàn bộ tinh lực, hướng kia phương hướng đi tới, thậm chí, ta cam tâm tình nguyện đem ngươi trở thành của ta thần chủ, làm tốt cho ngươi kính dâng hết thể chuẩn bị. Chẳng sợ cơ thể của ta linh hồn. Hiện tại, ngươi lại nói cho ta biết kết quả như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Thần Thiên Cơ vẫn chưa có quay đầu lại. Bởi vì ngươi là chữ huyền ước. Chữ huyền ước đột nhiên chấn động. Của ngươi thế giới, đem từ chính ngươi đi mở. Của ngươi tương lai, đem từ chính ngươi đi sáng tạo. Tương lai của ngươi, có lẽ là không có tiếng tăm gì. Có lẽ là quân lâm thiên hạ, chỉ tuyệt đối không phải như ta muốn. Dưới một người trên vạn người. Chữ huyền ước ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tần Thiên Cơ. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, đã muốn thành tiểu thương lan thế giới giới chủ, cao cao tại thượng, mời chào vô số bán thần, trí cường bán thần Tần Thiên Cơ, cuối cùng lại có thể sẽ cho nàng như thế cao đánh giá. Của ngươi tương lai, từ chính ngươi nắm chắc, sẽ không lại có người bắt buộc ngươi. Thật giống như ngươi năm đó ở thần hư tông thì ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn, làm chính ngươi. Chữ huyền ước im lặng. Thần hư tông thời điểm, nàng có thể lựa chọn làm chính nàng. Nhưng là, nàng có của nàng gia tộc, gia tộc giữa tất cả gánh nặng, toàn bộ đặt ở trên người của nàng, đặt ở nàng vị này tử hoàng tiên hoàng trên người. Trong sân không khí, trở nên ngưng trệ đứng lên. Hai người giờ khắc này, đều không có nói chuyện. Hồi lâu, chữ huyền ước mới lần thứ hai mở miệng. Ngươi cấp cho ta một cái thế giới. Phải. Vì cái gì? Tần Thiên Cơ bình tĩnh lắc đầu, cũng không có trả lời, ánh mắt của hắn, vẫn đang nhìn trước mắt kia phiến vô ngần trời cao. Ngươi xem tới cái gì? Nghe được Tần Thiên Cơ hỏi, chữ huyền ước ngẩng đầu, theo ánh mắt của hắn, hướng phía chân trời cuối nhìn lại. Có trời xanh, có mây trắng, có ánh mặt trời, còn có mấy loài chim bay xẹt qua thân ảnh. Nhưng này đó, đối với chữ huyền ước mà nói, trên thực tế bất quá là một mảnh hư không. Không hơn. Hư không. Đây là của ta nội tâm sao? Ngay cả ta cũng không biết ta muốn chứng kiến cái gì. Chữ huyền ước giống như minh bạch rồi cái gì. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình thật đáng buồn. Ngươi thì sao? Ngươi xem tới cái gì? Rất nhanh, chữ huyền ước đã đem loại này thật đáng buồn tâm tính mạnh mẽ đè ép đi xuống, hỏi lại che giấu chính mình thất thố, nàng không cho phép chính mình có loại này ý niệm trong đầu. Ta. Tần Thiên Cơ rốt cục thu hồi chính mình ánh mắt, từ chữ huyền ước trên người vượt qua. Ta nhìn thấy vĩnh hằng. Chương 696, trận biến. Chương 696, trận biến. Thương Lan thế giới. Hư vọng chi hải. Đây là một mảnh mênh mông bát ngát hải dương. Nghe đồn, ở 6 vạn năm trước, nơi này, vẫn là một mảnh mở mang đại lục, mặt trên có dãy tài nguyên, có đại lượng tu hành tông môn cùng bị này tông môn khống chế phạm nhân quốc gia, chính là sau lại, theo thiên ngoại chi chiến tại đây khu vực trên không bùng nổ, hết thảy đều bị hủy diệt. Phạm vi ngàn vạn km, biến thành bưng biển, cùng hải dương tương liên, nước biển chảy ngược, khiến cho này phiến nguyên bản phồn vinh đại lục, hoàn toàn mai một, trở thành hải dương một phần tử. Cái này thế giới truyền tống trận rốt cuộc có hay không khả thi, liền xem hiện tại. Hải dương giữa một tòa đảo, giờ phút này, đã bị sinh sôi san bằng, hình thành một cái tung hoành vượt qua 1.000 km bình địa. Tại đây 1.000 km, rậm rạp bố trí vô số ký hiệu, trận pháp, này đó ký hiệu, trận pháp hoàn hoàn tương liên, lẫn nhau dung hợp, gắn bó một cái tung hoành hơn 1.000 km cự đại trận pháp giữa, một vòng vây không gian liên y phát ra mà ra, vặn vẹo hư không, can thiệp quy luật, cho dù là cách xa nhau hơn 10 vạn km. Cũng có thể đủ cảm nhận được nơi đó truyền lại quần quần lực lượng. Phúc Hải. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải tiến lên, thân hình lóe ra, trực tiếp đi tới này tung hoành ngàn dặm thế giới truyền tống trận trung ương. Thiên ngoại thế giới kia một bên có cái gì, ta cũng không biết. 6 vạn năm trước, thần giới mở ra thế giới truyền tống trận, vừa lúc một đầu đâm vào thiên ngoại thế giới đại quân giữa, thế cho nên bạo phát làm cả thần giới nguyên khí đại thương thiên ngoại chi chiến, trước mắt thời gian cách hơn 6 vạn năm. Chúng ta trọng khải thế giới truyền tống trận, có lẽ, sẽ gặp phải tương tự thần giới tình cảnh, lại có lẽ, có thể thuận lợi đạt tới mặt khác một mảnh hư không, sau hoàn hảo một ít, nếu là người trước, ta sẽ không chút do dự ngăn ra thế giới truyền tống trận, đem ngươi vĩnh viễn ở lại nơi đó, đến lúc đó, của ngươi tình cảnh sẽ là cựu tử nhất sinh, bởi vậy, hay không tiến đến dò đường, ngươi muốn suy nghĩ rõ ràng. Thần chủ đại nhân, ta hiểu được, bất quá, vì thần chủ đại nhân quên mình phục vụ. Đây là thuộc hạ vinh quang và may mắn. Phúc Hải thần sắc không có bất kỳ biến hóa, hơi cuồng nhiệt mà nói. Thấy thế, Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Rồi sau đó, hắn nhìn lướt qua ở bên cạnh hắn thiên sát, U Minh đám người liếc mắt một cái, các ngươi lui ra đi, có vấn đề gì, ta trước tiên có thể khống chế, nếu ta khống chế không được, các ngươi cho dù ở trong này, cũng giúp không được cái gì. Vâng, thần chủ đại nhân. Thiên sát, U Minh đám người cung kính cúi người thi lễ, nhanh chóng về phía sau thối lui. Rất nhanh đã muốn tới 10 vạn ra ngoài. Ta hiện tại, khởi động thế giới truyền tống trận. Tần Thiên Cơ thối lui đến thế giới truyền tống trận bên cạnh, đem lực lượng của chính mình tới thế giới truyền tống trận chung. Rất nhanh, thế giới truyền tống trận đã trở nên vặn mèo lên, một vòng vây cường đại không gian lực, khuyết tán mà ra, rất nhanh, đã chuyển biến thành thế giới lực. Theo thời gian chậm rãi liên tục, thế giới lực không ngừng tích lũy, mơ hồ gian, đúng là đạt tới một cái làm cả Thương Lan thế giới dùng mình trình độ. Chậm rãi năng lượng dao động từ thế giới truyền tống trận trung khuyết tán mà ra, tiểu liên không gian được đến thế giới mẫu thụ Thương Lan thế giới, đều ở cổ lực lượng này trùng kích hạ không ngừng chấn động lên, một ít nguyên bản liền thập phần yếu ớt mảnh đất, lại buộc phát ra quy mô cự đại địa chấn, sóng thần, lũ bất ngờ. Nếu không có thế giới mẫu thụ ổn định không gian lực lượng tồn tại, đổi thành bất kỳ một cái cao cấp thế giới, chỉ sợ đều muốn gặp phải hỏng mất vận mệnh. Thật là khủng khiếp lực lượng. Không hổ là truyền tống đến thiên ngoại thế giới truyền tống trận. Cái truyền tống trận này khởi động như thế, so với bất kỳ một cái thế giới truyền tống trận khởi động đều phải lớn hơn mấy vạn lần. Rời khỏi mấy chục vạn km U Minh Ma Chủ, Thiên sát ma chủ, nhìn thấy kia không ngừng truyền lại mà ra thế giới dao động, trong mắt có phát ra từ nội tâm rung động. Không biết trận pháp này rốt cuộc có hay không thuận lợi khởi động, một khi khởi động, thiên ngoại thế giới kia một bên, rốt cuộc lại sẽ có cái gì, ngàn vạn lần không cần bởi vậy làm cho lần thứ hai thiên ngoại chi chiến bùng nổ. Kia thật không đến mức. Thiên ngoại chi chiến bùng nổ, nguyên nhân chủ yếu đang là chúng ta thần giới, theo ta được biết, thiên ngoại thế giới lúc ấy tập trung quân đội, đang định cùng một cái thế lực khai chiến, dẫn đầu phát động công kích, là chúng ta thần giới cường giả, lúc này đây, chỉ cần Phúc Hải cẩn thận một chút, điệu thấp một chút, hẳn là sẽ không khiến cho cái gì tồi tệ hậu quả, giới chủ đại nhân hẳn là cũng là hiểu biết tới điểm này, mới dám trọng khải này đi thông thiên ngoại thế giới truyền tống trận, và lại, nơi này là thương lan thế giới, thật sự có cái gì không ổn mà nói, giới chủ đại nhân cũng có thể trước tiên đem thế giới truyền tống trận phá hủy, đem thiên ngoại thế giới cường giả cự chi môn ngoại. Chỉ hy vọng như thế. Thiên sát ma chủ trong lòng vẫn đang có chút lo lắng. Chính là, Tần Thiên Cơ hiển nhiên tâm ý đã quyết, cũng không phải bọn hắn có khả năng dao động được, lập tức, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn. Vang ầm ầm. Theo thế giới truyền tống trận không ngừng khởi động, Phúc Hải vị trí kia một mảnh hư không, đột ngột trở nên vặn vẹo lên, từng đợt không thể diễn tả thâm thúy cùng u ám, tràn ngập ở hắn trước mắt. Chứng kiến này trận thâm thúy đến giống như ngay cả linh hồn đều có thể cắn nuốt đi xuống hắc ám thì Phúc Hải trong lòng đột nhiên diễn sinh ra một loại không thể nói rõ sợ hãi. Giờ khắc này hắn, giống như đưa thân vào một mảnh hủy diệt tính nguy cơ giữa, tựa hồ chỉ cần cùng này u ám có trong phút chốc tiếp xúc, cả người, chính là linh hồn, đều sẽ bị nuốt sạch, vạn kiếp bất phục. Thần chủ đại nhân, Phúc Hải có chút sợ hãi quay đầu, hắn lờ mờ còn có thể chứng kiến ở không gian vặn vẹo sau lưng đang ở khởi động trận pháp Tần Thiên Cơ. Tuyệt lộ. Phía trước là một cái tuyệt lộ. Cái này thế giới truyền tống trận, cũng không hoàn thiện. Thần chủ đại nhân, nếu tiếp tục truyền tống đi xuống mà nói, thuộc hạ rất nhanh liền sẽ bị kia phiến u ám hoàn toàn cắn ướt, hải cốt vô tồn a. Phúc Hải trong miệng hô to, hắn mơ hồ đã nhận thấy được sự tình không ổn. Đi trước thiên ngoại thế giới truyền tống trận, chính là vài vị thần vương cảnh cường giả liên hợp mới bày trí đi ra, trước mắt, Tần Thiên Cơ bất quá là bán thần cảnh tu vi, làm sao có thể đủ đem như vậy một cái đáng sợ trận pháp mắc đi ra. Một cái chưa mắc thành công truyền tống trận pháp, mạnh mẽ khởi động tạo thành hậu quả, chỉ biết mang đến tử vong cùng hủy diệt. Phúc Hải sở dĩ có thể đáp ứng Tần Thiên Cơ tiến đến dò đường, đối với Tần Thiên Cơ cực có tin tưởng là một nguyên nhân, mặt khác, chính là phỏng đoán, ở thiên ngoại thế giới cũng không có hắn trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Nguy hiểm có lẽ có, khả nếu là hắn phát hiện không đúng sau, trước tiên lui về đến, hẳn là cũng có còn sống khả năng. Nhưng là trước mắt, thế giới truyền tống trận căn bản là không có mắc thành công, lần thứ hai khởi động, chờ đợi hắn, chỉ có đường chết. Phúc Hải đối với Tần Thiên Cơ trung thành và tận tâm, khả đó là bởi vì hắn cảm thấy được đi theo ở Tần Thiên Cơ bên người có thể tiền đồ vô cùng tận, thậm chí có thể thành tựu bất hủ thần đệ, nhưng này cũng không đại biểu cho biết rõ tiếp tục ở lại truyền tống trận trung hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn còn nguyện ý đi trước. Nếu hắn thật sự có thể thấy chết không sờn mà nói, năm đó tiểu cũng không bởi vì sinh mệnh uy hiếp cùng Tần Thiên Cơ ký hạ kêu bất hủ thần ước. Thần chủ đại nhân, thỉnh lập tức đình chỉ thế giới truyền tống trận vận hành. Thế giới truyền tống trận tồn tại cường điệu đại thiếu hụt, không thể khởi động, mạnh mẽ khởi động mà nói đem mang đến không thể tưởng tượng hậu quả. Phúc Hải đối với đang ở khởi động thế giới truyền tống trận Tần Thiên Cơ hô to, muốn làm cho hắn đem truyền tống trận pháp gián đoạn. Nhưng mà, không biết là bởi vì không gian cách trở, vẫn là bởi vì thế giới truyền tống trận lực lượng làm cho hai người đã muốn không ở cùng một cái thời không, đối với Phúc Hải hô to, Tần Thiên Cơ tựa như chưa tỉnh căn bản thờ ơ. Dừng lại! Dừng lại! Thân chủ đại nhân, thỉnh đình chỉ khởi động trận pháp. Cảm thụ được phía trước u ám không ngừng khuếch tán, càng ngày càng gần, lập tức muốn đưa hắn hoàn toàn cắn nuốt đi xuống, Phúc Hải trong lòng diễn sinh ra không thể diễn tả sợ hãi, vội vàng đem thần niệm chiếu đi ra ngoài, muốn làm cho Tần Thiên Cơ dừng tay. Nhưng mà, hắn thần niệm mới rời đi thân thể không đến 100 thước, lập tức đã hoàn toàn dập nát, giống như hiện tại, trừ bỏ hắn phạm vi 100 mét ngoại, địa phương khác, toàn bộ biến thành sinh mệnh cấm khu, hơn nữa, này phiến sinh mệnh cấm khu còn tại không ngừng áp bách hắn sinh tồn không gian. Cái loại này tử vong đi bước một uy hiếp tới cảm giác, thẳng làm cho Phúc Hải trong lòng sợ hãi đạt tới một cái trước nay chưa từng có, cơ hồ phát điên. Dừng lại! Dừng lại! Thần chủ đại nhân! Mau dừng tay! Ta sẽ tử! Cái này thế giới truyền tống trận còn như vậy liên tục đi xuống, ta sẽ tử! A a! Phúc Hải trong miệng điên cuồng hét lên, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhìn thấy kia nhân không gian vặn vẹo có chút mơ hồ Tần Thiên Cơ, không ngừng phát ra chính mình thần niệm. Chính là vừa rồi thần niệm vẫn là bắn ra 100 thước mới dập nát, nhưng là giờ khắc này, không gian đã bị nén tới 50 thước, hắn có thể rõ ràng xem đến tử vong đi bước một tới gần. Không, không, thần chủ đại nhân, thuộc hạ đối với ngươi trung thành và tận tâm. Vì cái gì? Vì cái gì? Dừng tay. Dừng tay a! Phúc Hải điên cuồng gào thét lớn, trên mặt đều bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm không gian mặt trái Tần Thiên Cơ, giống như là sự thật, lại giống như là ảo giác, hắn tựa hồ có thể rõ ràng nhìn đến, Tần Thiên Cơ vẫn đang nhìn hắn, hắn có thể chứng kiến Tần Thiên Cơ khẳng định cũng có thể chứng kiến hắn, như vậy, hắn không có khả năng không thấy mình trên mặt sợ hãi, hắn không có khả năng phán đoán không ra chính mình giống to ra lời nói. Chính là thờ ơ. Hắn căn bản là thờ ơ. Thậm chí, giống như ảo giác đồng dạng, hắn thậm chí cảm thấy được, Tần Thiên Cơ bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, giống như đang nhìn một cái tôm tép nhại nhép đồng dạng, nhìn hắn không ngừng dãy rủa, cầu xin tha thứ. Cứ việc, Tần Thiên Cơ tựa hồ căn bản không có cười mỉa hắn tất yếu, nhưng là giờ khắc này, Phúc Hải trong đầu toàn bộ đã bị sợ hãi tràn ngập, cực đoan sợ hãi hạ, đã vặn vẹo ý thức của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Thần chủ đại nhân, ta Phúc Hải những năm gần đây đi theo ngươi, xuất sinh nhập tử, đã trải qua vô số sóng gió, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối đãi ta? Vì cái gì? A. A. A. Phúc Hải ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong lòng sợ hãi cùng không cam lòng, đột nhiên chuyển biến thành vô tận oán hận cùng lửa giận. Oán hận Tần Thiên Cơ biết rõ trận pháp tiếp tục đi xuống, hắn chỉ có một con đường chết, vẫn đang chưa từng có nửa phần đỉnh chỉ khởi động trận pháp. Oán hận hắn sinh sôi đem đối với hắn cho tới nay, trung thành và tận tâm chính mình, thôi hướng tử vong. Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ. Ta hận. Ta hận. Vùng ta đối với ngươi một mảnh trung thành, ngươi lại có thể như vậy đối với ta. Ngươi đã vô tình vô nghĩa, hoàn toàn coi thường ta đây từ đó tới nay làm ra cống hiến, muốn để cho ta chết tại đây cái thế giới truyền tống trận chung, như vậy, liền cùng chết đi. Cái này thế giới truyền tống trận trận đồ, ta cũng xem qua, tiểu liên tài liệu đều là từ ta chuyển giao cho ngươi, bố trí trận pháp thì ta cũng theo giữ phụ trợ. Ngươi muốn để cho ta tử, vậy cùng chết đi. Ha ha ha. Phúc Hải trong miệng điên cuồng gầm rú, dữ tợn trên mặt tràn ngập hận ý, theo lực lượng của hắn kích thích, nguyên bản bất quá bao phủ phạm vi ngàn dặm thế giới truyền tống trận, đột nhiên đối ngoại khuyết trường, trong phút chốc, đã muốn kéo dài đến 3000 km, đem bị vây trận pháp bên cạnh Tần Thiên Cơ hoàn toàn cắn ướt. Chương 697, Tinh không cự thú. Chương 697, Tinh không cự thú. Thế giới truyền tống. Rốt cuộc có thể hay không thành, liền xem một khắc này. Thế giới truyền tống trận ngoại, không ngừng khởi động trận pháp Tần Thiên Cơ thần sắc ngưng trọng. Theo hắn đem thế giới truyền tống trận không ngừng khởi động, một trận cường đại thế giới dao động đã muốn mãnh liệt mà ra, khiến cho phạm vi hơn 1000 km hư không trở nên vô cùng vặn vẹo, nhất là ở trận pháp trung tâm vị trí 1 km, nơi đó hư không tức thì bị vặn vẹo tới cực hạn. Đừng nói là nơi đó mặt đất hoàn cảnh, tiểu ngay cả Phúc Hải thân hình đều bị vặn vẹo thành vô số ánh sáng màu, giống như bị quấy đục thuốc màu, một mảnh hỗn loạn, làm cho người ta thấy không rõ bất kỳ vật chất. Vang ầm ầm. Làm một khu vực như vậy không gian bị vặn vẹo đến mức tận cùng sau, một cỗ lực lượng cường đại từ thế giới truyền tống trận trung bộc phát ra đến, rồi sau đó bằng vô cùng nhanh tốc độ hướng ra bên ngoài kéo dài, bao phủ, rất nhanh đã đem ở tại trận pháp bên cạnh Tần Thiên Cơ bao phủ tới trận pháp giữa. Không tốt. Thinh linh xảy ra biến hóa, làm cho Tần Thiên Cơ biến sắc. Cứ việc hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là giờ khắc này, hắn cũng không có chút gì do dự, bước ra vội vàng tối lui. Nhưng mà ngay tại hắn tính toán rời khỏi khoảnh khắc, vẫn mang theo ở trên người hắn kia khối lớn nhất tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, đột nhiên trở nên vô cùng cuồng nhiệt, một vòng vây tử quang từ hắn bản thể thượng phát ra, chẳng sợ Tần Thiên Cơ thân hình chắc chắn, lại có thể cũng có một loại bị hung hăng chấn thương cảm giác. Sao lại thế này? Chứng kiến nguyên bản pha thoái, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì tạo hóa thần ngọc xuất hiện biến cố, Tần Thiên Cơ nhất thời cả kinh. Ầm vang. Trong phút chốc, thế giới truyền tống trận lực lượng bị kích thích tới cực hạn. Một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng, từ thế giới truyền tống trận trung toàn diện bùng nổ, phóng lên cao, trong lúc nhất thời, hư không, trời cao, quy luật, tất cả bị xé rách. Ngay cả là thế giới mẫu thụ nhận thấy được không gian chấn động, kéo dài mà ra dùng để ổn định này phiến hư không dễ cây, cũng ở một khắc này, bị này cổ phóng lên cao lực lượng, hoàn toàn dập nát. Không đợi Tần Thiên Cơ có bất kỳ phản ứng cơ hội, nay cổ bùng nổ mà ra khủng bố lực lượng, đã muốn thổi quét phạm vi 3.000 km hết thể sinh linh. Dọc theo này cổ phóng lên cao cổ sáng, trực tiếp phá tan thương lan thế giới hàng rào, phá tan hỗn độn hư không giới hạn, dập nát hư vô, xuyên thủng u ám, trong phút chốc, biến mất vô tung. Đã không có bất kỳ tiếng động. Hết thể dấu vết, chậm rãi hủy diệt. xuyên thủng u ám, dập nát hư vô, phá toái hư không giới hạn, rất nhanh chữa trị. Tiểu liên thương lan thế giới hàng rào, ở thế giới mâu thụ lực lượng trước mặt, cũng được nhanh chóng bù lại. Kia cổ phóng lên cao lực lượng, cứ việc khiến cho trung ương thế giới này trí cường bán thần nhóm chú ý, bất quá, cột sáng là từ thương lan thế giới giữa phát ra, cả thương lan thế giới ở thế giới mâu thụ chấn áp hạ, thường nhân căn bản không thể tiến vào, hơn nữa trung ương thế giới mọi người tránh né thương lan thế giới còn không kịp, nào dám đi vào trong đó tưởng tận tra xét. Thế giới truyền tống trận dị biến, Tần Thiên Cơ mất tích, gây ra một loạt gợn sóng. Bất quá, ở Tần Thiên Cơ khởi động thế giới truyền tống trận phía trước, sớm đã đem sự tình công đạo rõ ràng, hơn nữa có Hỗn Nguyên Chí Tôn, Tần Ngọc Nhan hai vị có thể điều động thế giới lực thần quyến chi tự ở, rất nhanh, này đó gợn sóng, đã muốn bình ổn đi xuống. Thương lan thế giới, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Dương Liên bang biên cảnh, Tiên Hà tinh hệ. Giờ phút này, tại đây một mảnh tinh hệ giữa, vô số không biết từ hạng gì sắt thép tạo ra mà thành vật thể to lớn, đang ở trong hư không không ngừng xuyên toa. Từng đạo ẩn chứa hủy diệt dao động lửa đạn, từ này đó tốc độ cực nhanh sắt thép chiến hạm phía trên phun ra mà ra, xanh thẳm sắc, u tử sắc của sáng, thường thường xẹt qua sán lạn tinh không vũ trụ, đem tối đen vũ trụ hoàn toàn thắp sáng, cho dù là từ một viên hành tinh bên cạnh xẹt qua, đều có thể đủ làm cho này hành tinh hoàn toàn dập nát. Mà giờ phút này, này thượng vạn sắt thép chiến hạm chuốt xuống lửa đạn mục tiêu, đó là trong hư không một tôn giống như cự long đồng dạng cự thú. Này đầu cự thú đại khái cùng cự long tương tự, nhưng lại sinh trưởng 8 đôi cánh, nhìn qua so với cự long càng thêm cường tráng, cường đại, cự đại cánh tay tràn ngập bạo phát tính cơ nhục, u ám lân giáp lại giống như từng kiện phòng ngự thanh khí, kiên cố không phá vỡ nổi, tung hoành thượng vạn km thân hình khổng lồ, nhất cử nhất động đều có ngập trời uy lực. Ngay cả là này sắt thép chiến hạm đổ xuống có thể thoải mái phá hủy tinh thần của sáng, ở trên người hắn, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nho nhỏ miệng vết thương. Chính là, trước mắt loại này chiến hạm số lượng thật sự nhiều lắm, nếu mấy chục chiến thuyền, trên trăm chiến thuyền loại này sắt thép chiến hạm, chỉ sợ chỉ cần một chút thời gian, liền sẽ bị này đầu khủng bố cự thú chụp thành phân toái, nhưng là trước mắt loại này sắt thép chiến hạm số lượng, lại đạt tới thượng vạn. Không phải mấy trăm, không phải hơn 1000, mà là thượng vạn. Thượng vạn chiến thuyền sắt thép chiến hạm, kỷ luật nghiêm minh, tuân thủ quy tắc ở trong hư không không ngừng xuyên toa, phi hành, trong đó trên trăm chiến thuyền chiến hạm thường thường tiến hành chỉnh thể cự ly ngắn không gian khiêu dược, linh hoạt đến không thể tưởng tượng, thường thường có thể đem này bị vây hiểm cảnh chiến hạm đàn cứu viện mà ra. Thượng vạn chiến hạm vây quanh này đầu đáng sợ tinh không cự thú, nhắm ngay tinh không cự thú của ngoanh lạm tạc, chẳng sợ này đầu tinh không cự thú có dễ dàng phá hủy một cái tinh hệ lực lượng, vẫn đang bị này đó chiến hạm mài mòn thương thế càng ngày càng nặng. Từ trên người hắn ngang nhiên bùng nổ mà ra phản kích, cũng là càng ngày càng mềm nhũn, càng ngày càng vô lực, chiếu này xu thế đi xuống, này đầu tinh không cự thú bị hoàn toàn đánh sát, đem chính là thời gian thượng vấn đề. Ở khoảng cách chiến trường không xa, một con thuyền tung hoành ước chừng có trên 100 km, giống như một tòa loại nhỏ đại lục chiến hạm, chính ngừng ở chiến trường bên cạnh, kia đường kính vượt qua 10 km cự đại pháo khẩu, tiêu cự ngắm vào trong hư không đang phát ra mọi mệnh tinh không cự thú, tựa hồ chỉ cần thời cơ cho phép, sẽ hoàn toàn tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái, đem trước mắt đầu kia tinh không cự thú hoàn toàn đánh sát. To lớn chiến hạm chỉ huy trong phòng, mấy trăm người chính lui tới không ngừng chiếu cố lục, thu thập tư liệu, tính toán số liệu. Những người này mỗi một cái đều tràn ngập một loại trăm chiến tinh nhuệ hơi thở. Cả dồn tương quân, nay đầu tinh không cự thú sinh mệnh đã muốn hạ thấp 30% dưới, căn cứ thời gian phòng trường, lại có nửa giờ, sinh mệnh lực sẽ ngã xuống tới 20% điểm tới hạn. Đến lúc đó nguyên soái đại nhân liền có thể khởi động chủ pháo, một kích định càn khôn. Sau đó, một cái thân màu trắng quần áo, lưu trữ một đầu màu vàng tóc ăn, dáng người cao gầy nữ tử, nhanh chóng từ hậu phương đi tới, đối với một cái đứng ở màn hình lớn phía trước trung niên nam tử hội báo. Tốt lắm. Nghe được tóc vàng nữ tử nói, nhìn chằm chằm màn hình trung chiến đấu cả dồn nguyên soái trên mặt rốt cục lộ ra một tia thản nhiên tươi cười, sinh mệnh lực ngã xuống đến 30%, sức chiến đấu rơi chậm lại 61%. Đã không thể đối với chúng ta hạm đội tạo thành uy hiếp, này một đầu tinh không cự thú, đã muốn trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Tóc vàng nữ tử gật gật đầu, nhìn trung niên nam tử ánh mắt mang theo một tia sùng bái, cả dồn tướng quân, này đầu tinh không cự thú lực phòng ngự cực kỳ cường đại, bọn hắn trên người lân giáp giống như ẩn chứa đặc thù thành phần, chẳng sợ chúng ta vũ trụ cấp chiến hạm chủ pháo oanh kích, đều không thể đối với hắn tạo thành rõ rệt tính thương tổn, nếu chúng ta dùng liên bang có thể đem này đầu tinh không cự thú lân giáp giữa bí mật phá giải. Phòng chế ra tương tự hộ giáp phân phối đến chúng ta. Liên bang hạm đội giữa, liên bang hạm đội chiến lực, tất nhiên lần thứ hai bay lên một cái bậc thang. Đây cũng là chúng ta không tiếc tiêu phí cự đại đại giới, điều động toàn bộ hạm đội đến vây sát này đầu tinh không cự thú nguyên nhân. Cạ Dồn trên mặt mang theo tươi cười, ta đây liền đi xuống làm sổ rổ trung tướng, Long Kỳ trung tướng, Mụ Phỉ trung tướng, Cỡ Lộ Vịt trung tướng tiến hành cuối cùng vây kín. Về phần ngươi, Cờ Dị Tí Nạ Đi Ác, ngươi có thể gửi thư tín cấp xạ nọ phi bộ trưởng, này tin tốt lành, hẳn là làm cho bộ trưởng trước tiên biết. Vâng, Cạ Dồn tướng quân. Cờ Dị Tí Nạ Đi Ác lớn tiếng đồng ý, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy hưng phấn. Bất quá, ngay tại nàng tiếp thông xạ nọ phi bộ trưởng thị tấn thì một bên một cái nhân viên công tác đột nhiên hô lên, tướng quân, phát hiện dị thường không gian dao động. Có không biết tồn tại đang ở tiến hành không gian khiêu dược. Không gian dao động tăng cường. Quy mô lớn, đây là đại phạm vi viễn trình không gian khiêu dược. Không gian khiêu dược. Là ai? Địch nhân hạm đội hay là không biết sinh vật? Đại phạm vi viễn trình không gian khiêu dược kỹ thuật, quốc gia nắm giữ không nhiều lắm. Tình báo bộ đâu? Lập tức liên hệ tình báo ngành. Vì cái gì ta trước đó không có thu được bất cứ tin tức gì? Tướng quân, tình báo bộ truyền đến tin tức, Solomon Vương quốc không có động tĩnh gì. Không phải Solomon Vương quốc bộ đội. Tướng quân, Nọ Mạn Cần Vương quốc tam đại hạm đội đều ở chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Không có khả năng ở phía sau khiêu dược đến liên bang biên cảnh. Tướng quân, Long Viêm nước Cộng hòa hạm đội ở giám thị trung, cũng không có đại quy mô không gian khiêu dược dấu hiệu. Liên tiếp tin tức nhanh chóng theo chiến hạm thượng nhân viên công tác trong miệng hội báo đi ra. Không phải mặt khác vương quốc. Chẳng lẽ là này đầu tinh không cự thú viện quân? Tinh không cự thú, đại bộ phận đều chỉ trông vào chính mình thân thể cường hãn cùng bản năng tiến hành chiến đấu. Nắm giữ không gian khiêu dược năng lực tinh không cự thú cũng không nhiều. Chỉ khi nào xuất hiện, loại này tinh không cự thú đều thập phần khó chơi. Chúng ta Vinh Diệu hạm đội tuy rằng không sợ bực này tinh không cự thú. Chính là, nếu để cho này hai đầu tinh không cự thú vây kín, chỉ sợ hạm đội tổn thất tỷ lệ sẽ không chỉ 2% đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng hội đột phá 10. Cạ Dồn cao mày cân nhắc một lát, rồi sau đó nắm thời cơ, truyền đạt mệnh lệnh, lập tức làm cho Hắc Dạ hạm đội tiến đến trợ giúp. Đem cầu viện mệnh lệnh truyền đạt sau, hắn lần thứ 2 hạ lệnh, làm cho sổ rồ trung tướng rút lui khỏi chiến đấu, đối với không gian dao động khuyết tán địa điểm phóng ra không gian quá nhiều từ quang, hơn nữa đối với khu vực đó hình thành vây quanh. Đồng thời, khởi động tòa hạm Phi Long Hào chủ pháo, bắt đầu bổ sung năng lượng. Tướng quân, hiện tại bổ sung năng lượng nã pháo mà nói, sẽ bại lộ chúng ta, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành đầu kia tinh không cự thú chủ yếu đuổi giết mục tiêu. Không ngại, sinh mệnh lực của hắn đã hạ thấp 30% dưới. Cho dù cuối cùng nhận ra mẫu hạm tồn tại, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hắn tới gần mẫu hạm. Cả dồn tướng quân khi nói chuyện, trên vầng trán mang theo một loại cường đại tự tin. Làm giống liên bang giữa cơ hồ đứng ở tầng cao nhất ngũ giai tinh thần đại sư, hắn có nói ra lời này tư cách. Vâng. Chúng ta lập tức hành động. Phi Long Hào chủ pháo bổ sung năng lượng chung. Theo ra mệnh lệnh đạt, chỉ huy thất giữa mọi người, toàn bộ nhanh chóng động lên, một mảnh bận rộn đến sục sôi ngất trời bộ dáng. Bất quá, ngay tại ra mệnh lệnh đạt, hơn nữa đang được chấp hành thì một thanh âm, lần thứ 2 vang lên, tướng quân. Không gian dị thường. Không gian dị thường. Đối phương không gian khiêu dược muốn hoàn thành. Không. Không gian dao động quá mãnh liệt. Quả thực tựa như một hơi khiêu dược thượng vạn năm ánh sáng. Không gian quấy nhiễu từ quang căn bản không thể tạo thành tổn thương. Nga. Không. Khiêu dược hoàn thành. Tướng quân. Đối phương hoàn thành không gian khiêu dược. Cái gì? Cả dồn tướng quân vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia kinh sắc, khiêu dược hoàn thành. Như thế nào nhanh như vậy? Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại trước tiên theo vây quanh đầu tinh không cự thú chiến trường đổi vị trí, rơi xuống kia một chỗ nhanh chóng hình thành không gian thông đạo, trừng mắt ánh mắt. Nháy mắt không chấp nhìn chằm chằm kia một chỗ không gian thông đạo. Chương 698, bất hủ sinh vật. Chương 698, bất hủ sinh vật. Bị thế giới truyền tống trận mạnh mẽ kéo truyền tống tần thiên cơ, trực giác chính mình giống như lâm vào một mảnh lưu quang giữa. Cứ việc ở truyền tống trong quá trình, hắn cảm giác không ra cái gì gọi là cao thấp tả hữu bốn phương tám hướng, nhưng hắn vẫn đang có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình đang bằng một loại cực nhanh tốc độ điên cuồng xuyên toa. Vượt qua một cái lại một cái không biết tinh không. Xuyên qua một mảnh lại một mảnh thần bí vũ trụ, không biết chạy ra bao xa khoảng cách. Theo lý thuyết, lấy tần thiên cơ tu vi hiện tại, khoảng cách đã không thể tái trở thành ngắn trở, nhưng là tại đây phiến lưu quang giữa lấy một loại khủng bố tốc độ xuyên toa trong lòng hắn lại diễn sinh ra một loại ảo giác. Muốn trở lại, chỉ sợ rất khó. Thật giống như một phàm nhân, hắn có tốt nhất hàn huyết bảo mã, một ngày thời gian là có thể ở chính mình quốc gia giữa chạy một cái qua lại, chính là một ngày kia. Hắn lại ngộ nhập một cái bá chủ cấp tông môn lưu lại xuống dưới thế giới truyền tống trận, trực tiếp theo đại lục này một đầu, truyền tống đến đại lục bên kia. Bực này khoảng cách, cho dù là hắn kia thất hạn huyết bảo mã chạy đến chết, cũng cũng chưa chắc có thể chạy qua 1% khoảng cách. Truyền tống đang không ngừng liên tục. Thậm chí Tần Thiên Cơ cũng không biết, nguyên lai truyền tống quá trình cũng có thể liên tục lâu như thế. Dĩ vãng hắn, cho dù là theo một cái thế giới truyền tống đến một thế giới khác, nhiều nhất cũng là một giờ thôi, này vẫn là đường xá thập phần xa xôi hai cái thế giới. Chính là giờ khắc này, hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình truyền tống thời gian, đã muốn vượt qua 3 ngày. Suốt 3 ngày truyền tống thời gian, hắn ở cái này thế giới truyền tống trận trung đợi suốt 3 ngày. Hơn nữa, ở truyền tống trong quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trong lòng bàn tay lớn nhất kia khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, càng phát ra cùng nhiệt, mặt trên tử quang cũng càng phát ra sáng ngời. Tạo hóa thần ngọc. Thế giới truyền tống trận dị biến, cùng này khối tạo hóa thần ngọc tuyệt đối có rất lớn quan hệ. Thậm chí, chính là bởi vì này khối tạo hóa thần ngọc, mới có thể làm cho truyền tống trận xuất hiện dị thường. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm. Hắn hiện tại đã muốn không còn là Ngô Hạ A Mông, hắn có thể rõ ràng biện bạch ra tạo hóa thần ngọc mạnh yếu. Thế giới mẫu thụ. Không cần phải nói, chư thiên vạn giới, chính là thần giới, đều có thể bị thế giới mẫu thụ thai nghén mà ra. Có thể nói, thế giới mẫu thụ là chư thiên vạn giới giữa vĩ đại nhất tồn tại. Sự tồn tại của hắn, vượt qua chúng thần chi vương, vượt qua thần giới. Chính là, bực này vĩ đại tồn tại, vạn cổ trường thanh thụ lại có thể khống chế. Theo điểm này là có thể phán đoán ra, vạn cổ trường thanh thụ cho dù không thể mạnh hơn thế giới mẫu thụ, cũng tuyệt đối là cùng thế giới mẫu thụ cùng cái trình tự tồn tại. Bực này tồn tại, ở cùng tạo hóa thần ngọc giao phong trung, cũng không ngừng rơi vào hạ phong. Ở Vân Hư tận trận chiến ấy chung, vạn cổ trường thanh thụ vẫn lạc, mà tạo hóa thần ngọc lại vẫn còn hảo hảo tồn tại. Theo điểm này, đã muốn có thể rõ ràng phán đoán ra hai người mạnh yếu. Tạo hóa thần ngọc vẫn đang bị vây thời kỳ dưỡng bệnh, ở cô thành sư đệ công kích đến, hắn đã gặp phải trước nay chưa từng có bị thương nặng, bất quá, ta không ngừng dùng thế giới mâu thụ đi luyện hóa tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, hẳn là làm cho hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp, vì may mắn còn tồn tại, chẳng sợ hắn hiện tại vẫn đang bị vây cực kỳ yếu ớt thời khắc, vẫn là bắt được cơ hội này, làm truyền tống trận dị biến, muốn đem ta mang hướng thiên ngoại thế giới. Thiên ngoại thế giới, chính là tạo hóa thần ngọc thế giới. Hơn nữa, căn cứ những lời Vân Hư Tẫn nói cùng với Tần Thiên Cơ chính mình đoán, tạo hóa thần ngọc có lẽ là thiên ngoại thế giới chi tâm. Chỉ có trở lại thiên ngoại thế giới, tạo hóa thần ngọc mới có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nếu hắn thờ ơ mà nói, kết quả cuối cùng, chỉ sợ chỉ có bị thế giới mâu thụ tiêu hóa một cái kết quả. Thế giới mâu thụ chính là ta phân thân, trước mắt, thế giới mâu thụ đã muốn cắn nuốt nhất tiểu khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Ở thế giới mâu thụ dưới tầng cây, ta để lại 3 khối mảnh nhỏ, thế giới mâu thụ trưởng thành thời gian tự nhiên sẽ đem chậm rãi hấp thu, tiêu hóa, đây là một cái dung hợp. Luyện hóa quá trình, trước mắt ngươi thúc giục truyền tống trận dị biến, hẳn là đã muốn đem tích tụ năng lượng hao hết, ta cũng không tin, dưới tình huống như vậy hai bút cùng vẽ, ta còn không thể đem ngươi hoàn toàn luyện hóa. Thần Thiên Cơ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tạo hóa thần ngọc, cùng thiên ngoại thế giới cùng một nhịp thở, hắn tu vi hiện tại chính là xa xa không bằng cô thành, ngày sau, nếu là muốn trợ giúp cô thành, muốn làm cho hắn thoát khỏi chính mình mệnh lệnh, cơ hội chỉ sợ cũng dừng ở tạo hóa thần ngọc thượng. Bởi vậy, bất kể như thế nào, hắn đều phải đem này khối tạo hóa thần ngọc luyện hóa. Ngày sau dựa vào này khối tạo hóa thần ngọc, nhập chủ thiên ngoại thế giới. Thật giống như luyện hóa hiệu lệnh thiên hạ ấn, luyện hóa thương lan thần ngọc, luyện hóa thiên sát, ly long, la sát ma chủ căn nguyên giống nhau, từng bước một, chậm rãi tầm ăn lên, thẳng đến đem này thế giới hoàn toàn luyện hóa. Và anh, ngay tại Tần Thiên Cơ trong lòng định thần thì thế giới truyền tống giống như rốt cục tới cuối. Trên tay hắn kia khối tạo hóa thần ngọc thượng tử quang, nhanh chóng ảm đạm. Không còn như lúc trước sáng bóng, giống như hoàn toàn biến thành một khối thường thường vô kỳ mảnh nhỏ. Cùng với tạo hóa thần ngọc mặt trên tử quang tán đi, cái loại này cấp tốc xuyên toa cảm giác, cùng với bốn phương tám hướng bay nhanh trôi đi lưu quang, đồng thời tán loạn, một mảnh quần cuộn vô ngần vô tận tinh không, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh không. Vũ trụ tinh không. Truyền tống song sau, hắn sở xuất hiện ở địa phương, đều không phải là đại lục, đều không phải là thế giới, mà là ở một mảnh tối đen u ám vũ trụ tinh không. Đây là vừa mới theo dài đến 3 ngày thế giới truyền tống trận truyền tống trong quá trình hoán quá thần lai, Tần Thiên Cơ ánh mắt lập tức bị phía trước này cự đại chiến hạm hấp dẫn. Chiến hạm. Chiến hạm. Đây là chiến hạm. Hơn nữa, loại này chiến hạm quy cách. Vũ trụ cấp. Vũ trụ cấp chiến hạm. Loại này quy cách chiến hạm, ở liên bang quốc gia, số lượng thượng một cái bàn tay tính ra không quá được, mỗi một chiến thuyền, đều là quốc gia giữa này quân bộ đầu sỏ cấp nhân vật chiến hạm, làm quốc gia giữa uy hiếp tính lực lượng tồn tại. Nhưng là ở trong này, ngàn vạn, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt này đó rậm rạp, cùng với phía trước kia đang ở vây sát một đầu tinh không cự thú chiến hạm, Tần Thiên Cơ thẳng có một loại không chân thật cảm giác. Thiên ngoại thế giới. Thiên ngoại thế giới. Đây là thiên ngoại thế giới. Không chỉ là Tần Thiên Cơ bị trước mắt này khổng lồ sắt thép chiến hạm sở kinh sợ, Tiểu Liên thời khắc nhìn chằm chằm này phương hướng nhất cử nhất động vinh diệu hạm đội thống soái cả dòng thượng tướng, đồng dạng nao nao. Một người xuất hiện ở bọn hắn trước mặt không phải là một đầu tinh không cự thú, thực sự không phải là quốc gia khổng lồ hạm đội, mà là một người. Nếu nói, có chiến hạm, có phi thuyền trong lời nói, hắn thật vẫn là có thể chấp nhận, dựa vào chiến hạm, phi thuyền mặt trên khoa học kỹ thuật trang bị, quả thật có thể làm cho người khác hoàn thành cự ly xa không gian khiêu dược, nhưng là hiện tại. Xuất hiện ở bọn hắn trước mặt nhân loại sinh vật, căn bản là không có mượn dùng bất kỳ ngoại lực, liền như vậy đứng ở vũ trụ hư không giữa, giống như bốn phương tám hướng, căn bản là không phải hoàn cảnh tồi tệ đến bị nhân loại xưng là sinh mệnh cấm khu tinh không vũ trụ, mà là có được tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh sinh mệnh tinh cầu bên trong. Nhân loại. Lại có thể là một nhân loại. Cờ gì tí nạ đi ạt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn màn hình thượng hình ảnh, hai mắt thất thần, nàng như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, lại có thể có nhân loại có thể không mượn trợ cơ giáp, chiến hạm, phi thuyền, chỉ dựa vào huyết nhục chi khu, ngay tại vũ trụ giữa sinh tồn. Giống liên bang giữa cũng tồn tại cường đại thể thuật người tu hành, giả sử cơ giáp, thân mình đối với thân thể tính chất vốn có cực cao yêu cầu, chính là, cho dù là này cường đại nhất giả sử giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ tại nơi đó hoàn cảnh tồi tệ địa phương sinh tồn. Về phần sinh tồn ở tinh không vũ trụ, hơn nữa dùng thân thể hoàn thành không gian xuyên toa. Khó có thể tin. Nay đã muốn siêu thoát rồi nàng có thể lý giải phạm chủ. Từ từ. Đối với cờ gì tì nạ đỉ ạt đám người khiếp sợ, kiến thức rộng rãi cả dòng thượng tướng lại giống như liên tưởng đến cái gì, trong mắt đột nhiên tinh quang chợt lóe. Ta ở quốc gia mấy phân tuyệt mật tư liệu giữa chứng kiến quá, khoa học kỹ thuật tiến bộ, trừ bỏ săn bộ tinh không cự thú, tinh không sinh vật, thông qua nghiên cứu này đó sinh vật bổ toàn ngoài ra. Còn chính là nghiên cứu một loại tên là tu luyện giả sinh vật. Loại này sinh vật, sinh tồn ở bọn hắn tự xưng là vũ trụ trung tâm địa phương, có thể khống chế được vũ trụ trung không chỗ nào không có lực lượng chiến đấu, một đám, đều có không kém cỏi cho tinh không cự thú vĩ ngạn lực lượng. Thật lâu trước kia, chúng ta giống liên bang cũng từng săn quá loại này tên là tu luyện giả tồn tại, chiếm được bọn hắn TR-N người bảo vật, trong đó một số người dựa vào này đó bảo vật thực hiện trường sinh. Chúng ta mẫu quốc lại chung quanh đang tìm loại này tên là tu luyện giả nhân loại sinh vật. Chẳng lẽ nói trước mắt này nhân loại sinh vật, chính là tuyệt mật văn kiện giữa ghi lại tu luyện giả. Nghĩ đến tuyệt mật văn kiện giữa ghi lại có quan hệ loại này nhân loại sinh vật trên người sở mang theo bảo tàng, cả dồn nguyên xoáy trong mắt nhất thời phụt ra chói mắt thần quang. Nhanh, tuyệt đối không thể làm cho này tu luyện giả chạy. Này đó tu luyện giả dùng để cất chứa bảo vật gì đó thập phần chắc chắn, không cần lo lắng sẽ bị nổ nát, trực tiếp nã pháo, đem vây sát. Theo cả dùng thượng tướng ra lệnh một tiếng, đã sớm ở đợi mệnh sổ rồ nhất thời truyền đạt mệnh lệnh công kích, trong lúc nhất thời, bị hắn điều động tới hơn 200 chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm đồng thời nã pháo, xanh thảm sắc, tử u sắc có sáng, xét qua trời cao, ở Tần Thiên Cơ chống đỡ dựng lên phòng ngự thượng không ngừng nổ mạnh. Tướng quân, nay tu luyện giả bên ngoài cơ thể tồn tại phòng hộ cái lồng, chúng ta chủ pháo không thể đánh bại. Làm cho trang bị không gian động lực chiến hạm xuất kích, này đó tu luyện giả ly khai bọn hắn thế giới. Mất đi tiếp tế liền gặp càng đánh càng nhược, chúng ta có thể dựa vào quân đội háo quang lực lượng của hắn, tái đem cầm sát. Cả dùng thượng tướng đã muốn nhớ lại về tu luyện giả ghi lại, tự nhiên biết đối mặt này đó tu luyện giả hẳn là như thế nào đối phó. Vâng. Được đến mệnh lệnh truyền lệnh quan muốn lần thứ hai đem mệnh lệnh nhắn dùn đi xuống, bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ làm hư không dùng mình lực lượng, đột nhiên từ kia bị cột sáng bao phủ trung ương toát ra, ngay sau đó, một tô nước chừng có thượng vạn km cao. Thiêu đốt tinh thần thần diễm bất diệt nguyên thần, ngang nhiên hiện ra. Theo này tôn thiêu đốt tinh thần thần diễm bất diệt nguyên thần vừa ra tay, cường đại uy áp, tùy ý hướng bốn phương tám hướng phúc xạ, thẳng làm cho mọi người đáy lòng thăng ra một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn dùng mình. Vang ầm ầm. Đang ở nhắm ngay Tần Thiên Cơ pháo kích này vũ trụ cấp chiến hạm, không có chút nào trì hoãn, bị kia tôn hơn vạn dặm tinh thần nguyên thần hư thủ vỗ, dĩ nhiên tất cả dập nát, ở vũ trụ tinh không trung nổ mạnh thành chói mắt khói lửa. 200 chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm chính là một con thuyền bị sổ rổ trung tướng làm kỳ hạm hắc động cấp chiến hạm. Nháy mắt hôi phi yên diệt. Như thế kích thích tính một màn, làm cho vừa rồi còn bởi vì tu luyện giả xuất hiện mà tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng cả dòng thượng tướng, trực tiếp giống như bị dội một chậu nước lạnh, nụ cười trên mặt đọng lại, toàn thân thẳng có một loại rơi vào vết nước rét lạnh, băng hàn đến xương. Sau đó, hắn mới đột nhiên nhớ tới, tuyệt mật tư liệu giữa ghi lại loại này tên là tu luyện giả loại nhân sinh vật, trên thực tế có cực kỳ rõ rệt tính mạnh yếu khác nhau. Một khi bọn hắn sinh mệnh trình tự biến chất, thăng chức đến tiên trình tự, sẽ nhảy lên kề vai vũ trụ tinh không trung khủng bố nhất bất hủ sinh vật. Chương 699, Tiên Hà Đế Quốc. Chương 699, Tiên Hà Đế Quốc. Bất hủ sinh vật. Đây là bất hủ sinh vật. Cả dùng thượng tướng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Trong nháy mắt phá hủy 200 chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm, chính là một con thuyền hắc động cấp chiến hạm, loại lực lượng này tuyệt đối không phải bình thường tinh không cự thú có khả năng có được. Trừ bỏ này tồn tại thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai tinh thần đại sư vĩ đại đế quốc ngoài ra, bất kỳ thế lực đều không có bắt giết bất hủ sinh vật tư cách. Một khi bất hủ sinh vật xuất hiện ở này vĩ đại đế quốc ngoài ra quốc gia, gây cho mọi người tuyệt đối là vô tận tử vong cùng hủy diệt. Hưu. Ở cả dùng thượng tướng trong lòng hoảng sợ phán đoán ra người tới thân phận, kia một kích phá hủy 200 chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm bảng nhiên cự vật, đột nhiên quay đầu đến, đem ánh mắt dừng lại ở này thai tòa hạm thượng. Ở cùng kia bất hủ sinh vật ánh mắt tiếp xúc khoảnh khắc, cả dùng thượng tướng một cái giật mình, không có chút gì do dự, bằng nhanh nhất tốc độ truyền đạt mệnh lệnh. Lui! Lui! Mau rút lui! Lập tức đem bất hủ sinh vật xuất hiện tin tức hội báo cho chúng ta mẫu quốc, thỉnh cầu Tiên Hà Đế quốc hạm đội trợ giúp. Vâng. Chúng ta lập tức cầu viện. Truyền lệnh quan lớn tiếng đáp lại, vội vàng đem mệnh lệnh truyền lại. Sa Nọ Phi bộ trưởng, ta sẽ tận khả năng đem này bất hủ sinh vật dẫn đi, không cho bọn hắn bước vào chúng ta quốc gia giữa, nhưng là thỉnh bộ trưởng ngài làm tốt chiến tranh hàng lâm chuẩn bị. Cả dùng thượng tướng mạnh mẽ duy trì bình tĩnh, đối với vô tuyến trung Sa Nọ Phi bộ trưởng cuối cùng nói một tiếng, rồi sau đó cường đại tinh thần kích thích, trong nháy mắt tràn ngập tới tòa hạm giữa mỗi một cái góc, đem cả chiến thuyền tòa hạm hóa. Theo tòa hạm thượng đặc thù kim trúc cùng điện từ trường cùng cả dồn thượng tướng tinh thần khu vực sinh ra cộng hưởng, chỉnh chiến thuyền tòa hạm vô cùng nhanh tốc độ phát động, cường đại dao động từ tòa hạm thượng phát ra, vặn vẹo hư không, rất có trước tiên đem hư không phá vỡ, khiêu dược rời đi xu thế. Chính là, đã muộn. Ở cường đại bất hủ sinh vật trước mặt, hắn vị này cái gọi là ngũ giai tinh thần đại sư, hắn sở dẫn dắt này một chi cường đại hạm đội, tựa như giấy đồng dạng, là như vậy yếu ớt, không chịu nổi. Kia tôn nước chừng thượng vạn km tinh thần nguyên thần, vượt qua hư không, trong khoảnh khắc, đã muốn kéo dài qua mấy chục cái đơn vị thiên văn, nháy mắt xuất hiện ở cả dòng thượng tướng tòa hầm giữa, rồi sau đó, tinh quang ngưng tụ, một đạo nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm lớn nhỏ thân ảnh, ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở cả dòng thượng tướng, cờ gì tì nạ đi ạt đám người vị trí khống chế thất. Bất thình lình biến hóa, làm cho cả khống chế thất người toàn bộ sắc mặt đại biến, trong đó có hộ vệ chức trách mười mấy người. Trước tiên rút ra trên người đeo vũ khí, súng ống, trong đó mấy tinh thần khắc độ rất mạnh cường giả, cũng khởi động trên người trang bị, hóa thân thành cơ giáp chiến sĩ. Loại này cơ giáp thượng du quang lóe ra, không chỉ mang theo lực phòng ngự kinh người phòng hộ cái lồng, lại có cường đại năng lượng phản ứng, này cường độ, hoàn toàn không kém cỏi cho Thương Lan thế giới đế quân cảnh cường giả. Không đợi này đó toàn bộ võ trang các chiến sĩ phát động công kích, chiếu đến khống chế thất tần thiên cơ đã muốn nhướng mày. Một cỗ cường đại tinh thần dao động đã muốn mãnh liệt mà ra, chính xác đến mức tận cùng lực lượng, vốn là đem cả dòng thượng tướng tràn ngập tòa hạm thượng tinh thần lực nghiền thành phân thoái, rồi sau đó dư thế không giảm trùng kích này võ trang nhân viên tinh thần thế giới, đưa bọn họ toàn bộ hành kích hôn mê. Tướng quân, cẩn thận, ngươi trước lui lại, chúng ta đến ngăn cản hắn. Một vị có tứ giai tinh thần khắc độ tinh thần đại sư gào lớn, trên tay lại có thể xuất hiện một kiện tương tự cho thánh khí pháp bảo, tản ra cường đại năng lượng dao động. Chính là không đợi vị này tứ giai tinh thần đại sư ra tay, cả dùng thượng tướng lại giống như đã nhận ra cái gì, vội vàng hô lớn, dừng tay, dừng tay, toàn bộ dừng tay. Không thể đối với vị này vĩ đại bất hủ sinh mệnh vô lễ. Nghe được cả dùng thượng tướng lời nói, ở đây mọi người hơi hơi sửng sốt, trên tay động tác toàn bộ đứng ở nơi đó. Vĩ đại bất hủ sinh mệnh, dưỡng liên bang cả dùng, hướng ngài chào. Cả dùng thượng tướng tiểu tâm cẩn thận đi tới Tần Thiên Cơ trước mặt, đối với Tần Thiên Cơ cung kính hành lễ. Trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi, một tia kính sợ. Vừa rồi hắn đã muốn hiểu được, trước mắt này vĩ đại bất hủ sinh mệnh, tựa hồ cũng không có ác ý, bằng không khống chế trong phòng này phản kích nhân viên tiểu cũng không chỉ bị đánh mất, lấy đối phương kia cường đại đến đủ để nghiền áp hắn lực lượng tinh thần, một cái tinh thần phong bạo là có thể đem tòa hạm thượng mọi người tất cả hoành sát. Dương Liên Bang. Tần Thiên Cơ nhíu mày, trong óc giữa tựa hồ cũng không có liên quan tới quốc gia này trí nhớ. Bất quá làm cả dùng thượng tướng nghe được Tần Thiên Cơ nói ra này thuần túy tinh tế thông dụng ngữ sau, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Này bất hủ sinh vật, lại có thể câu thông. Số 2. Thông qua tinh đồ, đối chiếu với ta hiện tại vị trí. Tần Thiên Cơ ở trong óc giữa hạ lệnh. Số 2. Theo hắn tinh thần khắc độ tăng lên, đối với hắn phụ trợ đã muốn không còn rõ ràng, bất qua trước mắt hắn lại có thể thấy được vũ trụ cấp chiến hạm, 89 phần 10, đây là một mảnh cùng hắn lúc trước vị trí vũ trụ không sai biệt lắm không gian, sau đó số 2 cơ sở dữ liệu đã muốn có thể một lần nữa phát ra công dụng. Tích. Đối chiếu xong. Cơ sở dữ liệu không đủ. Không thể phán đoán, hoặc là tinh vực thuộc về không biết tinh vực. Quả nhiên. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua vũ trụ tinh không này vẫn đang ở vây công đầu tinh không cự thú vũ trụ cấp chiến hạm, trong lòng mơ hồ có cái phán đoán. Mà cả dùng thượng tướng nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt, còn lại là nghĩ đến hắn cùng đầu kia tinh không cự thú thật sự có cái gì quan hệ, vội vàng nói, vĩ đại bất hủ tồn tại, nếu ngài không hài lòng, ta đây liền đi xuống làm cho ta hạm đội đỉnh chỉ đối với đầu kia tinh không cự thú vây sát. Không cần. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, cho ta tinh đồ của các ngươi. Tinh đồ. Cả dùng thượng tướng nao nao. Không thể tưởng được đối phương lại có thể ngay cả này cũng biết. Bất quá tinh đồ mặc dù trọng yếu, chỉ cần có thể ổn định này bất hủ sinh vật, không khiến hắn tức giận, cả dùng thượng tướng cũng không dám tăng tư, vội vàng đem tinh đồ điều đi ra, chiếu tới màn hình lớn. Vĩ đại bất hủ tồn tại, ngay hẳn là đến từ chính vũ trụ trung tâm kia tên là Hồng Hoang Thế Giới Vĩ Đại Quốc gia đi. Chúng ta giống liên bang cũng không có đi trước Hồng Hoang Thế Giới tinh đồ, bất quá chúng ta mẫu quốc Tiên Hà Đế Quốc từng chiêu đãi quá một vị đến từ Hồng Hoang Thế Giới bất hủ tồn tại, ở nơi này, hẳn là sẽ có đi trước Hồng Hoang Thế Giới tinh đồ. Hồng Hoang Thế Giới. Nghe được cả dùng thượng tướng lời nói, Thần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Hồng Hoang Thế Giới. Vân Hư Tẫn. Chính là đến từ Hồng Hoang Thế Giới. Thậm chí hắn còn phỏng đoán, tạo hóa thần ngọc, chính là Hồng Hoang thế giới chi tâm, chẳng qua tựa hồ là bởi vì Hồng Hoang thế giới chi tâm tổn hại, trên tay hắn này khối tạo hóa thần ngọc chính là Hồng Hoang thế giới chi tâm 1/3. Mà trước mắt, Hồng Hoang thế giới, cùng hắn lúc trước vị trí liên bang quốc gia, lại có thể là cùng một cái thế giới. Nói cách khác, hắn cũng thuộc về thiên ngoại thế giới nhất viên. Tiên Hà Đế Quốc. Tiên Hà Đế Quốc ở nơi nào? Thần Thiên Cơ vội vàng truy vấn nói. Chúng ta tinh đồ giữa có tường tận ghi lại, nếu vị đại tồn tại cần chúng ta dẫn dắt ngài đi trước Tiên Hà Đế Quốc trong lời nói, chúng ta thập phần vui cống hiến sức lực. Số 2. Cho ta kết nối này đầu tòa hạm quang não. Tích. Tiến hóa cấp bậc không đủ. Không thể kết nối. Mà theo Tần Thiên Cơ làm cho số 2 kết nối này chiến thuyền tòa hạm quang não, ở khống chế thất một cái màn hình lớn thượng, cũng là hiện ra một cái màu đỏ cảnh cáo. Một màn này, làm cho cả dùng thượng tướng ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Linh hồn tâm phiến. Đông Liên Hiệp Quốc linh hồn tâm phiến. Dương Liên Bang, đó là Đông Liên Hiệp Quốc thành viên một trong, bọn hắn mẫu quốc Tiên Hà Đế Quốc. Cùng mặt khác 163 cái cường đại đế quốc, hợp thành Liên Hiệp Quốc trưởng lão nghị viện, này đó đế quốc hạ hạt quốc gia giữa, đều thuộc về Liên Hiệp Quốc thành viên. Chẳng qua mỗi một cái đế quốc hạ hạt quốc gia thật sự nhiều lắm. Thật giống như Tiên Hà Đế Quốc, hạ hạt giống liên bang bực này chỉnh tự quốc gia, vượt qua mấy ngàn cái, mà giống liên bang hạ hạt quốc gia đồng dạng ngàn vạn. Dù sao vũ trụ thật sự quá lớn, ai cũng không biết ở cái góc nào thượng, liền tồn tại sinh mệnh tinh cầu, mở ra khoa học kỹ thuật văn minh, tiểu liên cả Đông Liên Hợp Quốc. Đồng dạng cũng không phải vũ trụ trung bá chủ, cùng Đông Liên Hợp Quốc cùng chính tự, còn có mặt khác đế quốc, liên bang, liên minh. Cả Đông Liên Hợp Quốc thành viên thật sự nhiều lắm, nhiều đến trừ bỏ Tiên Hà Đế Quốc quang não ngoài ra, không ai có thể ghi lại rõ ràng, rất nhiều đều là Đông Liên Hợp Quốc quốc gia, có thể cả đời đều không có giao tế, hoặc là không có nghe nói qua tên của đối phương. Cũng may, linh hồn tâm phiến, chính là Đông Liên Hợp Quốc khoa học kỹ thuật kết tinh, hay không thuộc về Đông Liên Hợp Quốc thành viên. Thông qua linh hồn tâm phiến có thể đủ phán đoán. Đây cũng là cả dùng thượng tướng có thể nhận ra số 2 nguyên nhân. Vung ra các ngươi quang não quyền hạn. Thần Thiên Cơ nhíu mày, nói. Vâng. Ở nhận thấy được Thần Thiên Cơ cũng không phải là bất hủ sinh vật, ngược lại là Đông Liên Hợp Quốc thành viên sau, cả dùng thượng tướng trong lòng rốt cục yên ổn không ít. Cứ việc loại này cường đại đến so sánh bất hủ sinh vật đại nhân vật, mặc dù là dưới sự giận dữ tiêu diệt dòng liên bang cũng chưa cái gì, chính là có Đông Liên Hợp Quốc hợp đồng ở. Tin tưởng ở vô duyên vô cớ hạ, bọn hắn cũng sẽ không làm ra loại khả năng này sẽ khiến cho Đông Liên Hợp Quốc mặt khắc cường giả ngăn cấm hành động đến. Tích. Nhận thấy được tương tự tinh đồ, số liệu đối chiếu chung. Theo số 2 cùng này chiến thuyền mẫu hạm số liệu khố hoàn thành kết nối, rất nhanh, số 2 đã muốn nhận ra tương tự tinh đồ. Đây là Trinh Chiến Chi Kiếm Đế Quốc. Tần Thiên Cơ ở tinh đồ giữa chành một lát, rất nhanh đã muốn đem này dành từ phân biệt đi ra. Trinh Chiến Chi Kiếm Vương Quốc. Tần Thiên Cơ nhớ rõ, hắn ở Tinh Hoa Đại học giữa từng chứng kiến qua 3 vị đến từ Trinh Chiến Chi Kiếm Đế Quốc sứ giả. Lúc ấy, ở hắn trong lòng cao cao tại thượng, làm suốt đời đuổi theo mục tiêu Tinh Hoa Đại học hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các đại viện trưởng, toàn bộ cung kính cùng đi tại nơi 3 người bên người, cho dù là lúc ấy cái tinh cầu kia tổng đốc đều bị kinh động, tự mình tiến đến làm bạn. Cái kia đế quốc, Là bọn hắn mẫu quốc. Chinh chiến chi kiếm đế quốc sao? Vĩ đại bất hủ tồn tại, ngài muốn đi trước chinh chiến chi kiếm đế quốc sao? Chinh chiến chi kiếm đế quốc thuộc về Đông Liên Hợp Quốc thành viên, khoa học kỹ thuật văn minh coi như không tệ, nhất là tại nơi đó một mảnh tinh không, từng bùng nổ quá bất hủ sinh vật chiến tranh, đã hình thành một mảnh sao chổi tinh không kỳ cảnh, sách dẫn rất nhiều học giả tiến đến quan chú. Nếu đại nhân muốn đi trước trong lời nói, chúng ta dùng liên bang lập tức có thể phát ra phỏng vấn yêu cầu, tin tưởng chinh chiến chi kiếm đế quốc rất nhanh liền sẽ cử chiến hạm tiến đến nên đón. Đại nhân ngài, bất hủ sinh vật chiến tranh, 89/10, chính là chỉ kia phiến nhấc lên cả tinh không phong bạo chiến đấu. Có lẽ, hắn hẳn là đi chỗ đó phiến cải biến hắn vận mệnh vô tận tinh không nhìn xem. Chương 700, săn đuổi. Chương 700, săn đuổi. Dùng liên bang. Giờ phút này, ở dùng liên bang nội, Tổng thống Dầu Kỳ, Phó Tổng thống Rẹ Phở Sần, Bộ Quốc phòng trưởng Sạ Nọ Phi, cùng với Liên Can Đại Thần, tất cả quốc vụ đại viện đang đứng chờ tại phía trước sân bay. Chẳng sợ hiện tại căn cứ quy định thời gian bọn hắn đã chờ đợi vượt qua 30 phút, ở đây này đó dùng liên bang đầu sỏ cấp nhân vật, nhưng không có bất kỳ một người lộ ra nửa phần bất mãn. Ông ngong. Đột ngột, trong hư không hiện lên một con thuyền màu bạc chiến hạm. Này chiến thuyền màu bạc chiến hạm bất quá 100 thước lớn nhỏ, xuất hiện ở dùng liên bang thủ đô trên không. Lại có thể không khiến cho bất kỳ phòng ngự hệ thống phát hiện. Chẳng sợ hiện tại, mắt thường của mọi người cũng có thể thấy được, này phòng ngự hệ thống, vẫn đang không có nửa phần động tĩnh. Này chiến thuyền màu bạc chiến hạm hiện lên ở hư không sau, rất nhanh đã hướng sân bay rớt xuống, cả quá trình, nhanh chóng, linh hoạt, hồn nhiên không có nửa phần dĩ vãng chiến hạm ưng có cứng nhắc. Theo chiến hạm đình ổn, hạm môn bị mở ra, rất nhanh, một người mặc màu bạc, ba mặc màu tím áo tơi nam nữ, đã từ chiến hạm giữa đi xuống. Bốn người này, cầm đầu một cái, là lão giả bộ dáng, còn lại ba người, toàn bộ đều là người trẻ tuổi, nhìn qua tuổi ở 20 đến 30 trong lúc đó, về phần bọn hắn đích thực tuổi là bao nhiêu, tắc không ai biết. Chứng kiến bốn người, chính là giống liên bang tổng thống Dầu Kỳ ở bên trong ba người, đồng thời đón chào, cung kính nói, hoan nghênh tiên hà đế quốc sứ giả giá lâm chúng ta giống liên bang, chư vị đến, là chúng ta giống liên bang suốt đời vinh quang và may mắn. Tiên hà đế quốc. Bốn người này. Dĩ nhiên là đến từ Tiên Hà Đế quốc sứ giả. Mà thân phận của bọn họ, rõ ràng đúng là Tiên Hà Đế quốc cường đại nhất, chuyên môn liệp sắt bất hủ sinh vật thương bạch chi ngân, bên trong mỗi một cái thành viên, đều là cường đại đến kẻ khác dùng mình. Tốt lắm, không cần nhiều lời, kia bất hủ sinh vật ở nơi nào? Bốn người chung, một cái sinh một đầu tóc bạc nam tử trẻ tuổi không kiên nhẫn dò hỏi. Các vị đại nhân, nay bất hủ sinh vật muốn đi trước chinh chiến chi kiếm đế quốc, hắn mượn chúng ta dùng liên bang một con thuyền hắc động cấp chiến hạm. Tính toán trực tiếp đi trước, bất quá hiện tại, cả dùng thượng tướng đang vì hắn dẫn đường, đồng thời tận khả năng kéo dài thời gian, nếu bằng nhanh nhất tốc độ khiêu dược qua, hẳn là 6 canh giờ có thể vượt qua. Ta cần ngươi xác định, kia bất hủ sinh vật, thật là đến từ chính hồng hoang thế giới tiên nhân. Tóc bạc nam tử phía sau, một người tràn ngập một loại thiếu phụ thành thục phong vận nữ tử dò hỏi. Này, kia bất hủ sinh vật xuất hiện thì chứng thật là dựa vào huyết nhục chi khu, xé rách không gian, hàng lâm tới, hơn nữa, vừa ra tay. Liền phá hủy chúng ta 200 chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm, chư vị đại nhân, thỉnh xem cả dòng thượng tướng truyền tới hình ảnh. Dô kỳ tổng thống nhỏ giọng phụ họa, theo lời của hắn nói xong, rất nhanh, một đạo hình chiếu xuống dưới, mặt trên truyền, đúng là tần thiên cơ hiển hóa ra tinh thần nguyên thần, một kích phá hủy 200 chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm một màn. Loại này thủ đoạn, hẳn là tiên đạo trung nguyên thần hiển hóa. Cứ việc hình ảnh trung phán đoán không ra người này chân chính tu vi. Nhưng là có thể một kích đem 200 chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm phá hủy, 89/10, quả thật đạt tới tiên đạo trình tự. Hắc hắc, mỗi một cái tiên đạo trình tự người tu hành, trên người đều mang theo đại lượng bảo vật, Ngân Nguyệt tổ trưởng, ngài hiện tại 2500 tuổi, thân hình không phải dần dần mục sao, một lần nữa đổi cái thân hình, linh hồn phù hợp độ không đủ, còn có thể ảnh hưởng đến thực lực phát huy, nếu này tiên nhân trên người có kéo dài sống lâu, cải thiện thể chất linh dược, nói không chừng tổ trưởng có thể đạt tới bộ trưởng vậy. Trường xanh bất lão. Nghe ba người có chút hưng phấn lời nói, được xưng là Ngân Nguyệt tổ trưởng lão giả trên mặt hiện ra một tia thản nhiên tươi cười, có kéo dài sống lâu đan dược tự nhiên tốt lắm, bất quá quan kiện, hay là muốn trước hiểu biết này bất hủ sinh vật rốt cuộc thuộc về tiên đạo thế nào một tầng thứ nhất trình tự, chúng ta còn có thể đối phó, tầng thứ hai, bố trí hoàn thiện cũng có thể háo tử, nếu cường thịnh trở lại một ít, cũng chỉ có thể làm cho bộ trưởng tự mình ra tay. Thế nào dễ dàng như vậy gặp gỡ này cường đại bất hủ sinh vật? Tốt lắm, chúng ta nhanh đi, đối với các ngươi dòng liên bang mà nói 6 canh giờ. Đối với chúng ta mà nói, một lần không gian khiêu dược là đủ rồi. Tóc bạc nam tử ta cười. Nếu lúc này đây các ngươi dòng liên bang hội báo là thật, chờ chúng ta bắt giữ này bất hủ sinh vật sau, chúng ta Tiên Hà Đế quốc sẽ cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt, nếu ta không có nhớ lầm trong lời nói, các ngươi Rồng Liên Bang có 4 vị lục giai tinh thần đại sư, đến lúc đó, ta sẽ hướng bệ hạ đề nghị, làm cho trong đó một cái tiến đến tiên nguyên giữa tu hành. Tràn ngập thành thục hơi thở thiếu phụ nữ tử thản nhiên nói. Nàng cứ việc nhìn qua không tính là cái gì khuynh quốc khuynh thành, vừa vận thượng cái loại này ung dung cao quý khí chất, cũng ngay cả Rồng Liên Bang xinh đẹp nhất nữ tử đều không thể kề vai. Thiên Nguyên. Nghe thế hai chữ, Dụ Kỳ tổng thống nhất thời kích động lên. Thiên Nguyên. Đây là Tiên Hà Đế quốc lập quốc căn bản. Ở Tiên Nguyên giữa, có không thể tưởng tượng nổi thần bí lực lượng, đối với tinh thần đại sư đột phá, có không thể đánh giá thật là tốt chỗ. Lục giai đỉnh phong tinh thần đại sư nếu là có thể tiến vào Tiên Nguyên giữa tu hành, chí ít có 3-4 thành xác suất có thể đột phá đến thất giai tinh thần đại sư. Thất giai đại sư. Linh hồn bất hủ. Đây chính là đủ để bắt đầu liệp sát bất hủ sinh vật chính tự. Đi thôi. Mấy người đạo một tiếng, lần thứ hai quay trở về bọn hắn màu bạc phi thuyền giữa. Màu bạc phi thuyền lấy hoàn toàn không phù hợp lý lẽ định luật phương thức đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp trốn vào tinh không vũ trụ, rất nhanh, đã biến mất tại mọi người trước mặt. Đây là tinh thần đại sư lực lượng. Này thất giai, linh hồn bất hủ trình tự tinh thần đại sư, đừng nói là khống chế được một con thuyền phi thuyền làm trái lý lẽ định luật phi hành, bằng vào khủng bố tinh thần đối với vật chất can thiệp, bọn hắn có thể trực tiếp đem một con thuyền phi thuyền nghiền thành phấn mạt. Tổng thống đại nhân, đây chính là tiên nhân trình tự bất hủ sinh vật a. Vạn nhất làm cho bọn họ biết chúng ta lại có thể thông chi Tiên Hà Đế quốc liệp sát tổ đi liệp sát hắn, chỉ sợ chúng ta cả Rồng Liên Bang đều muốn gặp phải diện sạch tính nguy cơ. Dô Kỳ bên người, Sa Nọ Phi bộ trưởng thần sắc có chút lo lắng. Tiên Hà Đế quốc cơ hồ mỗi trăm năm đều có thể thuận lợi liệp sát một tôn tiên nhân, gần vạn năm đến chưa từng có thất thủ quá, chúng ta cũng không cần lo lắng này đó dư thừa vấn đề. Kế tiếp, chúng ta hẳn là suy nghĩ, rốt cuộc để cho ai tiến vào tiên nguyên giữa. Nói tiên nguyên, Dô Kỳ tổng thống cả người giống như lâm vào khác thường của nhiệt giữa, tiên nguyên. Đây chính là đại biểu cho đột phá linh hồn bất hủ cơ hội, nếu chúng ta Rồng Liên Bang có thể có một người đột phá đến linh hồn bất hủ trình tự, đến lúc đó, ở Tiên Hà Đế quốc chứa nhiều nước phụ thuộc giữa, sẽ không tái là không quan trọng tồn tại rồi. Cả Rồng Liên Bang đều muốn ở thất giai tinh thần đại sư dưới sự dẫn dắt, đi hướng tân huy hoàng. Chứng kiến lâm vào ảo tưởng giữa Dô Kỳ tổng thống, Sa Nọ Phi mặc dù có lo lắng, nhưng là cuối cùng không nói gì thêm. Liên giống như Dụ Kỳ tổng thống lời nói, vạn năm đến Tiên Hà thủ đô đế quốc không có ra cái gì sai lầm, bất hủ sinh vật, đối với Rồng Liên Bang mà nói giống như hủy diệt bóng đè, nhưng là đối với bị vây cường đại nhất trình tự Tiên Hà đế quốc mà nói, không tính là cái gì. Vũ trụ tinh không trùng, một con thuyền chiến hạm đang ở vô cùng nhanh tốc độ xuyên toa. Nay chiến thuyền chiến hạm, cấp bậc đạt tới hắc động cấp, ít nhất cần tứ giai tinh thần đại sư mới có thể giá sử, muốn hoàn toàn phát huy ra này chiến thuyền chiến hạm tính năng, hoặc là 10 tứ giai tinh thần đại sư, hoặc là ngũ giai tinh thần đại sư tự mình ra tay. Giờ phút này, tại đây chiến thuyền chiến hạm giữa giá sử giả, lại chỉ có một người. Ngũ giai tinh thần đại sư, Cạ Dồn thượng tướng. Giờ phút này, vị này thống lĩnh một cái hạm đội nguyên soái, nhưng lại như là một vị tài xế, cam tâm tình nguyện khoang lái, bởi vì chiến hạm thượng thừa tọa là một vị cường đại đến phóng tới vũ trụ tinh không trung đủ để cho cựu thành cựu đã ngoài quốc gia dùng mình bất hủ sinh vật. Vĩ đại bất hủ tồn tại. Phía trước đi ra chúng ta này phiến tinh vực lớn nhất một cái không gian khiêu dược điểm, thông qua này không gian khiêu dược điểm, tái tiến hành 16 lần không gian khiêu dược, liền có thể đạt tới chinh chiến chi kiếm đế quốc, khiêu dược điểm vị trí, ta đã toàn bộ đánh dấu ra rồi, hơn nữa đưa vào quang nào giữa, tin tưởng ở quang nào phụ trợ hạ, đại nhân có thể trực tiếp tới chinh chiến chi kiếm đế quốc. Khiêu dược điểm sao? Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua phía trước tinh không, hắn có thể lờ mờ cảm ứng được nơi này không gian pháp tắc biến hóa. Chính là nơi này không gian pháp tắc cùng hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc hiển nhiên có nhất định khác nhau, bởi vậy hắn cũng không còn biện pháp phán đoán này khiêu dược điểm rốt cuộc đi thông nơi nào. Tốt lắm. Chứng kiến Tần Thiên Cơ nói ra hai chữ này sau không có mặt khác tỏ vẻ, Cạ Dồn thượng tướng không khỏi thật cẩn thận nói, vĩ đại bất hủ tồn tại, ta ở Rồng Liên Bang giữa còn có rất nhiều chuyện phải làm, trước mắt đường hàng không ta đã muốn đánh dấu ra rồi, đại nhân chỉ cần đi theo lộ tuyến đi trước là được, không biết ta có thể hay không phản hồi chúng ta Rồng Liên Bang. Phản hồi Rồng Liên Bang. Vâng, ta cứ việc rất muốn đi theo ở đại nhân bên người, nghe theo đại nhân phân phó, nhưng là, ta có trách nhiệm của ta vị trí. Cạ Dồn thượng tướng ở cùng Tần Thiên Cơ trong khoảng thời gian này tiếp xúc chung nhưng thật ra hiểu được, trước mắt này bất hủ sinh vật, đều không phải là cái loại này tự cao tự đại tồn tại. Tần Thiên Cơ nhìn Cạ Dồn thượng tướng liếc mắt một cái, này Cạ Dồn thượng tướng đối với hắn đến cũng coi là làm hết phận sự, trừ bỏ ngay từ đầu có chút mạo phạm ngoài ra, nhìn qua nhưng thật ra có chút khiêm cung. Cho dù hiện tại ly khai, vẫn đang vì hắn chiếu sáng đi trước chinh chiến chi kiếm đế quốc đường. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn là tính toán phóng này rời đi. Bất quá, ngay tại hắn làm ra quyết định này thì trong lòng đột nhiên diễn sinh ra một loại mãnh liệt báo động. Tại đây loại báo động kích thích hạ, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, trước tiên phá khai này chiến thuyền hắc động cấp chiến hạm khoang thuyền vách tường, nháy mắt lao ra. Vang ầm ầm. Cơ hồ ở hắn lao ra này chiến thuyền hắc động cấp chiến hạm khoảnh khắc, một cỗ khủng bố mai một tính lực lượng từ này chiến thuyền hắc động cấp chiến hạm bùng nổ mở ra, tại đây cổ lực lượng oanh kích hạ, hư không vạn vật, toàn bộ dập nát, một cái tựa như có thể cắn nuốt vạn vật, làm hết thể trở về nguyên điểm hắc động, đột nhiên hiện ra. Người nào? Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, cường đại thần niệm quét ngang mà ra, trực tiếp tại đây phiến quần quận vô ngần tinh không vũ trụ, nhấc lên một trận hư không phong bạo. Vang ầm ầm. Phong bạo thổi quét, phạm vi trăm vạn km nháy mắt hóa thành yên phấn, hồi phi yên diệt. Một con thuyền không biết dùng phương pháp gì che giấu lên màu ngân bạch phi thuyền, trực tiếp tại đây cổ hư không phong bạo thổi quét hạ, bị theo không gian giữa oanh kích mà ra. Chương 701, đánh tan. Chương 701, đánh tan. Thật cường đại tinh thần lực. Hơn nữa nhìn qua tựa hồ còn am hiểu tinh thần công kích. Này rốt cuộc là tiên đạo trình tự bất hủ sinh vật hay là tinh thần đại sư? Màu bạc phi thuyền giữa, truyền đến một trận kinh hô. Rõ ràng đúng là theo giống liên bang chạy tới vị kia tóc bạc nam tử. Có thể dựa vào thân thể không mượn trợ bất kỳ ngoại lực ở hư không trung xuyên toa, khẳng định là tiên đạo trình tự cường giả. Bất quá, căn cứ chúng ta hiểu biết, tiên đạo trình tự tiên nhân giữa, cũng có người am hiểu sử dụng tinh thần công kích. Bởi vậy, chúng ta trước đem bắt nói sau, nếu có thể được đến tiên nhân tinh thần bí thuật, đối với chúng ta tiên hà đế quốc tinh thần người tu hành hệ thống mà nói, đều có điểm rất tốt chỗ. Tóc bạc nam tử phía sau kia thiếu phụ bình tĩnh nói, đồng thời, nàng đã đem trên người một cái phối trí hoạt hóa, trong phút chốc, bắn ra mà ra, thẳng vào hư không, không đến 3 giây thời gian, đã muốn giá sử một bản trên trăm thước cao cỡ lớn công nghệ cao cơ giáp, nhắm thẳng nổ mạnh trung tâm giết tới. Muốn chết. Từ hắc động cấp chiến hạm chúng đạn bắn ra tới Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, tinh thần nguyên thần hiện hóa mà ra, thổi quét ra ngập trời thần diễm, trích tinh trục nguyệt, nhắm ngay giết qua tới kia thai cơ giáp chộp tới, trong phút chốc, đã đem kia thai cơ giáp chộp vào trên tay. Bất quá, không đợi Tần Thiên Cơ ngang nhiên phát lực đem này thai cơ giáp bóp nát, này thai cơ giáp thượng đột nhiên bộc phát ra kịch liệt nổ mạnh, từng đạo năng lượng của sáng từ này thai cơ giáp thượng kích thích mà ra, tựa như thiên nữ tán hoa, mai một tính lực lượng, đúng là sinh sôi đem Tần Thiên Cơ này tinh thần nguyên thần bàn tay khổng lồ hoành thành phân thoái. Tinh thần can thiệp vật chất chuyển hóa năng lượng. Hơn nữa, tinh thần cường độ hoàn toàn không kém cỏi cho siêu thoát cảnh đỉnh phong thần đạo cường giả. Tần Thiên Cơ nói siêu thoát cảnh đỉnh phong là chỉ Thương Lan thế giới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Bực này trình tự cường giả, nếu như đi mặt khác thế giới, thậm chí là chúng tinh cung kia phụ thuộc thế giới, bộc phát ra tới uy lực, ở lượng thượng, hoàn toàn có thể kề vai vĩnh hằng cảnh cường giả. Bực này tinh thần khắc độ, nếu ở một tháng trước, ta sợ là không thể nơi hà, nhưng là hiện tại. Tần Thiên Cơ ở hoàn toàn buông ra Tô Lạc Hà sau, từng cùng chữ huyền ước từng có ngắn ngủi đối thoại. Một khắc đó, hắn thấy được vĩnh hằng. Khoảnh khắc vĩnh hằng. Tại đây một khắc, nguyên bản đã muốn tới vĩnh hằng cảnh bình cảnh hắn, rốt cục nước chảy thành sông, thuận lợi bước chân vào vĩnh hằng cảnh cánh cửa. Chẳng qua ở chư thiên vạn giới, trừ bỏ thần giới cường giả ngoài ra, đã không ai lại có thể đủ bức bách hắn sử dụng ra vĩnh hằng cảnh lực lượng, tin tức này, căn bản không người biết được. Vĩnh hằng lực lượng. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, nhìn thấy kia một bàn lần thứ hai tập sát tới cơ giáp, phía sau phảng phất có một tôn đại nhật, chậm rãi dâng lên, chiếu rọi khắp hư không vũ trụ. Tại nơi một vòng đại nhật giữa, một cái quần cuộn bàng bạc thế giới hư ảnh, nhanh chóng hiện ra, bên trong ẩn chứa vô tận sân xuyên, con sông, tựa như một mảnh chân thật thế giới. Đương nhiên, chính là tựa như chân thật. Nơi này chung quy cách hai cái thế giới. Thương Lan thế giới này đại thế giới giao cho lực lượng, căn bản không có biện pháp toàn bộ chiếu lại đây. Nếu không, lấy hắn luyện hóa một cái đỉnh cấp đại thế giới thăng chức vĩnh hằng cảnh nội tình, bộc phát ra tới uy lực, tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Tiên quốc. Đây là tiên quốc. Tiên quốc giữa diễn biến trường giang và hoàng hà, sơn xuyên, đây là tiên đạo tầng thứ 2 cường giả mới có lực lượng. Long Cơ, cẩn thận. Nhìn thấy Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra kia phiến tinh không vũ trụ, Ngân Nguyệt tộc trưởng biến sắc, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên ra tay, cường đại lực lượng tinh thần hình thành tinh thần bí thuật, hóa thành một thanh xuyên thủng hư không trường thương, giống như thực chất hóa đồng dạng, vượt qua khoảng cách, thẳng làm hư không không ngừng vặn mèo, kia cổ kinh khủng thần niệm lực, ngay cả là Tần Thiên Cơ cũng cảm thấy trong lòng chấn động. Chỉ cũng không hơn. Bực này trình tự tinh thần bí thuật đã nghĩ muốn lay động của ta tinh thần thế giới. Dập nát cho ta. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, tại nơi đạo từ tinh thần bí thuật hình thành trường thương sát nhập hắn tinh thần thế giới sau, tinh thần thế giới vũ trụ tinh không đột nhiên chấn động, cường đại nhất phụ thuộc tinh thần thượng tản mát ra khủng bố tinh thần dao động, quần quận nghiền áp tới, trôi này trường thương căn bản còn chưa kịp phát huy ra ưng có lực phá hoại, đã bị mạnh mẽ nghiền nát. Tinh thần khắc độ 4430 vạn. Bát giai. Bát giai. Đây là bát giai tinh thần đại sư mới có được tinh thần khắc độ. Bực này trình tự tiên đạo sinh vật đã không phải là chúng ta có thể đối phó được, nhanh, lui lại, tiêu hạ dấu hiệu, lập tức thông chi bộ trưởng, làm cho bộ trưởng tự mình ra tay. Còn muốn chạy? Đã muộn. Tần Thiên Cơ cường đại thần niệm nhìn lướt qua Ngân Nguyệt tổ trưởng, căn bản không có hiểu hắn, bị dập nát tinh thần nguyên thần tay phải, nhanh chóng ngưng tụ, trở nên càng cường đại hơn, lần thứ hai đem thiếu phụ Long cơ giáp nắm ở trên tay, giờ khắc này, của nàng cơ giáp lần thứ hai bắn ra vạn trượng hoa quang. Đối với Tần Thiên Cơ nguyên thần tay phải tạo thành đại lượng phá hư, chính là, không đợi nàng đem này cánh tay hoàn toàn dập nát, mặt trên tinh thần thần diễm đã muốn thiêu hủy. Thượng kia thai cơ giáp phòng hộ cái lồng, gần nháy mắt, kia thai cơ giáp phòng hộ cái lồng đã muốn dập nát, hỏng mất. Rồi sau đó cự đại lực lượng tác dụng đến kia thai cơ giáp thượng, chẳng sợ kia thai cơ giáp chính là dùng nhất chắc chắn kim trúc đặc chế mà thành, vẫn đang bị tê. O thành dập nát, bại lộ ra bên trong long cơ đến. Không tốt. Cơ giáp bị dập nát. Long cơ trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Trong cơ thể của nàng cứ việc rót vào sinh vật cơ giáp, có được ở vũ trụ trung sinh tồn năng lực, thậm chí năm đó đánh chết này tiên đạo người tu hành thì theo bọn hắn trên người chiếm được linh dược, trên phạm vi lớn cải thiện thể chất, khiến cho nàng thân thể giữa có khai sơn đoạn hà lực lượng, khả ở Tần Thiên Cơ kia thiêu đốt tinh thần ngọn lửa bàn tay khổng lồ trước mặt, cũng yếu ớt không chịu nổi một kích. Vang ầm ầm. Cùng với Tần Thiên Cơ hai mắt giữa hiện ra đại nhật hình chiếu, Long cơ chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn. Tinh thần thế giới trung phảng phất có một viên hàng tinh nổ mạnh mở ra, đem nàng kia sôi trào tinh thần thế giới, bốc hơi không còn. Hưu. Chấn áp trụ Long cơ sau, Tần Thiên Cơ trực tiếp đưa nàng ném vào động thiên thánh khí giữa, rồi sau đó lần thứ hai ra tay, sát hướng này liệp sát tiểu đội mặt khác ba người. Long cơ. Đáng chết. Ngươi lại dám giết Long cơ, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Tóc bạc tà dị nam tử trong miệng gầm lên giận dữ, đột nhiên từ màu bạc phi thuyền giữa sát ra, trong mắt hiện ra thị huyết hồng quang. Cường đại tinh thần điên cuồng kích thích, đem phạm vi thượng vạn km tinh không hóa thành một mảnh huyết sắc ảo cảnh giữa nơi nơi tràn ngập thi sơn biển máu, quỷ khí dày đặc, nghiễm nhiên một mảnh xâm la địa ngục. Chút tài mọn. Mai một. Tần Thiên Cơ toàn thân thần diễm vần quanh, tinh quang sáng lạ, giống như một viên vĩnh hằng bất diệt hàng tinh, tản mát ra vô tận thần huy. Hắn thân hình một bước vào này phiến tu la ảo cảnh giữa, cả tu la ảo cảnh đã nhanh chóng sụp đổ, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng kia thi sơn biển máu cảnh tượng đã bị khu tán không còn. Tu La huyễn cảnh bị khu tán khoảnh khắc, tóc bạc nam tử sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt, trong mắt lại hiện ra kinh hãi vẻ. Hắn tinh thần cường độ đã đạt tới bát giai tinh thần đại sư tiêu chuẩn, ngay cả của ta diệt hồn chi mâu đều không làm gì được hắn, huống chi của ngươi Tu La huyễn cảnh. Ngân không, Bạch Di Điệp, đi nhanh lên. Bộ trưởng đại nhân sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Long Cơ. Ngân Nguyệt tổ trưởng nhìn thấy tóc bạc nam tử lại có thể muốn cùng Tần Thiên Cơ giao phong, vội vàng tản mát ra tinh thần lực cuốn thượng hắn thân hình cùng với hắn đội ngũ chung một người nữ tử, rồi sau đó đem màu bạc phi thuyền tính năng toàn bộ kích thích. Đi được sao? Nhận thấy được mấy người ý đồ, Tần Thiên Cơ cường đại thần niệm tùy ý phát ra, phía sau kia một vòng từ từ dâng lên đại nhật, dĩ nhiên ở phát sinh biến hóa, không hề cực hạn cho một mảnh thế giới, mà là hóa thành một mảnh tinh không, đã hình thành một mảnh tinh không hình chiếu. Tại đây phiến tinh không hình chiếu thêm vào hạ, hắn toàn thân tinh thần thần diễm, lần thứ hai tăng vọt. Hai tay bắt xuống, đem hư không hoàn toàn che. Đáng chết. Đối phương tinh thần thật sự quá mạnh mẽ, hư không đều bị quấy nhiễu. Ngân Nguyệt tổ trưởng trong mắt hiện ra một tia bối rối, ánh mắt nháy mắt rơi xuống đặt ở trong phòng một cái đỏ như máu cái nút thượng. Tổ trưởng, làm như vậy mà nói. Giống như minh bạch rồi Ngân Nguyệt tổ trưởng tính toán, nữ tử áo trắng không khỏi có chút lo lắng. Không có lựa chọn nào khác, khí thuyền trốn chết cứ việc có thể làm cho này chiến thuyền màu bạc phi thuyền rơi xuống đối phương trên tay, khiến cho đối phương đánh cắp đến chúng ta Tiên Hà Đế quốc đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, chỉ trước mắt người này, cũng không phải là mặt khác đế quốc tinh thần đại sư, mà là hồng hoang thế giới tiên đạo tiên nhân, bọn hắn luyện khí văn minh luyện chế đi ra gì đó, càng ở chúng ta phi thuyền khoa học kỹ thuật phía trên, hơn nữa này đó các tiên nhân một đám. Tâm cao khí ngạo, khinh thường bất kỳ văn minh, chưa chắc sẽ đem chúng ta phi thuyền để vào mắt. Nghe được Ngân Nguyệt tổ trưởng lời nói, Ngân Không, Bạch Ý thì hai người toàn bộ thần sắc buồn bã. Không thể tưởng được lúc này đây hành động lại có thể lấy đại bại chấm dứt, không chỉ là mấy người bọn họ gặp phải mất đi phi thuyền chạy trối chết, tiểu liên Long Cơ đều bị đối phương bắt, giữ nhiều lành ít. Bọn hắn này tiểu đội từ liệp sát bất hủ sinh vật tới nay, còn chưa từng có gặp được quá như thế thảm bại. Không có thời gian, đều ngồi cho vững. Ngân Nguyệt tổ trưởng khi nói chuyện, đợi đến hai người ngồi trên vị trí của mình sau, đã không chút do dự một tay chụp được, hung hăng chụp tại nơi màu đỏ cái nút thượng. Bang! Trong phút chốc, một cỗ cường đại đến cực điểm sóng xung kích bùng nổ mà ra, thôi động bọn hắn vị trí này phòng nhỏ, thẳng vào tinh không. Nay cổ sóng xung kích trung ẩn chứa một cỗ hủy diệt tính lực lượng, giống như có thể quấy nhiễu thần nghiệm, dập nát tinh thần, Tần Thiên Cơ kia chặn đường mà đi cánh tay, bị cổ lực lượng này trùng kích, lần thứ hai dập nát mở ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người ngồi ở một cái chạy trốn khoang thuyền giống nhau phòng nhỏ giữa, nhảy vào vũ trụ, trong khoảnh khắc đã muốn xé rách hư không, biến mất ở trước mặt hắn. Loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thật sự là quỷ dị. Nhìn thấy ba người thoát đi, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng có chút giật mình. Hắn lúc trước vị trí liên bang quốc gia, người mạnh nhất bất quá tam giai tinh thần đại sư, cái loại này trình tự tinh thần đại sư, không sánh bằng bất kỳ một cái nguyên thần hiển hóa trình tự cường giả. Thậm chí, nếu vứt sang một bên tinh thần bí thuật, riêng so sánh tinh thần hùng hậu trình độ, thương lan thế giới này đặc thù trên thế giới thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả, cũng sẽ không so với tam giai tinh thần đại sư kém cỏi. Theo điểm này có thể biện bạch ra, hắn trước kia liên bang thế giới, khoa học kỹ thuật văn minh đổi đến chư thiên vạn giới, nhiều nhất tương đương với năm đó thần hư tông, chúng tinh cung cùng bá chủ cấp thế lực, thậm chí còn muốn lược kém hơn này bá chủ cấp tông môn. Mà trước mắt này đó đến từ Tiên Hà Đế quốc cường giả, một đám thần niệm cường độ, toàn bộ đạt tới tinh thần bất hủ chính tự, nhất là kia Ngân Nguyệt tộc trưởng, tinh thần lực lại cường đáng sợ, chẳng sợ so với Tần Thiên Cơ năm đó không có thăng chức vĩnh hằng cảnh thời gian cũng muốn mạnh hơn một cái. Phải biết rằng, Tần Thiên Cơ lúc ấy cứ việc không có thăng chức vĩnh hằng cảnh, đã có thể tinh thần cường độ mà nói, đã muốn không dưới vĩnh hằng cảnh cường giả dưới, kia thời điểm hắn, liền chiến lược mà nói, đã muốn là tung hoành vạn giới, không đâu địch nổi. Theo điểm này, là có thể nhìn ra hai người gian khác nhau cự đại tính. Tần Thiên Cơ ở liên bang quốc gia cứ việc có chút thân phận, khả trung quy chính là Tinh Hoa Đại học một cái vĩ đại đệ tử, ngay cả liên bang quốc gia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật cũng không từng kiến thức, càng khỏi nói Tiên Hà Đế quốc khoa học kỹ thuật lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, không kịp phòng hạ, mới có thể bị Ngân Nguyện tộc trưởng, Ngân Không, Bạch Y Lìa ba người chạy trốn. Chương 702, cơ sở dữ liệu. Chương 702, cơ sở dữ liệu. Phòng trưng sẽ có phiền toái. Tinh thần năng giả tu luyện hệ thống, chính là vũ trụ giữa dòng chính, bất quá, liên bang quốc gia ở vũ trụ giữa, chính là một cái thực bình thường quốc gia, ta năm đó bởi vì thân phận nguyên nhân, không có tiếp xúc cao cấp quốc gia, nhưng là biết chinh chiến chi kiếm đế quốc lấy mẫu quốc tư thế tồn tại, theo dòng liên bang giữa tư liệu chúng có thể suy đoán ra, chinh chiến chi kiếm, cũng không phải cái gì cường quốc, Tiên Hà Đế quốc, chính là so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại. Điểm này, Thần Thiên Cơ đã thể nghiệm rồi. Long Cơ, Ngân Không, Bạch Y Lìa, Ngân Nguyệt bốn người chung bất kỳ một cái kéo đến liên bang quốc gia giữa, đều có phá hủy cả liên bang quốc gia lực lượng. Thậm chí, tiểu liên cả dòng thượng tướng, nếu có hạm đội hộ tống tình huống hạ, đồng dạng cũng có thể đem liên bang quốc gia san thành bình địa. Xem ra, liên bang quốc gia chính sách ngu dân không sai, năm đó ta ở Tinh Hoa Đại học giữa, vẫn nghĩ đến Tinh Hoa Đại học chính là vũ trụ trung cao cấp nhất học phủ, liên bang quốc gia chính là vũ trụ trung vĩ đại nhất quốc gia, hơn nữa quốc gia tin tức báo chí, đại bộ phận cũng là quốc gia chinh phục tinh cầu, bức bách mặt khác quốc gia ký kết chuyển nhượng hiệp thương chẳng hạn. Hiện tại xem ra, cả liên bang quốc gia đối với quần quận vô ngần vũ trụ mà nói, bất quá muối bỏ biển. Hưu. Tần Thiên Cơ thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở kia chiến thuyền màu bạc phi thuyền trung. Đi vào thế giới này, Tần Thiên Cơ đã cùng Thương Lan thế giới mất đi liên hệ, cứ việc còn có thể cảm ứng được đến Thương Lan thế giới mẫu thụ tồn tại, chính là, lại căn bản không thể từ nơi đó điều động chút lực lượng. Và lại, này phiến vũ trụ quy luật bất đồng với Tần Thiên Cơ cái thế giới kia, trong hư không lại không tồn tại có thể cho tu luyện giả lợi dụng nguyên khí, nếu không phải bởi vì Tần Thiên Cơ là một vị thần đạo người tu hành, chỉ sợ ở mất đi nguyên khí ủng hộ tình huống hạ, cho dù là một vị cường đại trí cường bán thần, đều sẽ bị bốn người bắt giết. Không có nguyên khí tiếp tế, không gian pháp tắc lại khác hẳn với ngoại giới, Tần Thiên Cơ muốn viễn trình chạy đi, chỉ có thể mượn dùng Ngân Nguyệt đám người lưu lại màu bạc phi thuyền. Số 2, kết nối này chiến thuyền phi thuyền quang não. Tích. Quang não kết nối chung. Quyền hạn không đủ, không thể kết nối. Cứ việc trong lòng Đa Đa Thiểu Thiểu có chút đoán, bất quá kết quả này vẫn làm cho Tần Thiên Cơ nhíu mày. Vung tay lên, bị hắn giam cầm ở động thiên thánh khí hơn nữa chấn áp tinh thần thế giới Long Cơ đã xuất hiện ở khống chế trong phòng. Khi Long Cơ xuất hiện ở khống chế thất, nhận thấy được bốn phía quen thuộc hoàn cảnh sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, bất quá rất nhanh, nàng đã đem tâm tình của mình toàn bộ khống chế thu liễm lên, ngoại nhân nhìn không ra mảy may. Không cần trang, ngươi là này chiến thuyền phi thuyền thành viên một trong, như vậy, hẳn là biết như thế nào kết nối này thai phi thuyền quang não, như thế nào khởi động này chiến thuyền phi thuyền, hiện tại, mở ra hắn quyền hạn. Long Cơ nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, này chiến thuyền phi thuyền quyền hạn nắm giữ ở chúng ta tổ trưởng Ngân Nguyệt Đại Nhân trên tay, ta không thể mở ra. Không cần đem ta trở thành bình thường hồng hoang thế giới tiên đạo người tu hành hồ lộng, phi thuyền trừ bỏ nhất đẳng quyền hạn ngoài ra, đồng dạng còn có nhị đẳng quyền hạn, tam đẳng quyền hạn, ngươi là phi thuyền thượng 4 vị thành viên một trong, lại là một vị cường đại thất giai tinh thần đại sư, cho dù không có nhất đẳng quyền hạn, nhị đẳng quyền hạn cũng tất nhiên có được, ta nghĩ, ngươi sẽ không hy vọng đối với ngươi tiến hành nghiêm hình bức cung, tinh thần cường đại mang đến một. Cái tai hại chính là, một khi bị tra tấn đứng lên, muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Thiên Cơ lời nói, làm cho Long Cơ trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, do dự một lát, nàng đúng là vẫn còn nói, ta có thể vì ngươi mở ra này chiến thuyền phi thuyền quyền hạn, nhưng là, như vậy một con thuyền phi thuyền, ít nhất đều cần thất giai tinh thần đại sư mới có thể giá sử, ngươi cứ việc có cường đại lực lượng tinh thần, nhưng là tất nhiên không biết này chiến thuyền phi thuyền như thế nào sử dụng đi. Ngươi buông trên người giam cầm, ta nguyện ý cho ngươi giá sử phi thuyền. Ngươi trước buông ra này chiến thuyền phi thuyền quyền hạn nói sau. Ta muốn cao nhất quyền hạn. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại là của ta tù nhân, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Thần Thiên Cơ khi nói chuyện, thần sắc đã hơi lạnh lùng. Thấy thế, Long Cơ vội vàng tiến lên, truyền đạt mệnh lệnh. Nàng biết, này chiến thuyền phi thuyền trên có bọn hắn Tiên Hà Đế quốc tín hiệu trang bị, có thể quần quận không ngừng ra bên ngoài giới phát sóng tín hiệu, chỉ cần Tần Thiên Cơ ở sử dụng này chiến thuyền phi thuyền, Tiên Hà Đế quốc người sớm hay muộn sẽ tìm tới đến, đuổi theo hắn. Ở có được cứu viện hy vọng hạ, nàng tự nhiên không nghĩ đưa tới Tần Thiên Cơ lửa giận, do đó đi đời nhà ma. Số 2. Kết nối này chiến thuyền phi thuyền. Tích. Quang não kết nối chung. Kết nối hoàn thành, đạt được nhị đẳng quyền hạn. Theo số 2 kết nối thượng phi thuyền quang não, phi thuyền thượng màn hình đồng thời nhấp nháy lên, một màn này rơi xuống Long Cơ trong mắt, nhất thời khiến nàng biến sắc. Đóng lại phi thuyền tín hiệu phóng ra trang bị. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, tín hiệu phóng ra trang bị đã phong bế. Điều ra phi thuyền thao tác bản thuyết minh. Thần Thiên Cơ truyền đạt mệnh lệnh. Thời đại này khoa học kỹ thuật đã muốn cực kỳ trí tuệ và năng lực hóa, quang não chủ yếu có thể giúp người xử lý đại bộ phận vấn đề. Tần Thiên Cơ năm đó trung quy từng có giá sử hành tinh cấp chiến hạm kinh nghiệm, trước mắt một con thuyền phi thuyền khoa học kỹ thuật hàm lượng có lẽ vượt qua hàng tinh cấp, vũ trụ cấp, hắc động cấp, thế giới cấp chiến hạm, nhưng chỉ nếu là phi thuyền, chính là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, có thuyết minh thư điều kiện tiên quyết hạ, Tần Thiên Cơ muốn bước đầu. Nắm vững vẫn là không khó. Linh hồn tâm thiến. Ngươi không phải tiên đạo thế giới tiên nhân. Ngươi là đồng liên hợp quốc thành viên. Chứng kiến Tần Thiên Cơ có chút thuần thục khởi động này chiến thuyền phi thuyền, Long Cơ thần sắc nhất thời trở nên chần chờ đứng lên. Các hạ, nếu ngươi không phải tiên đạo thế giới tiên nhân, mà là chúng ta đồng liên hợp quốc trung thành viên, như vậy ta nghĩ chúng ta trong lúc đó khẳng định tồn tại cái gì hiểu lầm. Tần Thiên Cơ nhìn Long Cơ liếc mắt một cái, cũng không có đáp lời, mà là trực tiếp dò hỏi. Ngươi là mấy giai tinh thần đại sư? Của ta tinh thần khắc độ 171 vạn, là thất giai tinh thần đại sư, là Tiên Hà Đế quốc giữa Tiên Hà chiến đội nhất viên. 171 vạn. Tần Thiên Cơ thoáng tính toán một chút, này con số, khẳng định cùng bọn họ liên bang quốc gia phép tính bất đồng, lập tức cũng không miệt mài theo đuổi. Các ngươi vị kia bộ trưởng là mấy giai tinh thần đại sư? Bộ trưởng đại nhân. Bộ trưởng đại nhân tinh thần khắc độ đã muốn đạt tới 4.999 vạn. Bát giai tinh thần đại sư đỉnh phong. Chỉ cần một bước, có thể đạt tới cửu giai tinh thần đại sư chính tự, đứng ở vũ trụ giữa tối đỉnh phong. Long Cơ nói ra bọn hắn bộ trưởng chân chính thực lực làm uy hiếp sau, lại vội vàng bổ sung một câu. Tiên sinh, nếu chúng ta trong lúc đó thật sự có cái gì hiểu lầm trong lời nói, ta nguyện ý theo chúng ta lúc trước mạo phạm tiến hành bồi thường. Nếu biết được tiên sinh cũng là đồng liên hợp quốc trung nhất viên, chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế thất lễ. Dù sao, chúng ta Tiên Hà Đế quốc cũng là đồng liên hợp quốc giữa nhất viên, có quyền lợi. Có nghĩa vụ duy trì Đông Liên Hợp Quốc trật tự. Bát giai tinh thần đại sư đỉnh phong. Tần Thiên Cơ chỉ biết tam giai dưới tinh thần đại sư mạnh yếu, hôm nay cùng Long Cơ đám người giao chiến, đối với thất giai tinh thần đại sư thực lực cũng có một ít hiểu biết, chính là bát giai tinh thần đại sư đạt tới hạng nào trình độ, hắn thật đúng là tâm hoàn toàn không biết gì cả. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ lần thứ hai mở miệng nói, ta quả thật thuộc về Đông Liên Hợp Quốc giữa thành viên, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp hạ, thân thể được đến cường hóa thôi. Các ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng đối với ta ra tay, ta bắt các ngươi, cũng là tình lý bên trong, muốn đạt được của ta tha thứ, đều không phải là không thể, bất quá, ta cần ngươi linh hồn tâm phiến giữa cơ sở dữ liệu tương quan tư liệu. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thừa nhận thân phận của mình, Long Cơ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương nếu cũng là Đông Liên Hợp Quốc giữa một phần tử, chuyện này dễ giải quyết hơn. Vì tỏ vẻ của ta xin lỗi, ta nguyện ý giao ra ta linh hồn tâm phiến cơ sở dữ liệu cùng đại nhân cùng chung. Long Cơ lập tức cung kính túi người thi lễ, đồng thời đem chính mình thần niệm tản mát ra đi, hai người tinh thần hoàn thành kết nối, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã chiếm được số 2 thông báo. Phát hiện tư liệu truyền, hay không kết nối? Có. Theo ra mệnh lệnh đạt, rất nhanh, Long Cơ linh hồn tâm phiến cơ sở dữ liệu chung tư liệu đã muốn quần quận không ngừng truyền lại đây. Long Cơ ở truyền tư liệu trong quá trình, trong lòng hơi động, do hỏi, nếu ta không có đoán sai, đại nhân hẳn là đến từ cấp thấp hoặc là trung cấp văn minh quốc gia đi. Ân. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ sắc mặt dị thường, Long Cơ vội vàng giải thích nói, đại nhân không cần hiểu lầm, ta chủ yếu là căn cứ ngài linh hồn tâm phiến tiến hóa phương thức phán đoán ra, đại nhân tinh thần khắc độ đã muốn đạt tới bát giai tinh thần đại sư tiêu chuẩn, chính là linh hồn tâm phiến đạt tới cựu cấp sau nhưng không có tái thăng cấp, bởi vậy ta đoán, đại nhân hẳn là không có nắm giữ đem linh hồn tâm phiến xa hơn thăng cấp biện pháp, cựu cấp linh hồn tâm phiến, đối ứng lục giai tinh thần đại sư, xa hơn thượng. Này kỹ thuật liền nắm giữ ở Tiên Hà Đế quốc cùng cao cấp văn minh trên tay, nếu đại nhân cần trong lời nói, chỉ cần đi tới chúng ta Tiên Hà Đế quốc, tin tưởng chúng ta Tiên Hà Đế quốc này tinh thần đại sư nhóm rất thích ý trợ giúp đại nhân. Ngài đột phá linh hồn tâm phiến cấp bậc cực hạn. Không cần. Tần Thiên Cơ hiện tại đã không còn là năm đó mới vừa vào Thương Lan thế giới bộ dáng, linh hồn tâm phiến đối với hắn trợ giúp đã không lớn, thăng hay không thăng cấp cũng không sao cả. Và lại, Tiên Hà Đế quốc giữa nếu tồn tại một cái bát giai tinh thần đại sư trình tự bộ trưởng, có trời mới biết hay không còn có mặt khác bát giai tinh thần đại sư. Đều là bát giai tinh thần đại sư, đối phương có đặc thù cơ giáp, chiến hạm làm phụ trợ, một khi đối phương muốn trở mặt, hắn chưa chắc có thể tái thông dong tối lui. Dù sao, thế giới này, hắn không thể mượn dùng đến Thương Lan thế giới cùng thế giới mâu thụ lực lượng. Tích. Cơ sở dữ liệu kết nối xong. Chờ đợi thời gian không có kéo dài bao lâu, rất nhanh. Số 2 nêu lên thành đã vang lên. Tốt lắm. Cơ sở dữ liệu, tìm tòi hết thể có quan hệ hồng hoang thế giới tin tức. Thần Thiên Cơ trước tiên truyền đạt mệnh lệnh. Hồng hoang thế giới. Đây là hắn tôi quan chú vấn đề. Giờ phút này hắn đã mơ hồ có thể phán đoán đi ra, hồng hoang thế giới, sẽ cùng bọn hắn cái thế giới kia thần giới, liên bang quốc gia, dường liên bang, tiên hà đế quốc các thế lực, toàn bộ bị vây chư thiên vạn giới giữa, chẳng qua chư thiên vạn giới thế lực, là từ một đám đại thế giới. Cao cấp thế giới, trung cấp thế giới, bình thường thế giới tạo thành, mà biên, lại là lấy quốc gia phương thức tồn tại. Hắn hiện tại, bức thiết cần đối với hồng hoang thế giới vị trí, tổng hợp lại thế lực, tiến hành phân tích, tổng kết, để tiện cho hắn bước tiếp theo kế hoạch. Chương 703, hư vô mảnh đất. Chương 703, hư vô mảnh đất. Quần quận vô ngần tinh không, một con thuyền màu bạc phi thuyền đang bằng vô cùng nhanh tốc độ xuyên toa, khiêu dược. Tư liệu quá ít. Phi thuyền giữa, Thần Thiên Cơ cao mày. Ở phía sau hắn, Long Cơ đang ở tập trung tinh thần khống chế phi thuyền phi hành, thông qua tinh thần chấn động cùng cả chiến thuyền phi thuyền sinh ra cộng hưởng, khiến cho hai người tựa như một cái chỉnh thể. Đây là tinh thần đại sư mạnh mẽ vị trí. Tinh thần đại sư có thể hoàn mỹ khống chế một con thuyền sao băng cấp chiến hạm, chỉnh chiến thuyền chiến hạm ở tinh thần cộng hưởng sau, liền tương đương với thân thể hắn kéo dài, chiến hạm giữa bất kỳ biến hóa, mệnh lệnh đều muốn ở ý niệm trong đầu chuyển động gian truyền đạt mệnh lệnh. Dựa vào chiến hạm khối này cường đại thân hình, chẳng sợ tinh thần đại sư thân thể yếu ớt đến một vị kiếm sư đều có thể đem đánh gục, khả vẫn đang có thể bộc phát ra làm vương giả cảnh người tu hành dùng mình lực phá hoại. Thất giai tinh thần đại sư, nếu khống chế được một con thuyền phá toái cấp chiến hạm, ở chiến hạm phụ trợ hạng, công kích không kém cỏi cho tiên đạo giai đoạn thứ hai, chính là phòng ngự cùng linh hoạt độ, lại lược kém hơn tiên đạo cảnh giới giai đoạn thứ nhất, nhưng này đó tiên đạo cảnh giới người tu hành một khi rời đi hồng hoang thế giới, tu vi không chiếm được bổ sung, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào tập hỏa công đánh. Không để cho vị kia tiên đạo người tu hành phản kháng cơ hội, đem hao hết. Bởi vậy, liệp sát tiểu đội, chủ yếu đều là ba người đã ngoài tạo thành, chống lại tiên đạo cảnh giới giai đoạn thứ nhất người tu hành, có chút dễ dàng, mặc dù là giai đoạn thứ hai đạt tới huyền tiên cảnh giới tiên nhân, chỉ cần có nguyên vẹn chuẩn bị, hạn cơ hở. Tốc độ của hắn, vẫn có thể lập tức vây sát. Duy nhất có thể làm cho bọn họ kiên kỵ, chính là giai đoạn thứ ba kim tiên. Kim tiên bất hủ. Tới kim tiên cảnh giới. Tiên quốc đã hoàn toàn ổn định, tiên quốc lực lượng phản hồi đến người tu hành trên người, khiến cho người tu hành có thể quần quật không ngừng được đến tiên quốc lực lượng trợ giúp, tiên quốc bất diệt, kim tiên bất tử. Loại này cường đại tồn tại, liền cần bát giai tinh thần đại sư tự mình ra tay. Các ngươi thật sự không có thành công liệp sát đến quá kim tiên đã ngoài tiên đạo người tu hành. Thì như nói, Đại La Huyền Tiên. Tần Thiên Cơ đem từ Long Cơ trên người tư liệu tường tận nhìn một lần sau, có chút không cam lòng hỏi một câu. Này, quả thật không có, chúng ta Tiên Hà Đế quốc kiến quốc lịch sử là hơn 14 vạn năm, này trong lúc, liệp sắt ngàn vạn người tu hành, bất quá đại bộ phận đều là không có đạt tới tiên nhân cảnh giới bình thường tu luyện giả, liệp sắt tiên nhân, chỉ có 131 người, trong đó tuyệt đại bộ phận là chân tiên, kim tiên trình tự người tu hành, chỉ liệp sắt quá 2 lần, hơn nữa, trong đó một lần còn bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, bị vị kia kim tiên trình tự tiên đạo cường giả chạy trốn. Long Cơ nói đến này, vội vàng bổ sung nói, có thể là bởi vì ta quyền hạn còn chưa đủ, tiếp xúc không đến cao nhất quyền hạn, đại nhân nếu thật sự muốn tìm hiểu mà nói, không ngại đi xem chúng ta Tiên Hà Đế Quốc, chúng ta Tiên Hà Đế Quốc chính là Đông Liên Hợp Quốc nghị viện thành viên, mà Đông Liên Hợp Quốc rất nhiều tin tức đều bị vây cộng hưởng trạng thái, nếu đại nhân đi tới, ta có thể thỉnh cầu bộ trưởng, vì đại nhân xin Đông Liên Hợp Quốc có quan hệ cho tiên đạo người tu hành tin tức ghi lại. Này về sau rồi nói sau. Thần Thiên Cơ đạo một tiếng. Hắn đã muốn theo những người này trên tay chiếm được đi trước hồng hoang thế giới đại khái bản đồ, nhìn qua một cái năm đó đưa hắn cuốn vào thương lan thế giới kia phiến tinh không sau, liền sẽ trực tiếp đi trước hồng hoang thế giới, cũng là thương lan thế giới, thần giới chứa nhiều cường giả nhóm trong miệng kiêng kỵ vô cùng thiên ngoại thế giới. Không thể đem Tần Thiên Cơ thỉnh hướng Tiên Hà Đế Quốc, Long Cơ cũng không thất vọng, làm cho một cái không có bất kỳ chi tiết bát giai tinh thần đại sư gia nhập Tiên Hà Đế Quốc, Tiên Hà Đế Quốc cao tầng chưa chắc yên tâm, đến lúc đó, nói không chừng sẽ sinh ra một loạt sự cố đi ra. Nghĩ thầm, nàng an tâm giá sử màu bạc phi thuyền, không ngừng hướng Tần Thiên Cơ chỉ định phương hướng mà đi. Nửa năm sau, đại nhân, chúng ta sắp đến mục đích. Ân, đang ở lặng lặng cảm ứng thế giới mâu thụ, Ngưu Toan tăng cường chính mình cùng thế giới mâu thụ trong lúc đó liên hệ Tần Thiên Cơ mở mắt, nhìn thoáng qua tinh đồ sở biểu thị đi ra vị trí, nhíu mày nói, hiện tại, vẫn là ở chinh chiến chi kiếm đế quốc phạm vi nội đi. Đại nhân, ngài có điều không biết, kia một mảnh khu vực tung hoành một vạn năm ánh sáng, phạm vi cực lớn, chúng ta hiện tại mới sắp tiến vào kia một mảnh khu vực. Tung hoành một vạn năm ánh sáng. Vâng, ta cũng đặc biệt tìm kiếm một chút mới tìm được tương quan tin tức, kia một mảnh khu vực lúc ấy hiện ra quy mô lớn năng lượng dao động, kia cổ năng lượng dao động lan đến phạm vi rộng, tiểu liên chúng ta Tiên Hà thủ đô đế quốc cũng bị kinh động, đặc biệt cử một vị thất giai tinh thần đại sư cùng một đội nghiên cứu khoa học nhân viên tiến đến điều tra, sau lại phỏng đoán hẳn là một loạt tinh cầu sụp đổ làm cho trận này tai nạn bùng nổ. Đương nhiên, này phỏng đoán không ai tin tưởng, cái dạng gì tinh cầu sụp đổ có thể phá hủy phạm vi thượng vạn năm ánh sáng phạm vi. Đem bên trong hết thể tinh thần, sinh mệnh, văn minh, quốc gia, tất cả hóa thành yên phấn. Chính là đang tìm không đến rất tốt giải thích trước đó, mọi người cũng chỉ có thể đủ cam chịu này đê. Nhờ luận, tung hoành thượng vạn năm ánh sáng. Ngươi là nói, cổ lực lượng kia đem tung hoành thượng vạn năm ánh sáng hết thể toàn bộ phá hủy. Phải. Chính là kia phiến trong phạm vi quốc gia, văn minh. Phải, đại nhân. Long Cơ nói đến này, thật cẩn thận nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, có chút không quá xác định nói, đại nhân, ngài linh hồn tâm phiến đánh số, giống như chính là bị vây kia một mảnh khu vực, hay là ngài là từ nơi đó quốc gia đi tới. Tần Thiên Cơ nhìn Long Cơ liếc mắt một cái, cũng không có trả lời. Hắn rời đi liên bang quốc gia, chỉ có hơn 100 năm thời gian. Hắn nguyên bản còn tại may mắn, một ít hắn nhận thức người hay không còn tồn tại. Cứ việc hắn sở nhận thức những người đó chung, cũng không có cái gì quyền quý, mua không nổi cơ nhân dược tề. Hơn nữa ở Tinh Hoa Đại học thì một cái bình dân xuất thân tiểu tử cũng sẽ không có cái gì quyền quý đến cố ý kết giao, khả trong lòng hắn vẫn đang có một tia hoài niệm. Nhưng là giờ khắc này, tất cả hoài niệm, tất cả tưởng niệm, tất cả hóa thành bọt nước. Tần Thiên Cơ không nói lời nào, Long Cơ tự nhiên cũng không hảo mở miệng. Tại loại này có chút áp lực không khí chung, rất nhanh, màu bạc phi thuyền đã xâm nhập vào một mảnh tràn ngập tinh thần mảnh vụn vẫn thạch mang. Nay một mảnh vẫn thạch mang tung hoành ước chừng có nửa năm ánh sáng, trong đó một ít vẫn thạch đã bị nổ mạnh lực lượng nén, chắc chắn đến cực điểm, cho dù là hành tinh cấp, hàng tinh cấp, thậm chí vũ trụ cấp chiến hạm, đều có thể bị vẫn thạch chẳng thoái. Chính là, tại đây chiến thuyền màu bạc phi thuyền trước mặt, cũng yếu ớt đến cực điểm, thường thường này du đãng tới vẫn thạch còn chưa kịp tới gần màu bạc phi thuyền, đã bị màu bạc phi thuyền thượng khuyết tán mà ra một tầng vầng sáng phân chia thành toái lạp, lại bị tầng thứ hai toái lạp một lần nữa phân chia, trong đó một ít hữu ích vật chất còn có thể bị vầng sáng thu thập bổ sung đến phi thuyền giữa, hóa thành phi thuyền phi hành năng lượng. Bực này khoa học kỹ thuật xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ năm đó tiếp xúc đến bất kỳ một cái đế quốc. Năm đó ta cưới một con thuyền hành tinh cấp chiến hạm tiến đến tiến hành tiếp tế, chính là bởi vì hàng đạo thượng bị một mảnh tung hoành 36 cái đơn vị thiên văn vẫn thạch gây cho cách trở, không thể không lựa chọn đường vòng. Này vẫn thạch, trên thực tế có chút yếu ớt, nếu lúc ấy liên bang có như vậy một con thuyền màu bạc phi thuyền, hoàn toàn có thể coi thường vẫn thạch mang tồn tại xuyên toa đi qua, mà ta, cũng sẽ không gặp được đến kia chàng hủy diệt tính tinh không phong bạo. Bất quá Tần Thiên Cơ biết, hắn cái này cũng chính là ngấm lại. Kia chàng tinh không phong bạo thổi quét một vạn năm ánh sáng, cả liên bang quốc gia chính là hơn phân nửa cái chinh chiến chi kiếm đế quốc, đều ở kia chàng tinh không phong bạo thổi quét hạ hóa thành hư vô, cho dù hắn không có đi đường vòng, phòng trừng cũng khó tránh khỏi vận mệnh. Thậm chí còn, nếu không phải bởi vì đường vòng, không phải bởi vì chiếm được tạo hóa thần ngọc cùng vạn cổ trường thanh thụ, hắn chưa chắc có thể ở thương lan thế giới chuyển thế sống lại, cuối cùng kết quả chỉ có hôi phi yên diệt một đường. Nơi này, chính là kia một chỗ tuyệt địa. Phạm vi một vạn năm ánh sáng hư vô mảnh đất. Long Cơ giới thiệu nói. Trên thực tế không cần nàng giới thiệu, Thần Thiên Cơ cũng nhìn ra. Dĩ vãng vũ trụ tinh không, đa đa thiểu thiểu còn có thể chứng kiến mặt khác tinh thần, vẫn thạch, tinh vân, luồng khí xoáy, chính là, tại đây khu vực, bất cứ cái gì cũng đều không có. Trừ bỏ tối đen ngoài ra, không tồn tại bất kỳ vật chất. Tất cả vật chất, ở năm đó kia chàng hủy diệt tính tinh không phong bạo hạ, đã muốn tất cả hóa thành yên phấn. Một vạn năm ánh sáng hư vô mảnh đất, không có bất kỳ có thể làm tham khảo tọa độ điểm, sẽ không bị lạc đi. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta Tiên Hà Đế quốc đã muốn có được thiết trí tọa độ điểm năng lực, một cái tọa độ điểm tín hiệu bao trùm phạm vi, có thể đạt tới 100 năm ánh sáng, này phiến tung hoành thượng vạn năm ánh sáng hư không khu vực tuy rằng nguy hiểm, chính là đối với chúng ta Tiên Hà Đế quốc mà nói, còn bị vây có thể thăm dò phạm chủ nội, năm đó này các khoa học gia đã dùng 12 năm thời gian, đem phạm vi thượng vạn năm ánh sáng thăm dò mấy lần. Nói đến này, Long Cơ nhún vai, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Một khi đã như vậy, đi giải đất trung tâm đi. Vâng, bất quá này một mảnh khu vực tựa hồ là đã bị kia phiến tinh không phong bạo còn sót lại lực lượng ảnh hưởng duyên cớ, không thể mở không gian tiết điểm tiến hành không gian xuyên toa, chúng ta chỉ có thể tiến vào siêu vận tốc ánh sáng phi hành, đi trung tâm địa điểm mà nói, đại khái cần 4 năm thời gian. Chấp hành đi. Vâng. Long Cơ gật gật đầu. 4 năm thời gian mặc dù dài, chỉ là đối với đã phục dụng không ít tiên đạo đan dược nàng mà nói, lại không tính là cái gì. Tần Thiên Cơ ở một bên ngồi xuống, tiếp tục cảm ứng thế giới mâu thụ, hy vọng có thể theo thế giới mâu thụ giữa hấp thu đến lực lượng. Chính là hiển nhiên, hai cái thế giới khoảng cách thật sự quá mức xa xôi, ngay cả thế giới mâu thụ chính là được xưng có thể thai nghén ra thần giới cùng chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại, cũng không có biện pháp cách xa nhau hai cái thế giới, vô tận không gian, đem lực lượng truyền lại đến trên người hắn. May mắn ta là một vị thần đạo người tu hành, nếu thật là một vị khí đạo người tu hành, cho dù là bất hủ thần đệ, đối mặt này đó thất giai tinh thần đại sư giá sử chiến hạm vây sát, cuối cùng cũng chỉ có thần lực hao hết, hoàn toàn vẫn lạc một cái kết cục. Đúng vậy, chính là hoàn toàn vẫn lạc. Như thế xa xôi khoảng cách, chỉ sợ tín ngưỡng lực, đều không thể xuyên thấu không gian, làm cho này đó thần đệ nhóm sở hấp thu. Thần đạo người tu hành, một khi tinh thần bị hao tổn, một lần nữa bổ sung mà nói, cần vô số năm tháng. Trước kia, ta có thể từ thế giới mâu thụ giữa hấp thu năng lượng bù lại, chữa trị, nhưng là hiện tại. Thần Thiên Cơ cảm thụ một phen chính mình tinh thần nguyên thần. Hắn tinh thần nguyên thần thủ trưởng bị Long Cơ đánh tan quá, cứ việc chính là tiêu hao không đến 1% lực lượng, chính là trước mắt nửa năm đã qua, lại có thể còn không có khôi phục. Long Cơ linh hồn tâm phiến giữa, đồng dạng không có chữa trị linh hồn bị hao tổn pháp môn, bọn hắn tinh thần thế giới nếu bị đánh nát, tu dưỡng thượng mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Một khi hỏng mất, chính là chân chính tử vong. Trước mắt không thể từ thế giới mâu thụ giữa hấp thu năng lượng tẩm bổ tinh thần, như vậy cũng chỉ có thể theo phương diện khác bắt tay. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở trên tay này khối hào quang ảm đạm tạo hóa thần ngọc thượng. Chương 704, cưỡng chế giao dịch. Chương 704, cưỡng chế giao dịch. Chư Thiên Thần Tế. Môn này thần thông là thông qua tín đồ hiến tế phương pháp, đem tín đồ tinh thần lực, tín ngưỡng lực chuyển rời đến thần đệ trên người, này đó lực lượng có thể dùng để thi triển ra cường đại đến cực điểm công kích, cũng có thể dùng để khôi phục hao tổn tinh thần lực. Tín đồ càng nhiều, thi triển ra tới công kích, hoặc là khôi phục tinh thần lực, lại càng khổng lồ. Muốn một lần nữa phát triển ra tín đồ, rất khó. Nếu có thể mạnh mẽ hấp thu tín ngưỡng, Tần Thiên Cơ liên tưởng đến tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng hình thành kia phiến tinh không vũ trụ. Sắc thực nói, là tinh không vũ trụ trung hàng tỷ tinh thần. Tinh thần số lượng, đại biểu cho ta tu vi mạnh yếu. Vũ trụ tinh không giữa tinh thần, số lượng quần quận đến kẻ khác khó có thể tưởng tượng, bằng vào ta một người, muốn đem này đó tinh thần hoàn toàn châm, tiêu phí thời gian, quả thực khó có thể đánh giá, như vậy, hay không có thể nghĩ biện pháp, đem này đó tinh thần, ban cho người khác, mượn dùng người khác lực lượng, tu luyện tinh thần. Rồi sau đó ta tái ở riêng tình huống hạ, đem này đó lực lượng hấp thu, đem kia khỏa tinh thần lập tức châm. Chư Thiên Thần Tế cung cấp ý nghĩ. Rất nhanh làm cho Tần Thiên Cơ đưa hắn cùng kia phiến vũ trụ tinh không liên hệ lại với nhau. Chư thiên thần tế mỗi một cái tín đồ, trên thực tế sẽ tương đương với một viên tinh thần, đem này đó tinh thần tràn đi dễ dàng, khó liền khó ở như thế nào đem này đó tinh thần lực lượng thu hồi, ai sẽ nguyện ý chính mình vất vả tu hành bổn mạng tinh thần lực, một lúc nào đó, đột nhiên bị người toàn bộ cướp đoạt. Tần Thiên Cơ trong óc giữa suy nghĩ chuyển động, trong lúc nhất thời, lâm vào trong trầm tư. Đây là một cái đại kế hoạch, như vậy một môn thần thông nếu thật sự có thể sáng tạo ra đến, hơn nữa dắt đi ra ngoài, chẳng khác nào có vô số người ở thay hắn tu luyện. Thật giống như Hắc Vô Nghiệp. Tu luyện tinh đồ luyện thần pháp Hắc Vô Nghiệp, bổn mạng tinh thần bị Tần Thiên Cơ luyện hóa sau, khiến cho tu vi của hắn có rõ rệt tính tăng trưởng, hiệu quả, sau Thương Lan, Hắc Ngục, Đế Tuấn, cùng với Thâm Nguyên Ma Giới, hắn luyện hóa này đó thế giới, tiêu phí bao nhiêu thời gian. Có Hắc Vô Nghiệp lực lượng, lại chỉ trong nháy mắt. Nếu thật sự có thể thông qua phương pháp này đem tinh thần thế giới kia phiến tinh không vũ trụ giữa tinh thần toàn bộ thắp sáng, kia hắn tinh thần cường độ tuyệt đối sẽ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Mấu chốt là làm như thế nào đem này lực lượng thu hồi. Hắc Vô Nghiệp chính là cái trường hợp đặc biệt, những người khác nếu được đến bổn mạng tinh thần tu luyện pháp sau, trực tiếp rời đi hoặc là che giấu đứng lên, ta căn bản không có biện pháp. Hạn chế, nhất định tồn tại hạn chế tính thủ đoạn. Bằng không làm như vậy không chỉ là sẽ không đối với ta tinh thần khắc độ có điều tăng lên, ngày sau, thậm chí sẽ trở thành ta luyện hóa chư thiên vạn giới lớn nhất trở ngại. Thần Thiên Cơ trầm tư. Thời gian, ở loại này trầm tư chung không ngừng trôi qua. Rất nhanh, 4 năm đã qua. Thần Thiên Cơ đại nhân, chúng ta sắp tới. Long Cơ nhìn Thần Thiên Cơ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Ân. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Số 2 cho tinh đồ chung. Quả thật cũng biểu thị ra bản thân vị trí tiếp cận này phiến hư vô khu vực trung tâm. Bất quá, ngay tại hắn thu hồi tâm thần, hướng bốn phương tám hướng nhìn lướt qua thì trong lòng đột nhiên sinh ra cảm ứng, thần sắc nhất thời lạnh lùng nghiêm nghị xuống, nhìn về phía Long Cơ ánh mắt sát khí lộ, người muốn chết. Đại nhân, thỉnh bình tĩnh. Chúng ta cũng không ác ý. Long Cơ nhất thời biết Tần Thiên Cơ tức giận nguyên nhân, vội vàng nói, bộ trưởng đại nhân chính là muốn cùng ngươi tiếp xúc một phen, nếu đại nhân không phải đến từ tiên đạo thế giới bất hủ sinh vật, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch, dù sao chúng ta đều là Đông Liên Hợp Quốc giữa một phần tử, vốn nên cho nhau giúp đỡ. Tần Thiên Cơ căn bản không để cho Long Cơ tái giải thích thời gian, cường đại thần niệm chấn động, đã đem Long Cơ tinh thần lập tức chấn áp, rồi sau đó trực tiếp đem nàng thu nhập vào động thiên thánh khí, rồi sau đó, hắn mới đưa chính mình thần niệm kích thích mà ra, khống chế này chiến thuyền màu bạc phi thuyền đến. Chính là, Tần Thiên Cơ khống chế được màu bạc phi thuyền còn không có bay ra rất xa, này chiến thuyền phi thuyền đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, ở phi thuyền chủ hiện kỳ khí thượng, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là một cái mặc quân trang trung niên nam tử. Các hạ không cần kinh hoàng, thỉnh tin tưởng chúng ta Tiên Hà Đế Quốc thành ý, lúc này đây, theo ta cùng Ngân Nguyệt hai người đi tới nơi này, nếu chúng ta thật sự muốn đối phó ngươi mà nói, như vậy, chờ đợi ngươi sẽ không chỉ là hai người, mà là hàng trăm truy lập giả. Trung niên nam tử nói xong, ở phía sau hắn, đồng dạng có một đạo thân hình biểu hiện ra. Tiên Hà tiểu đội đội trưởng Ngân Nguyệt. Các hạ, ta nguyện vì ta lúc trước liều lĩnh hành động hướng ngài giải thích, nếu ngài nguyện ý mà nói, chúng ta sẽ làm ra bồi thường. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua mất đi khống chế màu bạc phi thuyền, trong lòng biết dựa vào chính mình tốc độ, không có khả năng thoát được quá mấy người truy kích, lúc này ngồi xuống, nhìn màn hình thượng hai người, do hỏi, các ngươi có mục đích gì? Bằng hữu, chúng ta chân chính mục đích đúng là hy vọng lẫn nhau có thể trở thành bằng hữu. Bát giai tinh thần đại sư, ở Đông Liên Hợp Quốc bất kỳ một chỗ, đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Chúng ta Tiên Hà Đế Quốc không muốn dựng lên một cái cường đại như thế địch nhân. Thật không, đáng tiếc, ta xem không ra các ngươi thành ý. Thành ý, tự nhiên sẽ có, nếu chúng ta không có đoán sai, các hạ hẳn là muốn phản hồi Hồng Hoang thế giới. Ân. Tựa hồ cảm thấy được Tần Thiên Cơ hiểu lầm, trung niên nam tử vội vàng giải thích nói, yên tâm, chúng ta liệp sát này tiên đạo người tu hành, xét đến cùng, chỉ có một mục đích, thì phải là theo bọn hắn trên người được đến đi trước Hồng Hoang thế giới bảo vật. Hoặc là tìm kiếm đến trở thành cựu giai tinh thần đại sư cơ hội. Các hạ nếu nguyên bản chính là chúng ta Đông Liên Hợp Quốc thành viên, chúng ta đây trong lúc đó chẳng khác nào có được cộng đồng mục đích, tiếng nói chung. Các ngươi muốn tiến vào Hồng Hoang thế giới. Tần Thiên Cơ trong lòng vừa động, cuối cùng là minh bạch rồi mấy người chân chính mục đích. Đúng. Hồng Hoang thế giới, là vũ trụ trung tâm. Nơi đó là chân chính cường giả nhóm nôi. Giới bên ngoài, bát giai tinh thần đại sư muốn đột phá cựu giai, muốn vĩnh hằng bất hủ, mấy thành hy vọng. Khả ở Hồng Hoang thế giới, này hết thể lại có thể thực hiện. Nói đến này, trung niên nam tử ánh mắt trung hiện ra một tia hướng về. Nay cường đại cửu giai tinh thần đại sư có thể dựa vào bọn hắn cường đại lực lượng tinh thần, vạn vẹo hư không, chấn áp Hồng Hoang thế giới ngoại vi lôi đình phong bạo, một chút mượn dùng lôi đỉnh phong bạo cải thiện thể chất, nhưng là chúng ta không được, chúng ta dựa vào phi thuyền, có không kém cỏi cho chân tiên, huyền tiên, thậm chí kim tiên lực lượng, khả bước vào hồng hoang thế giới, nhất định phải lấy thân thể gánh vác hồng hoang thế giới ngoại vi lôi đỉnh đánh kích, khiến cho thân thể biến chất thành tiên thể, cứ như vậy mất đi phi thuyền hộ thân, lại chấn áp không được hồng hoang thế giới ngoại vi lôi đỉnh phong bạo, chờ đợi chúng ta, chỉ có bị hoành thành cho bụi một cái kết quả. Nói đến này, trung niên nam tử ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, bởi vậy, chúng ta cần các hạ trợ giúp, chúng ta muốn biết các hạ rốt cuộc là thông qua loại nào phương pháp, đem thân hình rèn luyện đến bực này trình độ, chỉ sợ riêng thân hình cường độ mà nói, các hạ đã tiếp cận này chân tiên cảnh giới tiên đạo người tu hành, chẳng sợ không thể kề vai chân tiên, nhưng cũng so với chúng ta bất kỳ một vị tinh thần đại sư cường đại hơn vô số lần. Các ngươi muốn của ta luyện thể phương pháp? Phải. Trung niên nam tử nhìn Tần Thiên Cơ, trong thần sắc mang theo một tia khẩn thiết, chúng ta lúc này đây tiến đến, mang đến hoàng đế bệ hạ chính mồm ý chỉ, nguyện ý trả giá hết thể đại giới, trao đổi Tần Thiên Cơ các hạ tu luyện thân thể bí mật. Trung niên nam tử lời nói, không khỏi làm Tần Thiên Cơ trầm mặc xuống dưới. Tu luyện thân thể. Thân thể hắn cường độ, trên thực tế chính là ở được đến thương lan thế giới quần quận không ngừng lực lượng phản hồi thì nước chảy thành sông tăng lên đi lên, đều không phải là dựa vào chính mình tu luyện mà đến. Bởi vì thương lan thế giới quá mức cường đại, thân là thế giới chi chủ hắn, không tu luyện, thân thể cường độ cũng không kém hơn bất kỳ một vị trí cường bán thần, chính là, loại này tu hành phương pháp, thường nhân không có khả năng lần thứ hai phục chế. Dù sao, này phiến quần quận vô ngần tinh không vũ trụ, tựa hồ trừ bỏ vũ trụ trung tâm hồng hoang thế giới ngoài ra, không tồn tại bất kỳ nguyên khí, năng lượng. Chúng ta tinh thần đại sư tới thất giai, liền có thể tới một mức độ nào đó tinh thần bất hủ, chính là, loại này bất hủ, là có hạn độ. Một khi thân thể tử vong, tinh thần đại sư sẽ một lần nữa đổi một khối thân thể, mà thân thể tạo ra cho dù tốt đến đâu, nuốt vào nhiều tới đâu từ hồng hoang thế giới truyền lưu đi ra đang ăn dược, nhiều nhất cũng tồn tại mấy ngàn năm, trao đổi một khối thân hình, phù hợp độ sẽ giảm xuống, tinh thần đại sư có thể phát huy ra tới lực lượng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thậm chí ngã xuống đến lục giai tinh thần đại sư trình độ, rồi sau đó, mỗi trao đổi một lần thân hình, tinh thần khắc độ lần thứ hai ngã xuống, lâu dài di vãng. Mặc dù là được xưng bất hủ thất giai tinh thần đại sư, nhiều nhất, cũng chỉ có thể tồn tại 10 vạn năm. Chúng ta Tiên Hà Đế quốc kiến quốc đến nay, đã muốn có 14 vạn năm, rất nhiều thất giai tinh thần đại sư, đều đã muốn tới vẫn lạc danh giới. Các hạ hẳn là hiểu được, này các đại nhân vật đối với tiến vào hồng hoang thế giới khát vọng. Sống được càng lâu càng là không muốn đối mặt tử vong. Đây là mọi người bệnh chung. Nhất là này quyền cao chức trọng đỉnh phong cương giả, bọn hắn một đám, đều là tuyệt thế kiêu hùng. Thống lĩnh hàng tỷ quốc gia, theo đuổi đúng là vĩnh sinh bất hủ, ở tử vong trước mặt, như thế nào còn có thể bình tĩnh. Phàm nhân thế giới hoàng đế, vì trường sinh, cũng có thể không tiếc trăm họ lầm than, càng khỏi nói này đó cường đại tinh thần đại sư. Các ngươi luôn miệng nói mang theo thành ý, chính là, vì sao ta ở ngươi vừa rồi kia lời nói ngựa khí giữa nghe ra uy hiếp. Đây không phải uy hiếp, mà là giao dịch. Trung niên nam tử cường điệu nói, một cái giao dịch. Các hạ chỉ cần trả giá ngươi kia tu luyện thân thể pháp môn. Mà chúng ta Tiên Hà Đế quốc, vì của ngươi pháp môn, có thể xuất ra hết thể có thể xuất ra kiếp mã. Chính là các ngươi Tiên Hà Đế quốc đế vị. Trung niên nam tử nao nao, cuối cùng cân nhắc một lát, trùng điệp gật gật đầu, không sai. Chỉ cần ngươi thật sự có thể xuất ra để cho chúng ta tu luyện tới ngươi bực này thân hình cường độ công pháp, mặc dù là cho ngươi trở thành Tiên Hà Đế quốc hoàng đế, cũng là không tiếc. Trung niên nam tử lời nói, không chỉ không có làm cho Tần Thiên Cơ cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng trầm xuống. Theo này đó ngắn gọn đối thoại, hắn đã có thể hiểu được Tiên Hà Đế quốc đối với loại này công pháp tình thế bắt buộc quyết tâm. Nếu không phải bởi vì chính mình là một vị cường đại bát giai tinh thần đại sư, chỉ sợ hôm nay nên đón chính mình, sẽ không là trung niên nam tử cùng Ngân Nguyệt, mà là cả Tiên Hà Đế quốc khổng lồ hạm đội. Các hạ, không biết ngài suy nghĩ như thế nào? A, giao dịch này, ngươi có cho ta cự tuyệt lựa chọn sao? Thỉnh các hạ yên tâm, chúng ta Tiên Hà Đế quốc không có nửa phần cùng ngươi là địch ý tứ, chính là... Tu luyện như thế phương pháp đối với chúng ta Tiên Hà Đế quốc mà nói, quá trọng yếu, vì thế, chúng ta Tiên Hà Đế quốc chỉ có thể không tiếc hết thảy. Trung niên nam tử lần thứ hai lặp lại nói rõ. Xét đến cùng, vẫn là tình thế bắt buộc. Tần Thiên Cơ trong lòng trầm xuống, đối phương nếu dám đến đổ hắn, khẳng định đã muốn có nhất định nắm chắc, cảm thấy được an định hắn. Bất quá. Thâm Nguyên Ma Giới, có thể bố trí trận pháp, dẫn hạ Thâm Nguyên Ma Giới lực lượng chiếu xuống. Đã muốn trở thành cái thứ hai thần giới thương lan thế giới. Đồng dạng như thế, mượn dùng không đến thương lan thế giới lực lượng hắn, đã muốn có bát giai tinh thần đại sư năng lực, một khi đem thương lan thế giới lực lượng dẫn tới. Chương 705, trình tự. Chương 705, Trình tự. Ngay tại Tần Thiên Cơ tính toán liều mạng bố trí trận pháp, dẫn hạ Thương Lan thế giới lực thì trong lòng đột nhiên diễn sinh ra tân ý tưởng. Cổ thần chân thân. Hắn mẫn tuệ nghĩ tới, cổ thần chân thân môn này tu luyện pháp giữa, từng có một cái mượn dùng tinh thần lực rèn luyện thân thể pháp môn. Tinh thần lực, chính là một loại tinh thần dao động, cũng không phải là thiên địa nguyên khí, này phiến tinh không vũ trụ giữa, không có thiên địa nguyên khí, không có thần nguyên chi khí, không có thanh huyền chi khí, không có tiên linh chi khí, chỉ tinh thần dao động, chỉ cần có tinh thần, chẳng khác nào đâu đâu cũng có, thông qua tinh thần dao động không ngừng rửa, cải thiện thân thể tính chất vốn có, cường độ, tới một mức độ nào đó, đồng dạng có thể đạt tới rèn luyện thân thể mục đích. Thương Lan thế giới, luyện thể nhất mạch người tu hành cơ hồ tuyệt tích, đó là bởi vì luyện thể đối với tinh thần, ý chí yêu cầu rất hà khắc, hơn nữa, luyện thể nhất mạch người tu hành tới đế quân cảnh, cũng vô pháp lại có đầy đủ tài nguyên chống đỡ bọn hắn tu luyện đi xuống. Nhưng này cũng không đại biểu cho, này nhất mạch thật sự không có bất kỳ tiền đồ đáng nói. Bình thường tài nguyên, không cách nào làm cho luyện thể cường giả thân thể cường độ đạt tới đối kháng hư không phong bạo trình độ, chính là, tinh thần thì sao? Thậm chí, so với tinh thần hơn đáng sợ thế giới thì sao? Này có lẽ, là một cái tân phương hướng. Đương nhiên, này phương hướng có một điều kiện tiên quyết, thì phải là tinh thần. Cùng tinh thần sinh ra cảm ứng. Tần Thiên Cơ xem qua long cơ nàng này, nàng nghe nói là nuốt ăn xong rất nhiều tiên đạo đang ăn dược, thân thể cường độ, đạt tới không kém cỏi cho hoàng giả cảnh cường giả trình độ. Loại trình độ này thân thể, nếu dùng lệ thường phương pháp hấp thu tinh thần lực rèn luyện thân hình, trực tiếp chính là cái tử tự. Các nàng thân thể, căn bản không thể thừa nhận tinh thần lực lượng hàng lâm thời gian kia trong nháy mắt uy áp. Thật giống như một phàm nhân, làm cho hắn cử 50kg khóa đá có thể đạt tới rèn luyện hiệu quả. Khả nếu là làm cho hắn cử 5000kg, chỉ biết bị sinh sôi tạp tử. Ta có thể ở thiên nhân cảnh thời gian dẫn hạ tinh thần lực rèn luyện thân hình, là bởi vì ta cùng tinh thần sinh ra cảm ứng, có thể khống chế tinh thần dao động mạnh yếu. Điểm này, đối với mặt khác người tu hành mà nói rất khó, chỉ là đối với ở đây này thất giai, bát giai tinh thần đại sư mà nói, cũng dễ dàng. Kế tiếp, chính là cuối cùng một chút. Khống chế. Trừ thiên thần tế. Tinh thần lực lượng. Có thể đến từ chính này phiến quần quận vô ngần tinh không, đồng dạng, cũng có thể đến từ chính ta kia phiến vẫn chưa xong tinh không vũ trụ. Kia phiến tinh không vũ trụ giữa tinh thần, cứ việc còn thập phần yếu ớt, bất quá, cả Thiên Hà Đế quốc thất giai tinh thần đại sư có bao nhiêu. Hơn nữa, bọn hắn muốn đi bước một tăng lên đi lên, khẳng định cần thời gian, ở trong đoạn thời gian này, ta dựa vào bọn hắn tinh thần cung cấp nuôi dưỡng, lực lượng phản hồi, sẽ đem tinh không vũ trụ không ngừng hoàn thiện, chỉ cần ta có thể liên tục duy trì loại này ưu thế. Bọn hắn liền sẽ vẫn phải ỷ lại của ta vũ trụ tinh không mà tồn tại, lâu dài di vãng, ta sẽ trở thành chúng thần chi vương. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Thiên Cơ biết vậy nên trước mắt rộng mở trong sáng. Cho dù này thất giai tinh thần đại sư ngay từ đầu tốc độ phát triển cực nhanh, hắn chẳng qua đưa hắn bổn mạng tinh thần đế tuấn lực đổi vị trí đã qua. Cứ việc trong thời gian ngắn xem, hắn bổn mạng tinh thần đế tuấn lực lượng hội suy yếu, khả chỉ cần được đến này thất giai tinh thần đại sư tinh thần phản hồi sau, hắn liền có thể đem đế tuấn hoàn toàn luyện hóa. Thậm chí làm cho đế tuấn cắn nuốt mặt khác thế giới tinh thần, không ngừng trưởng thành vì chư thiên vạn giới giữa duy nhất một viên hành tinh. Phải biết rằng, chư thiên vạn giới, chính là vô số thần đệ vẫn lạc mà hình thành, vẫn lạc thần đệ tổng số, tuyệt đối vượt qua trước mắt thần giới có được thần đệ số lượng. Nếu hắn lực lượng tinh thần thật sự có thể cường đại đến hiệp trợ hắn đem chư thiên vạn giới toàn bộ luyện hóa, cho đến lúc này, cho dù không thể tái cung ứng này thất giai tinh thần đại sư nhóm, cũng không có bất kỳ quan hệ. Bởi vì cho đến lúc đó hắn, thần đạo tu vi tuyệt đối hội cường đại đến ngay cả chúng thần chi vương đều lâm vào dùng mình cảnh giới. Thất giai tinh thần đại sư, thổi một hơi có thể diệt sát nhất tảng lớn. Chư thiên thần tế tế tự không phải thần đệ, là tinh thần, mà ta, lại là chúng tinh chi vương. Ý niệm trong đầu thông, hết thể nhất thời hiểu rõ. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ trong mắt lại lóe ra trước nay chưa từng có thần quang. Các ngươi giao dịch, ta đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Màn hình giữa trung niên nam tử chứng kiến không lâu sắc mặt vẫn là có chút âm trầm, Tần Thiên Cơ đột nhiên phong cách vừa chuyển, trong lúc nhất thời đều có chút chưa kịp hồi thần. Vừa rồi hắn, đều ở âm thầm hạ lệnh, điều động hạm đội, bất kể như thế nào, cũng muốn đưa hắn lưu lại đâu. Bất quá, trước mắt Tần Thiên Cơ có thể đáp ứng xuống dưới, thật sự là không thể tốt hơn. Bát giai tinh thần đại sư, đã muốn là đứng ở Thiên Hà Đế quốc đỉnh phong cường giả, nếu như không có cần thiết, bọn hắn thật sự không muốn cùng như vậy một vị đáng sợ tinh thần đại sư là địch. Hảo. Tin tưởng các hạ tuyệt đối sẽ không vì ngươi hôm nay quyết định rồi sau đó hối hận. Làm giao dịch lợi thế, ta cần tùy thời tiến vào tiên nguyên giữa tu hành tư cách. Tần Thiên Cơ ở Long Cơ cơ sở dữ liệu trông được đến quá tiên nguyên tư liệu, đây là một mảnh tinh thần đại sư nhóm tu luyện thánh địa, ở bên trong này tu hành, tinh thần khắc độ tăng trưởng, là bên ngoài gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Đương nhiên, tiên nguyên cho dù là thất giai tinh thần đại sư cũng muốn lập nhiều công lớn mới có thể đi trước trong đó tu hành, chỉ đối với các hạ mà nói, tiên nguyên đại môn, tùy thời vì ngài rộng mở. Trung niên nam tử sang sảng đáp lại. Rốt cục đàm thành giao dịch, hắn toàn thân đều cảm giác thoải mái không ít. Đúng rồi, hàn huyên lâu như vậy, chúng ta còn không biết các hạ tục danh đâu. Ta đầu tiên giới thiệu, Lôi Quang, truy liệp giả ngành bộ trưởng, tiên hà đế quốc thượng tướng. Lôi Quang bộ trưởng nhĩ hảo, ta là Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ các hạ. Màn hình giữa Lôi Quang đối với Tần Thiên Cơ hơi hơi cúi người thi lễ. Cứ việc liền tinh thần khắc độ thượng cho ra số liệu mà nói, Lôi Quang cuối cùng trị số còn tại Tần Thiên Cơ phía trên, chính là đối với trước mắt thanh niên nhân này, hắn vẫn là cho nguyên vẹn kính ý. Tần Thiên Cơ các hạ khối này thân hình dưỡng đích thực hảo, bên trong vẫn là tràn ngập vô tận sức sống, sợ là tồn tại mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, cũng không phải việc khó, thật không biết chúng ta khi nào thì một khối thân hình cũng có thể đủ sử dụng thượng như thế lâu năm tháng. Rất nhanh. Tin tưởng không quá ngàn năm, sống lâu đạt tới mấy vạn, mấy chục vạn năm, đối với chư vị mà nói, cũng là một việc dễ dàng. Ha ha, chúng ta đây liền chờ mong Tần Thiên Cơ các hạ có thể cho chúng ta mang đến trận này làm thọ nguyên tiến vào hoàn toàn mới thời đại hoàng kim thịnh thế. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Đúng rồi, ta rất tò mò, không biết tiên hà đế quốc tương tự Lôi Quang bộ trưởng loại này trình tự tinh thần đại sư có bao nhiêu. Tần Thiên Cơ lời nói, làm cho Lôi Quang trầm ngâm một lát, rồi sau đó mới nói, đây là chúng ta tiên hà đế quốc tối cơ mật vấn đề, người bình thường, mặc dù là Đông Liên Hợp Quốc mặt khác nghị sĩ mở miệng, chúng ta đều không dám chi tiết bẩm báo, bất quá Tần Thiên Cơ các hạ nếu đã trở thành chúng ta trung thành nhất người hợp tác, như vậy, nói cho Tần Thiên Cơ các hạ cũng không ngại, tiên hà đế quốc, ở Đông Liên Hợp Quốc giữa, xem như cường đại nhất 10 đại đế quốc một trong, bát giai tinh. Thân đại sư, tổng cộng có 13 người, ngoài ra, còn có hơn 400 tinh thần bất hủ thất giai tinh thần đại sư. Hơn 400 vị thất giai tinh thần đại sư. Tần Thiên Cơ trong lòng thầm giật mình, giờ khắc này, hắn xem như khắc sâu cảm nhận được tiên hà đế quốc cường đại. Tinh thần đại sư, nếu đổi thành thương lan thế giới cách nói, đánh đồng cho vương giả cảnh, mà thất giai tinh thần đại sư, tắc kể vai bất hủ thần đệ. Ngay lúc đó liên bang quốc gia, người mạnh nhất, bất quá tam giai tinh thần đại sư, đánh đồng cho một cái có được đế quân thế lực, so sánh với tiên hà đế quốc này có được bất hủ thần đệ, thậm chí còn trung vị bất hủ thần đệ vĩ đại quốc gia đến, hai người kém hơn cách xa vạn giảm. Tần Thiên Cơ các hạ, người xem. Không biết ngài khi nào thì đi xem chúng ta tiên hà đế quốc, đi tiên nguyên giữa tu hành một phần. Tiên nguyên chính là chúng ta tiên hà đế quốc cường đại căn bản, chúng ta tiên hà đế quốc sở dĩ có thể đứng hàng thứ tiền 10, có được mấy trăm thất giai tinh thần đại sư, trọng điểm đó là bởi vì tiên nguyên tồn tại. Tần Thiên Cơ nhìn màn hình trung Lôi Quang bộ trưởng liếc mắt một cái, hắn biết, đối phương mời chính mình trọng điểm không phải ở tiên nguyên, mà là muốn biết hắn khi nào thì nguyện ý đem kia môn luyện thể pháp môn truyền thụ cho bọn hắn. Ta đây một lần tới mục đích chủ yếu, chính là tra xét này phiến tung hoành một vạn năm ánh sáng hư vô mảnh đất, cùng đem này phiến hư vô mảnh đất tra xét rõ ràng sau, tiếp theo trạm, liền đi trước tiên hà đế quốc. Nghe được Tần Thiên Cơ cấp ra tin chính xác, Lôi Quang bộ trưởng trong lòng đại định, vội vàng nói, nếu Tần Thiên Cơ các hạ đối với này phiến hư vô mảnh đất có hứng thú, chúng ta tự nhiên cùng đi, chỗ này của ta còn có một phần hư vô mảnh đất dò xét số liệu, Tần Thiên Cơ các hạ nếu có hứng thú mà nói, không ngại nhìn xem. Nga. Tần Thiên Cơ đem tư liệu tiếp nhập số 2, rất nhanh tra xét lên. Ngoại giới cách nói, hư vô mảnh đất, là bởi vì tinh thần nổ mạnh quần quận nổi lên tinh không phong bạo gợi ra một loạt phản ứng. Bất quá bất luận kẻ nào cũng biết, này chính là đối ngoại cách nói, chúng ta tiên hà đế quốc nghiên cứu khoa học nhân viên, đặc biệt tới nơi này nghiên cứu quá, tự liên chúng ta tiên hà đế quốc chuyên môn làm nghiên cứu khoa học thủ tục 13 vương một trong, Huyền Minh Vương Huyền Quang Viện Trưởng, cũng từng tự mình đến nơi này nghiên cứu, cuối cùng cho ra một cái kinh người kết luận. Này phiến tinh không vũ trụ, vô cùng có khả năng, là hai vị cực kỳ cường đại tiên đạo cường giả giao phong mà tạo thành. Tiên đạo cường giả. Không sai, hai vị siêu việt chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thậm chí thái ớt chân tiên trình tự tuyệt thế cường giả. Nga. Chân tiên, huyền tiên, kim tiên phía trên, chính là thái ớt chân tiên trình tự. Này tân danh tử, thật làm cho Tần Thiên Cơ đến đây hứng thú. Đúng vậy, nghe đồn, cửu giai tinh thần đại sư, có thể đủ cùng thái ớt chân tiên kề vai. Bất quá, tinh thần đại sư thân thể trùng quy không thể cùng này tiên đạo cường giả so sánh với. Hơn nữa, Đông Liên Hợp Quốc khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, căn bản không có đối ứng cửu giai tinh thần đại sư có thể sử dụng chiến hạm, cơ giáp, mất đi chiến hạm, cơ giáp phụ trợ, không có cường đại thân thể tinh thần đại sư, chung quy không thể cùng Thái Ất Chân Tiên ngay mặt đối kháng, bởi vậy vẫn chưa từng thuận lợi bắt giết đến nhận chức bất kỳ một vị Thái Ất Chân Tiên. Nếu không, có Thái Ất Chân Tiên thi thể, đối với chúng ta nghiên cứu hồng hoang thế giới này tên là tiên cường đại tu luyện giả, tất nhiên có đột phá tính tiến triển. Thái Ất Chân Tiên chính là Tiên Hà Đế Quốc sở tiếp xúc cao nhất trình tự tiên đạo cường giả. Không biết chư vị có không nghe nói qua Đại La Huyền Tiên này một tầng tiên đạo cảnh giới? Này! Nhưng thật ra chưa từng. Các ngươi chưa từng đối với bọn hắn sử dụng nhiếp hồn phương pháp. Chúng ta cũng muốn, bất quá, này tiên đạo trình tự tiên nhân, đối mặt nhiếp hồn phương pháp, chủ yếu đều lựa chọn tự bạo. Hơn nữa, có thể thành công mục tiêu, cao nhất cũng mới chân tiên trình tự, hiểu biết tin tức cũng không nhiều. Tần Thiên Cơ nghe xong, cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng trước mắt này phiến hư vô mảnh đất. Chương 706, kết nối. Chương 706, kết nối. Chúng ta lập tức sắp tới gần hư vô mảnh đất trung ương, tới hư vô mảnh đất trung ương phải cẩn thận rồi. Lôi Quang Bộ trưởng ở màn hình giữa hảo tâm nhắc nhở. Cẩn thận. Nói như thế nào? Này, không tốt giải thích, bất quá đợi cho Tần Thiên Cơ các hạ bước vào kia mảnh khu vực một năm ánh sáng phạm vi sau, tự nhiên sẽ biết. Tần Thiên Cơ nghe xong, thật cũng không hỏi tiếp. Một bên đọc Lôi Quang Bộ trưởng chuyển tới được tư liệu, một bên đi tới. Bởi vì cùng Lôi Quang Bộ trưởng trong lúc đó đã muốn đạt tới giao dịch, bởi vậy Long Cơ bị hắn một lần nữa phóng ra, tiếp tục giá sử này chiến thuyền màu bạc phi thuyền. Dải đất trung tâm, tới. Theo Lôi Quang Bộ trưởng một tiếng nhắc nhở, Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, nhất thời hướng kia phiến vũ trụ hư không nhìn lại. So sánh với các khu vực khác vũ trụ hư không, ở trong này hư không, thường thường lại xuất hiện từng đạo dao động, tại nơi đó dao động trung ương lại sẽ rách ra từng đạo cái khe. Cái khe thâm thúy, u ám, sâu không thấy đáy, giống như ẩn chứa một loại khiến kẻ khác trông đã khiếp sợ lực lượng. Tần Thiên Cơ các hạ, đến nơi đây, còn kém không nhiều lắm, này cái khe, so với đáng sợ nhất hắc động còn muốn khủng bố. Năm đó, chúng ta Tiên Hà Đế Quốc có một vị thất giai tinh thần đại sư, giả sử một con thuyền phá toái cấp chiến hạm muốn đi thu thập này không gian cái khe tư liệu, không nghĩ này cái khe đột nhiên mở rộng, trực tiếp đem vị kia thất giai tinh thần đại sư tính cả chiến hạm cùng nhau nuốt đi xuống, còn không có hoàn toàn cắn nuốt, hắn cá nhân, chiến hạm, tinh thần, linh hồn, đã muốn bị tất cả rào thành nghiên phấn, tiểu liên chúng ta bắt giai tinh thần đại sư tinh thần nếu là cha xét đã qua, một, khi tiến vào cái khe, cũng sẽ bị nháy mắt cắn nuốt, bởi vậy, nơi này đã mơ hồ trở thành một chỗ cấm địa. Lôi Quang Bộ trưởng nói đến này, ngựa khí giữa mang theo một tia kính sợ, đây là này tiên đạo cường giả lực lượng, tinh thần đại sư, tới cửu giai đã muốn là cực hạn, muốn lần thứ hai đột phá. Nhất định phải tiến đến hồng hoang thế giới trở thành vĩ đại tiên đạo cường giả, chỉ có như vậy, chúng ta mới có nắm giữ loại này vĩ ngạn lực lượng hy vọng. Tần Thiên Cơ nhìn thấy trước mắt này phiến bị không gian dao động bao phủ khu vực, trong mơ hồ đúng là cảm thấy một tia quen thuộc. Phải biết rằng, này phiến tinh không vũ trụ cứ việc cũng tồn tại không gian pháp tắc, khả này không gian pháp tắc, đều không ngoại lệ, hắn đều cảm thấy được thập phần xa lạ. Thậm chí đều không thể khống chế này không gian pháp tắc, chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại thần niệm. Mạnh mẽ đem này đó không gian pháp tắc phục tùng, tiến hành lợi dụng, cứ như vậy, đối với lực lượng tiêu hao, trình độ gấp trăm lần tăng lên. Nếu không phải bởi vì hắn có vĩnh hằng cảnh thần đạo lực lượng, đổi thành bất kỳ một vị bán thần cảnh cường giả tới nơi này, sợ là ngay cả sẽ rách không gian xuyên toa đều không thể làm được. Nay thực sự không phải là bọn hắn lực lượng không đủ, mà là quy luật bất đồng, bọn hắn lúc trước ở Thương Lan thế giới đối với không gian pháp tắc lý giải, hiểu được, toàn bộ không dùng được. Thật giống như ngươi là một vị toán học chuyên gia, cho dù nắm giữ tái nhiều toán học công thức, khả cho ngươi đi khảo tiếng Anh tính lực, vẫn là rốt đặc cắn mai. Trước mắt, tại đây phiến không quen thuộc không gian pháp tắc, hắn lại có thể cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Đợi ở trong phi thuyền. Trầm ngâm một lát, Thần Thiên Cơ đối với Long Cơ đạo một tiếng. Thần Thiên Cơ đại nhân, chẳng lẽ ngươi? Ta tự có nắm chắc. Thần Thiên Cơ nói xong, đã đi vào khoang thuyền môn, ra màu bạc phi thuyền, rất nhanh bay lên trời. Hướng kia phiến bị không gian dao động bao trùm phạm vi mà đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ muốn bước vào kia phiến bị không gian dao động bao trùm phạm vi, Lôi Quang Bộ trưởng lực lượng tinh thần vội vàng truyền mà đến, "Tần Thiên Cơ các hạ, không thể, khu vực này cực kỳ nguy hiểm, cho dù ngươi là bát giai tinh thần đại sư, nếu là gặp được này không gian cái khe, cũng sẽ tất tử vô sinh, hơn nữa, này đó không gian cái khe không có bất kỳ quy luật đáng nói, cái loại này dao động bao trùm khu vực, đều có thể đột nhiên xuất hiện một đạo không gian cái khe, tiến tới đến tử vong nguy cơ. Ngươi yên tâm, ta chỉ ở không gian dao động bao trùm bên cạnh hoạt động, sẽ không tới gần giải đất trung tâm." Thần Thiên Cơ đạo một tiếng, thân hình đã muốn một bước bước ra. Khi hắn bước vào này phiến bị không gian dao động bao phủ phạm vi sau, hắn kia nguyên bản cùng thế giới mẫu thụ cực kỳ mơ hồ cảm ứng, nhất thời trở nên rõ ràng một mảng lớn. Cứ việc vẫn đang so ra kém ở thương lan thế giới thời gian cái loại này cơ hồ hợp hai làm một cảm ứng, nhưng hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng được thế giới mẫu thụ tồn tại, hơn nữa có thể cảm nhận được thế giới mẫu thụ đang ở quần quận không ngừng từ tạo hóa thần ngọc giữa hấp thu lực lượng. Loại này quen thuộc không gian dao động. Không phải thương lan thế giới không gian pháp tắc, cũng không phải mặt khác thế giới quy luật, mà là thanh diễn thần giới. Đây là thanh diễn thần giới không gian pháp tắc. Ngược dòng ra loại này quen thuộc cảm nơi phát ra tần thiên cơ, nhất thời trong lòng chấn động. Thanh diễn thần giới. Lại có thể là thanh diễn thần giới. Này đó không gian dao động, cùng thanh diễn thần giới bị đánh tan thời gian lưu lại xuống dưới không gian pháp tắc giống nhau như lúc. Một cái tung hoành một năm ánh sáng thanh diễn thần giới. Mà theo tần thiên cơ bước vào khu vực này, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tạo hóa thần ngọc, hiển nhiên có chút dục dịch đứng lên, giống như đang ở hấp thu một loại hắn căn bản cảm ứng không đến lực lượng, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Khôi phục tạo hóa thần ngọc. Ta là phủ có thể đem thanh diễn thần giới lý giải thành một cái thế giới, mà tạo hóa thần ngọc, chính là thế giới này thế giới chi tâm, mà đây, chính là thanh diễn thần giới bị đánh tan địa phương. Thế giới mẫu thụ đối với tạo hóa thần ngọc luyện hóa vẫn cực kỳ thông thả. Đừng nói là tần thiên cơ trên tay này khối lớn nhất thần ngọc toái phiến, cho dù là hắn ở lại thế giới mẫu thụ phía dưới này tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, thế giới mẫu thụ muốn luyện hóa xong, cũng cần hơn 10 vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm thời gian. Càng khỏi nói trên tay hắn này khối lớn nhất mảnh nhỏ. Hơn nữa, này hết thể điều kiện tiên quyết, còn muốn thế giới mẫu thụ có thể tiêu hóa được. Nếu nói, thế giới mẫu thụ lực lượng có thể chát phá hư không, kết nối đến nơi đây. Hấp thu hư vô mảnh đất trung ương này đó thanh diễn thần giới tàn phá lực lượng, tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng lên luyện hóa tạo hóa thần ngọc tốc độ, rồi sau đó lấy tạo hóa thần ngọc làm căn cơ, tiến một bước đem thương lan thế giới tạo ra thành cái thứ hai thanh diễn thần giới, hoặc là nói, hồng hoang thế giới. Người cần sinh trưởng. Tần Thiên Cơ cảm thụ được thế giới mẫu thụ vị trí, thông qua thế giới mẫu thụ góc nhìn, lấy chính mình làm tọa độ, tìm kiếm khởi chính mình vị trí này phiến khu vực đến. Hiện tại Tần Thiên Cơ đã là thương lan thế giới giới chủ, tâm niệm vừa động, cả thương lan thế giới đều ở hắn cảm ứng giữa, hơn nữa thế giới mâu thụ đối với không gian mẫn tuệ khiếu giác, đã không còn bất kỳ thứ gì có thể tránh qua được hắn cảm ứng. Chính là, làm Tần Thiên Cơ ở thương lan thế giới cảm ứng một lần lại một lần sau, lại thủy chung không có nhận thấy được bất kỳ dấu vết, cả thế giới hôn nguyên trong suốt, bất kỳ bí mật, đều ở trước mặt hắn rõ ràng có thể thấy được. Như thế nào hội? Tần Thiên Cơ nhíu mày. Từ. Tại đây phiến tinh không vũ trụ, nếu có lực lượng tàn lưu, kia ở thương lan thế giới, ta năm đó rơi xuống một khu vực như vậy. Tần Thiên Cơ tập trung tinh thần, không ngừng tra quét năm đó hắn rơi xuống khu vực kia, Nhật Bất Lạc Sơn mạch trên không. Một lần, lại một lần.